Chương 626 tránh ra. Nana, tin tưởng ta, đi theo ta, sau này ngươi có thể có được chính là hiện tại vài lần, thậm chí là thượng gấp trăm lần. Mặc kệ là Đường gia vẫn là các ngươi Viên gia, đều nhất định phải bị đào thải. Nếu ngươi đi theo ta, kia đối với các ngươi Viên gia tới nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ngươi cho rằng lần này lại đây, ta chính là muốn vô cùng đơn giản mang đi ngươi sao? Triệu Tiểu Cương khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, ánh mắt vô cùng ngạo lớn. Ở hắn chung quanh, có 8 hắc y hề bảo tiêu, trong đó chỉ có 2 cái là chính hắn người, mà mặt khác 6 cái, đều là Thạch Điển nhị dã mang đến người. Mà lần này, hắn cần phải làm là mang đi Viên Na. Mà mặt khác 6 cá nhân, gần là vì Thạch Điển nhị dã mặt khác nhiệm vụ mà đến. Không nhiều lắm này đó, hắn Triệu Tiểu Cương đều sẽ không nhiều quản, hắn có hắn mục tiêu cùng kế hoạch, này cùng Thạch Điển nhị dã, cũng không xung đột. Hơn nữa, Triệu Tiểu Cương còn biết đến là, Thạch Điển nhị dã giờ phút này liền ở cách đó không xa. Lần này, đối phương thực rõ ràng là tính toán đối Viên gia động thủ. Phi, Viên Na đầy mặt khinh thường, đối với Triệu Tiểu Cương giờ phút này sắc mặt, cảm thấy cực kỳ khinh thường. Liền tính là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Ta Viên gia người, không dùng được bao lâu là có thể đủ giải khai trận pháp. Ngươi cho rằng ngươi nhóm làm như vậy, có thể có cái gì tác dụng sao? Viên Na trong miệng nơi này nói, nhưng là trong lòng đã bắt đầu không ngừng tự hỏi lên, nội quỷ rốt cuộc là ai? Đối phương làm như vậy mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Nga không không không. Triệu Tiểu Cương phảng phất không có nhìn đến Viên Na trào phúng giống nhau. Hắn vô cùng u nhã vươn vẫn luôn tay háo lớn lên ngón trỏ, đang không ngừng đong đưa. Lần này mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là muốn mang ngươi đi. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác, nói như vậy, chúng ta hai người đều hảo. Bằng không, vạn nhất xúc phạm tới ngươi, ta chính là sẽ thực đau lòng. Chung quanh đem người, đồng thời tiến lên bước ra một bước. Một cổ khí thế, hướng tới đối diện mấy người đánh sâu vào mà đi. Đại tiểu thư, ngươi nhanh lên đi. Chúng ta có thể ngăn trở một trận. Hai người đều là hóa kính cao thủ, khá vậy đều là vừa rồi tiến vào hóa kính kỳ không lâu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể xuất hiện 4 cái hóa kính cao thủ lại đây. Đoạn Hoa, ngươi mang theo tiểu thư đi. Trong đó một người, quyết đoán muốn cho Viên Na đi trước. Hiện tại nếu ở chỗ này chờ đợi nói, không xác định nhân tố quá lớn. Bên trong Viên gia người, còn không biết cái gì thời điểm, mới có thể đủ đột phá ra tới. Vạn nhất thời gian không đuổi kịp, Viên Na chẳng phải là nguy hiểm sao? Chạm vào. Không tốt. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ chính là muốn đánh gãy cái này ý niệm, 2 cái hoa kính cao thủ đồng thời ra tay. Nhưng là bọn họ mục tiêu không phải Viên gia 2 cái cao thủ, cũng không phải Viên Na, mà là Đoạn Lời nói. Đoạn Hoa căn bản là không có như vậy tu vi, cho dù là bên cạnh hóa kính cao thủ ra tay ngăn trở một đạo công kích, nhưng trên vai mặt, cũng bị một đạo kình khí xỏ xuyên qua, máu tươi không ngừng để lại ra tới. Ta nói, các ngươi đây đều là phí công. Nana, chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Nếu ngươi luôn như vậy, ta đây nói không chừng, liền phải dùng sức mạnh. Triệu Tiểu Cương xoa xoa đôi tay, trong mắt từ đầy thống khoái. Ngươi Viên Na không cao lắm nào sao, không phải thực thanh cao sao? Không phải nữ thần sao? Lao tử đối với ngươi mọi cách lấy lòng thời điểm, ngươi là cái gì thái độ? Lạnh lẽo, hừ, kia Dương Đào tiểu tử vừa ra tới, ngươi cả người đều dính lên rồi. Không cần xú. Lần này Lao tử liền phải làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Triệu Tiểu Cương trong đầu, đã bắt đầu hiện ra từng đợt dơ bẩn hình ảnh. Hắn nghĩ đến, rốt cuộc muốn như thế nào trừng phạt Viên Na, như vậy mới có thể đủ làm hắn nội tâm cảm thấy thoải mái, có thể phát tiết hắn như thế thời gian dài nghẹn lửa giận. Tiểu thư, hộ vệ nôn nóng hét lớn lên, bất quá này hết thảy đều có điểm chậm. Đối phương rõ ràng có 4 cái hóa kính cao thủ, 2 người cho dù là ở đâu cùng nhau, 3 người miễn cưỡng, nhưng là 4 người nói, tuyệt đối là không thể đủ đối kháng. Ha ha ha na na, con người của ta kiên nhẫn vốn dĩ liền không tốt, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng đã sớm không có một chút kiên nhẫn nha. Ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử. Không cần Triệu Tiểu Cương phất tay, đã có hai người chủ động xuất kích, hướng tới Viên Gia bên này đánh úp lại. Hai cái hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ chủ động khởi nên chiến. Đoạn Hoa lại là chắn Viên Na trước người, cho dù là tới rồi giờ phút này, hắn như cũ không có chút nào lùi bước. Đoạn Hoa, ngươi đi đi. Viên Na thật sâu hộc ra một hơi, giờ phút này tình huống, kết quả đã rõ ràng. Cho dù là giờ phút này chính mình tìm Dương Đào lại đây, chỉ sợ cũng đã muộn đi. Mà Đoạn Hoa ở chỗ này, hiển nhiên cũng không thể đủ phát huy ra lớn nhất tác dụng. Làm không tốt, còn muốn đem cánh mạng cấp bồi. Mặc kệ như thế nào, chuyện như vậy, Viên Na không hy vọng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, bọn họ nếu muốn hiểu ngươi, đến từ thân thể của ta thượng bước qua đi. Đoạn Hoa không có xe đều, bất quá thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Ha ha ha, thật đúng là có ý tứ a Đoạn Hoa, chẳng lẽ ngươi cũng ở mê luyến Na Na sao? Nếu ngươi đi theo ta, nói không chừng, ta có thể làm ngươi được như ước nguyện nha. Triệu Tiểu Cương lời nói, làm Viên Na gắt gao cắn chính mình môi đỏ, nếu có thể, nàng hận không thể tự mình xé mở Triệu Tiểu Cương kia trương sú miệng. Ầm ầm ầm. Liên ở ngay lúc này, động cơ thân ảnh, từ xa đến gần. Một chiếc bảo mã, BMW, ngay sau đó xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đường Thanh Linh. Nhìn đến từ trên xe xuống dưới người lúc sau, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Đào Ca đâu? Viên Na nội tâm tràn ngập ấm áp, hai mắt ở khắp nơi nhìn ra xa, muốn nhìn đến chính mình cảm nhận chung cái kia thân ảnh. Đáng tiếc, từ trên xe xuống dưới, chỉ có Đường Thanh Linh. Đào Ca không ở, ta là đến mang người quá khứ. Đường Thanh Linh lạnh như băng nhìn người chung quanh. Phát hiện chỉ có mấy cái hóa kính kỳ người lúc sau, liền đem ánh mắt tụ tập tới rồi Viên Na trên người. Kia trong ánh mắt sở muốn biểu đạt ý tứ thực minh xác, ngươi theo ta đi. Ha ha ha, hôm nay là cái gì nhật tử? Đường Thanh Linh ngươi cũng lại đây, kia hảo. Bá. Trung quanh, tức khắc xuất hiện hai người, đi tới Đường Thanh Linh sau lưng. Đường Thanh Linh, ngươi cũng là cái đại mỹ nữ. Hôm nay liền cùng nhau lưu lại đi, ha ha ha, nhìn dáng vẻ, ta có thể đồng thời hảo hảo hưởng thụ hai cái gọi là nữ thần. Triệu Tiểu Cương căn bản là không có đi nghĩ nhiều mặt khác, ở hắn xem ra, Đường Thanh Linh hoàn toàn chính là cái nhược nữ tử, cùng Viên Na không có chút nào khác nhau. Ai Thanh Linh a? Người theo ta đi. Đường Thanh Linh phảng phất không có nhìn đến kia hai cái che ở chính mình cửa xe trước người giống nhau. Cấm thẳng đi tới Viên Na bên người, kéo Viên Na tay phải, rồi mới xoay người. Đường đại tiểu thư, các ngươi đều ngốc tại ta sau lưng. Chính là xoay người lại lúc sau, lại là thấy được Đoạn Hoa bóng dáng. Tránh ra. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Đường Thanh Linh thế nhưng nói ra như vậy hai chữ tới. Hơn nữa, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo một tia ghét bỏ cùng tức giận. Chương 627 lăn. Tránh ra. Đoạn Hoa cả người đều cảm giác có điểm mộng bức, chính mình thật sự không có nghe lầm sao. Này Đường Thanh Linh rốt cuộc đang nói cái gì, lúc này, thế nhưng còn làm chính mình tránh ra. Chẳng lẽ nàng thấy không rõ lắm trước mắt tình huống sao, vẫn là nói, nàng đã biết cái gì. Thanh Linh, là Đào Ca làm ngươi lại đây sao? Chính là hiện tại. Viên Na nội tâm ấm áp, liền tính là xương hô Đường Thanh Linh đều có vẻ thân mật lên. Bất quá hiển nhiên, giờ phút này tình huống, làm nàng cảm thấy từng đợt vô lực. Ân. Đường Thanh Linh như cũ không có xoay người, bất quá trong đôi mắt hàn quang càng thêm nồng hậu vài phần. Đường Thanh Linh, ngươi đầu óc có tật xấu đi. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, nơi này là lao tử định đoạt sao? Triệu Tiểu Cương tức muốn hộc máu chửi bậy, Đường Thanh Linh giờ phút này thái độ, làm hắn cả người đều cảm giác rất khó chịu. Này tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nói nơi này là nàng Đường Thanh Linh nói đến là đến, nói đi là đi sao? Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi ngăn đón? Khoảng cách Viên gia ba dặm xa địa phương, Thạch Điền Nhị Dã mang theo một ít người, liền ở chỗ này không ngừng chờ đợi. Bọn họ lần này có bị mà đến, nhưng là Đường Thanh Linh xuất hiện, cũng vượt qua bọn họ dự kiến. Không cần, nàng chính là một nữ nhân, không cần đi quản nàng. Đến nỗi Dương Đào bên kia, hừ, Sơn Mục tập đoàn người đã qua đi. Hiện tại Dương Đào, thực mau liền phải trở thành một cái chết người. Thạch Điền Nhị Dã một tay bưng chén rượu, một tay bối ở hậu bối, một bộ chỉ điểm giang sơn, định liệu trước tư thái. Thiếu gia quả nhiên là lợi hại. Đúng vậy, vẫn là thiếu gia anh minh. Mặt khác gia tộc người, như thế nào có thể cùng thiếu gia ngài so sánh với? Vô số mông ngựa tiếng động ở Thạch Điền Nhị Dã bên thai không ngừng mà vang lên, nay thật đúng là làm hắn có vài phần lâng lâng tới. Lan. Đối đãi Đoạn Hoa còn có hai chữ, nhưng là đối với Triệu Tiểu Cương, Đường Thanh Linh chính là xem đều không xem. Trực tiếp hộc ra một chữ, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn, phảng phất Triệu Tiểu Cương giờ phút này hoàn toàn chính là một con ở chọc Đường Thanh Linh phiền lòng rồi bỏ. Đáng chết, Đường Thanh Linh, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Triệu Tiểu Cương sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn lên, Đường Thanh Linh thái độ, làm hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Các ngươi mấy cái, thượng, thấy được sao? Như vậy mỹ nữ, vài vị nếu có hứng thú nói, các ngươi có thể tùy ý ha ha ha chỉ cần không giết chết là được. Đường Thanh Linh, thực mau, ngươi liền sẽ cầu ta. Nhưng là thực hiển nhiên, mặc kệ ngươi như thế nào cầu ta, đều không có dùng. Ngươi biết sao, ta muốn xem ngươi cứ như vậy bị, nhìn ngươi thống khổ. Triệu Tiểu Cương cắn chặt răng, bàn tay vung lên. Bên người hai cái nội kình cao thủ, trực tiếp dần hiện ra tới, hướng tới Đường Thanh Linh mà đến. Đáng chết, các ngươi đừng nội. Chạm vào. Liên ở Đoạn Hoa cắn răng, tiến lên một bước, tính toán muốn chủ động ứng chiến đồng thời. Phía sau Viên Na cũng lôi kéo Đường Thanh Linh nắm chính mình tay ngọc. Thanh Linh, chúng ta vẫn là trước sau lui một chút đi. Muốn làm Đường Thanh Linh sau đối một chút, như vậy cũng tương đối an toàn một ít. Vừa mới Triệu Tiểu Cương lời nói, đối với nữ nhân tới nói, kia chính là nhất hắc ám thế giới. Nàng không nghĩ đi đối mặt, chẳng sợ gần là kéo dài một chút thời gian, oan án đều sẽ không từ bỏ. Nếu thật sự gặp được Triệu Tiểu Cương vừa mới nói như vậy, Viên Na căn bản là không có cách nào đi tưởng tượng. Chính là làm Viên Na không nghĩ tới chính là, Đường Thanh Linh thế nhưng không có chút nào sau lui. Chính mình lôi kéo đối phương cánh tay, nhưng là đối phương không chút sức mẻ, giống như một tòa vô pháp lay động tiểu sơn giống nhau. Đồng thời, mặt khác một bàn tay, thế nhưng bay thẳng đến Đoạn Hoa bả vai chụp tới. Lúc này mới làm Đoạn Hoa nói đến một nửa thời điểm, chính mình liền dừng lại. Phía sau kình phong đánh út lại, làm hắn nội tâm mãnh liệt chịu động vài cái. Chẳng lẽ ta? Đoạn Hoa nội tâm khủng hoảng, rất muốn lớn tiếng kêu gọi cái gì. Nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, hắn thân hình tại hạ ý thức trốn tránh đến một nửa thời điểm, toàn bộ bả vai đã bị người chế trụ. Ngay sau đó, Đoạn Hoa cảm giác được chính mình bả vai chỗ, truyền đến một cổ mãnh liệt cự lực. Làm thân thể của mình, trực tiếp tại đây cổ thật lớn lực đạo dưới tác dụng, ngạnh sinh sinh lướt ngang khai 5 mét khoảng cách. Người giữa đường phục hồi tinh thần lại, ổn định thân hình lúc sau. Đoạn Hoa lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vừa mới này hết thảy, thế nhưng là Đường Thanh Linh ra tay tạo thành. Thanh Linh, ngươi để ý. Viên Na bị Đường Thanh Linh này đột ngột biểu hiện, trực tiếp cấp làm cho mộng bức. Biết thân thể của mình, bị Đường Thanh Linh lôi kéo, hướng tới một bên xe đi đến thời điểm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa vặn lại là thấy được Triệu Tiểu Cương hai người, hướng tới phía chính mình đánh úp lại, hạ ý tứ mở miệng phát ra kinh hô. Chính là chờ nàng kinh hô vừa mới vừa dứt, hai tiếng nặng nề thanh âm, lập tức liền truyền vào chính mình lỗ tai chung. Chạm vào. Chỉ thấy vừa mới còn bay nhanh hướng tới bên này đánh úp lại hai người, giờ phút này lại là hướng tới trái ngược hướng lùi lại mà đi, mỗi người đều che lại chính mình bụng, cả khuôn mặt, đều sắp ninh đến một khối. Vừa mới động tác, viên na chính là xem rành mạch, gần là hai chân. Bay nhanh hai chân, nháy mắt liền thu phục này hai cái nội kình cao thủ. Kia chính là nội kình cao thủ A. Đối với nàng như vậy nhược nữ tử tới nói, hoàn toàn là không thể chiến thắng tồn tại A, chính là vừa mới chính mình thấy được cái gì, kia thon dài đùi, cái gì thời điểm có thể có như vậy bạo phát lực. Hai cái trắng hán, hơn nữa vẫn là có nội lực trắng hán, cứ như vậy bị trực tiếp đá văng. Rốt cuộc kêu rên, cũng đủ thuyết minh vừa mới đường thanh linh này một chân lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Thanh linh, ngươi, viên na đại đại đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn đường thanh linh, phảng phất chính mình trước nay đều không có hảo hảo nhận thức xem qua trước nữ tử này giống nhau. Hừ, khó trách ngươi dám như vậy kiêu ngạo, nhìn dáng vẻ vẫn là một cái không nhỏ cao thủ a. Triệu Tiểu Cương hiển nhiên cũng bị đường thanh linh vừa mới biểu hiện cấp chấn tới rồi, bất quá nháy mắt, hắn liền phản ứng lại đây. Hắn hôm nay chính là mang đến cao thủ, không cần Triệu Tiểu Cương phân phó, một bên một cái hóa kính cao thủ, đã gào thét mà đi. Lên xe, như cũng là quyết đoán, đơn giản, tinh luyện lời nói. Viên na bị đường thanh linh tùy tay vùng, cả người liền tới rồi ghế phụ cạnh cửa. Ta nói rồi, Lan. Đường thanh linh làm xong này hết thể sau, lạnh như băng nhìn hướng tới hắn gào thét mà đến thân ảnh. Ở tay nàng trung xuất hiện tối đen như mực quan mang. Nay quan mang, ở thái dương phía dưới, có vẻ vô cùng lóa mắt. Mà giờ phút này, ở Lâm Hải Đại học vườn trường nội, một cái dáng người hòa bạo, trang điểm mê người nữ tử, chính lắc lư thân mình, không ngừng hướng tới giáo viên phòng bên này mà đến. Dọc theo đường đi, mặc kệ là bị nhiều ít thanh xuân năng lượng ngây thơ nam đồng học nhìn đến, nữ tử đều là cái dạng này tự nhiên hào phóng. Thậm chí, nàng còn cố tình đem thân thể của mình, vặn vẹo biên độ tăng lớn vài phần. Giống như, nàng tựa hồ vô cùng hưởng thụ, chung quanh nam sinh ánh mắt. Mà đôi mắt đẹp trùng, lại là không ngừng hiện lên đạo đạo hàn mang. Chương 628 nồng đậm. Đen nhánh quang mang, ở ban ngày chung có vẻ như vậy lóa mắt. Đây là, mặc kệ là viên na vẫn là Triệu Tiểu Cương, hoặc là công kích lại đây kêu hóa kính tu vi tiểu quỷ tử, đang xem đến đường thanh linh trong tay đen nhánh quang mang lúc sau, nội tâm đều mãnh liệt chịu động vài cái. Như vậy quang mang, cho dù là vừa mới tiến vào hóa kính người, đều không thể đủ ngưng tụ ra tới. Mà đường thanh linh lại là không sinh không thôi liền phóng thích, này thuyết minh cái gì? Nàng tu vi thế nhưng như vậy khủng bố. Ba giác, hắn là người tu tiên. Tiểu quỷ tử phát ra một trận giống giận, nhưng là nội tâm lại là tràn ngập mừng như điên. Nếu hắn có thể trực tiếp thu phục một cái người tu tiên, kia thiếu gia nhất định sẽ đại đại khen thưởng chính mình. Nghĩ đến điểm này, hắn nội tâm vô cùng kích động. Thân hình thế nhưng lại lần nữa nhanh hơn vài phần, trong tay đã xuất hiện một phen thái đao, ánh đao hàn khí dày đặc, bao vây lấy một tầng tầng đao khí, mang theo tử vong hơi thở, hướng tới đường thanh linh dùng sức bổ ra. Hừ! Nhưng mà, đường thanh linh gần là phát ra một tiếng rất là khinh thường hừ lạnh. Nếu là ở trước kia, hai ngày trước, nàng nhìn đến công kích như vậy, nhất định sẽ hoa dung thất sắc, nội tâm sợ hãi. Hoặc là cả người run rẩy, không thể đủ nhúc nhích. Nhưng là hiện tại nàng, hoàn toàn đã thoát thai hoàn cốt. Đặc biệt là ở không lâu trước đây, thấy được kia diệt thế lôi đình lúc sau, nàng thừa nhận năng lực cùng tiếp thu năng lực, đã đạt tới một cái rất cao độ cao. Ít nhất, như vậy thủ đoạn cùng công kích, đã không thể đủ làm nàng có chút động dung. Nàng vô cùng rõ ràng, giờ phút này chính mình đã là một cái người tu tiên. Hơn nữa vẫn là có hoàn chỉnh công pháp người tu tiên, đối với vừa mới tiến vào hóa kính người, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp miệt thị. Đường thanh linh gần làm một động tác, đó chính là chậm rãi nâng lên tay ngọc, trong tay đen nhánh quang đoàn, nhắm ngay kia buôn tập mà đến tiểu quỷ tử. Hưu. Ở đường thanh linh tay ngọc hành cử, trong tay đen nhánh quang đoàn, tức khắc giống như một quả đạn pháo giống nhau. Trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, này quang đoàn phi hành tốc độ, tương đối với tiểu quỷ tử lại đây tốc độ mà nói, chậm vài phần. Ha ha, liền điểm này bản lĩnh, hôm nay ta cần phải lập công lớn. Tiểu quỷ tử nội tâm càng thêm kích động, công kích như vậy, nếu hắn muốn tránh né nói, hoàn toàn có thể rất là nhẹ nhàng tùy ý tránh né. Mà làm bao gồm tiểu quỷ tử ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Đường Thanh Linh làm xong cái này động tác lúc sau, thế nhưng lập tức xoay người, đi tới xe chủ điều khiển vị trí ngoài cửa, rất là ưu nhã kéo ra cửa xe. Không tốt, nàng đây là ở kéo dài thời gian. Kỳ thật không cần Triệu Tiểu Cương kêu gọi, tiểu quỷ tử cùng những người khác đều nghĩ tới điểm này. Bất quá tiểu quỷ tử rất là tự tin, hắn cho rằng chính mình hoàn toàn có thể khống chế này hết thảy, có thể hoàn toàn toàn ngăn lại Đường Thanh Linh đường đi. Thanh Linh, nhanh lên! Mà Viên Na lại là trước mắt sáng ngời, nàng cũng cho rằng đây là Viên Na mưu kế. Cho nên còn ở một bên nhỏ giọng thúc giục lên, sợ bị người chặn lại trụ. Nhưng Đường Thanh Linh động tác như cũ vô cùng tự nhiên, chút nào đều không cảm giác được một tia gấp gáp cảm. Cái này làm cho Viên Na một lòng, không tự giác liền nhắc lên. Sắc! Đây là Đường Thanh Linh mở cửa xe thanh âm, đồng thời, kia đoàn đen nhánh quang đoàn, đã đi tới tiểu quỷ tử trước người. Mà tiểu quỷ tử trên mặt mang theo khinh miệt, thân thể đã bắt đầu rất nhỏ đồng đưa, nhường ra quang đoàn hành động lộ tuyến. Đồng thời, hắn tính toán lại lần nữa ra tốc, ở Đường Thanh Linh trước khi rời đi, ngăn lại đối phương. Như vậy là có thể đủ làm đối phương ở nhất có hy vọng thời điểm, nhận thấy được kết quả có gần là tuyệt vọng. Hắn thích nhìn đến đối thủ như vậy biểu tình, đối thủ khủng hoảng, làm hắn cảm thấy dị thường hưng phấn. Không, chính là hắn nội tâm vui vẻ, còn không có hoàn toàn nở rộ ra tới. Hai mắt đống nhiên mở to, thân thể không ngừng vặn mẹo, muốn làm lớn nhất hoạt động. Liên ở vừa rồi này trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có một quang đoàn, ở ngay lúc này, thế nhưng đột nhiên tách ra. Không hề dấu hiệu, cứ như vậy đột ngột chia làm ít nhất 10 cái quang đoàn. Phanh phanh phanh. Chạm vào. Một trận rầm rạp tiếng gầm rú, cùng với cửa xe đóng lại thanh âm vang lên. Kia nguyên bản khỏe miệng còn ở hơi hơi tự đắc thượng tiểu tiểu quỷ tử, cả người đều bị hoành kích sau bay đi ra ngoài. Rồi mới thật mạnh ngã ở trên mặt đất, thân thể đang không ngừng run rẩy lên. Ngu ngốc. Ông. Động cơ ở ngay lúc này cũng khởi động, ô tô phun trào ra một trận giống giận lúc sau, mang theo Viên Na chạy như bay mà đi. Thẳng đến ô tô đi xa, Triệu Tiểu Cương trên trán đầu đại mồ hôi, mới hạ xuống dưới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Thanh Linh thế nhưng có như vậy tu vi, người tu tiên. Chẳng lẽ Đường Thanh Linh phía sau còn có khủng bố người tu tiên sao? Nếu thật là nói như vậy, kia đường ra còn có thể đủ động sao? Cùng Triệu Tiểu Cương khủng hoảng bất động, trong xe Viên Na đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Linh. Vừa mới phát sinh hết thảy, cho nàng mang đến thật lớn lực đánh vào. Nàng chút nào đều không có nghĩ đến, cái này cùng chính mình cùng tên khí mỹ nữ, thế nhưng có như vậy năng lực. Đi hỏi Đào Ca. Liên ở Viên Na vừa mới muốn mở miệng dò hỏi cái gì thời điểm, Đường Thanh Linh phảng phất có điều phát hiện, trước tiên hộp ra mấy chữ này tới. Đào Ca. Chẳng lẽ này cũng cùng Đào Ca có quan hệ sao? Viên Na hoài mãn đầu góc nghi vấn, cứ như vậy lặng lặng ngồi, làm Đường Thanh Linh mang theo chính mình, hướng tới Lâm Hải Đại học mà đi. Phòng học phòng bên trong, đầy đặn mê người, mà lại bại lộ nữ tử, lắc lư đi đến. Nàng phảng phất đối nơi này vô cùng quen thuộc, lập tức hướng tới Dương Đào nơi nhà ở cửa phòng mà đi. Thịch thịch thịch. Xin hỏi, bên trong lão sư ở nhà sao? Tiêu chuẩn hoa hạ ngữ, mang theo từng đợt làm người xương cốt đều phải xốp giòn làm nũng thanh, xuyên thấu cửa phòng, tiến vào Dương Đào trong thai, ở trong phòng mặt mỗi một góc tiếng vọng. Mà giờ phút này Dương Đào, khoanh chân ở phòng khách chung, trong tay có lôi quang không ngừng lóe tốc. Trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh cấp xâm ướt, trái tim bộ vị, ở kịch liệt không ngừng phập phồng. Phảng phất ở Dương Đào trái tim bên trong, có một cái thật lớn sinh vật, muốn phá thể mà ra. Đáng chết, thanh âm này. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Liên ở bên ngoài nữ tử thanh âm, truyền vào Dương Đào trong thai, ảnh hưởng đến hắn tâm thần thời điểm. Mã Giai Ni cửa phòng ngay sau đó mở ra, hai mắt ngông lung Mã Giai Ni, mang theo một tia lạnh băng, bản mặt đẹp, đi ra. Hừ, lao nương nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai như thế đại lá gan, cũng dám tới quấy rầy lao nương mị dung rác. Ngay từ đầu là Dương Đào kêu lên tìm dẫn lôi thảo, này đã làm Mã Giai Ni hoán khí vô cùng nồng hậu. Hảo, dẫn lôi thảo sự tình cuối cùng là đi qua, vừa mới tính toán mị mị bổ cái rác, lúc này mới ngủ hạ không bao lâu, thế nhưng lại từng có tới tìm việc. Thật đúng là cho rằng lão nương tính tình thực hảo là sao. Chạm vào. Cửa phòng bị mở ra, Mã Giai Ni nháy mắt liền thấy được trước mắt cái kia đầy đặn nữ tử. Hiện tại đã sớm đã là cuối mùa thu, nhưng là nữ nhân này thế nhưng ăn mặc một thân lẩu vai bao mông váy, hơn nữa vẫn là thực bó sát người cái loại này. Têu lên kia hỏa bạo dáng người, cũng đủ làm nhìn đến nàng nam nhân, lập tức trong cơ thể nào đó kích thích tố phân bố siêu tiêu. Nhưng là này ở Mã Giai Ni trong mắt, lại giống như phấn hồng bộ xương khô. Làm gì? Mã Giai Ni lời nói, càng thêm lạnh băng vài phần. Xin hỏi, Dương Đào tiên sinh ở chỗ này sao? Không ở. Lạnh như băng trở về một câu lúc sau, Mã Giai Ni theo tay vung lên, tính toán tắt đi cửa phòng. Nhưng là đối phương rõ ràng là có bị mà đến, chỉ trong chớp mắt, vươn tay, chặn cửa phòng. Chương 629 phun trào. Ân. Mã Giai Ni ngay từ đầu cũng đã biết, này nữ tử tuyệt đối không đơn giản. Vừa mới này nữ tử thanh âm, cho dù là nàng ở phòng ngủ bên trong, đều có thể đủ nghe được, hiển nhiên là bên trong có mặt khác môn đạo. Đối với đối phương có thể ngăn trở chính mình đóng cửa, Mã Giai Ni cũng đã sớm liệu đến. Nhưng là, dự đoán được về dự đoán được, như vậy ngăn đón chính mình, hơn nữa quấy rầy chính mình mỹ dung giác, đây là tuyệt đối không thể đủ cho phép. Cho nên, giờ khắc này Mã Giai Ni nổi giận. Ngươi muốn làm sao? Dung tử hơi hơi mỉm cười, chăm mị chúng sinh. Thân mình cũng hơi hơi nghiêng vài phần, nửa rửa cửa phòng. Như vậy có thể càng thêm thể hiện ra nàng dáng người đường cong, cho dù là nữ tử, đang xem đến như vậy hình ảnh sau, nội tâm cũng sẽ sinh ra một tia gợn sóng tới. Mà Dung tử yêu cầu, chính là như vậy gợn sóng. Bởi vì nàng đã thấy được, Dương Đào liền ở trong phòng, khoanh chân ngồi, hẳn là đạt tới thực mấu chốt thời điểm. Như vậy cơ hội tốt, Dung tử cũng sẽ không từ bỏ. Vị này mỹ lệ cô nương, ta tới nơi này, gần là muốn tìm Dương Đào nói ta cùng hắn chi gian sự tình. Ngươi cũng biết, ta như vậy nhược nữ tử, nếu gặp một cái hảo nam nhân, kia tự nhiên là chịu phục. Mà nếu gặp được một cái không tốt nam nhân nói. Nói tới đây thời điểm, Dung tử trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Nếu không phải Mã Giai Ni, đổi thành người khác nói, nhất định sẽ ở trước tiên, sinh ra ẩn xót xa chi tâm. Thu hồi ngươi mị hoặc chi thuật, này đối lao nương vô dụng. Lan. Dung tử nói còn không có nói xong, bên hai phảng phất có lôi đình nổ vang. Mã Giai Ni lời này, cũng là âm thầm trải qua chân khí thêm vào, cuồn cuộn mà đến, vì, chính là muốn kinh sợ đối phương. Nhìn dáng vẻ, cô nương cũng là cái cao thủ nha. Dung tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm là bình thường vài phần. Bất quá thân thể của nàng, lại là đang không ngừng đong đưa, hiển nhiên, nàng như cũ không có từ bỏ. Hoặc là nói, này mị hoặc năng lực, đã trở thành nàng một loại bản năng. Hơn nữa, nàng mục tiêu, cũng không chỉ là Mã Giai Ni, mà là bên trong Dương Đảo. Bất quá ta cùng Dương Đảo có thù oán, cho nên, còn thỉnh ngươi không cần xen vào việc người khác. Khí phách, phảng phất thượng vị giả tư thái, trực tiếp mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Này vừa lúc là Mã Giai Ni nhất không mừng, cho nên Mã Giai Ni không có mở miệng, mà là trực tiếp giơ tay. Tay phải ngón tay ngọc như hành, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại vươn, hợp thành kiếm chỉ, đầu ngón tay có nhàn nhạt kim quang thoáng hiện. Ào ào xôn xao. đầu ngón tay kim quang, theo trong tay nhanh chóng đong đưa, ở trong không khí để lại từng điều đạm kim sắc dấu vết. Những cái đó dấu vết trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm ảo. Gần là một cái hô hấp, sở hữu dấu vết tức khắc hoàn thành, chỉnh thể nhìn qua, rõ ràng là một lá bùa. Hư không vẽ bùa. Đây là Mao Sơn một loại thủ đoạn, đồng thời cũng là lúc sau ở ngưng khí tầng 5 thời điểm, mới có thể đủ vận dụng thủ đoạn. Cho dù là giờ phút này Dương Đào, không đến tầng 5 tu vi, cũng làm không đến điểm này. Lao nương nói lại lần nữa, Lan. Kim sắc phù văn ở không trung huyền phù, mặt trên tản mát ra từng đợt nhàn nhạt uy áp. Này hơi thở, làm dung tử sắc mặt vây biên, tại đây hơi thở dưới, làm nàng cảm thấy một tia mất tự nhiên. Này vẫn là Mã Giai Ni là Mao Sơn người, trong tình huống bình thường, các nàng không giết người. Bằng không, Mã Giai Ni liền không phải uy hiếp, mà là trực tiếp đánh ra đạo linh phù này. Ai ra mỹ nữ ngươi không cần như vậy bất cận nhân tình sao? Dọa đến nhân gia, nếu nhân gia như vậy không được hoan nghênh, ta đây chỉ có thể đủ lần sau lại đến lạc. Thanh âm này, như cũ mang theo nào đó kỳ lạ lực lượng, phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, trực tiếp ở Dương Đào trong đầu vang lên. Mà Dung Tử mở miệng nói xong lúc sau, thân thể lại lần nữa vặn mẹo, chậm rãi hướng tới mặt sau thối lui. Nhưng là một đôi mắt đẹp, lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một bên Dương Đào. Một bước, hai bước. Chờ đến Dung Tử sau thối lui đến đệ tam bước thời điểm, nàng cả người, cứ như vậy đột nhiên hư không tiêu thất. Bá. Đồng thời, một đạo phong cứ như vậy không duyên cớ vô cớ toát ra tới, hướng tới Mã Giai Ni thổi qua đi. Tìm chết. Bị đánh gây hai lần Mỹ Dung Giác, bị này Mỹ hoặc chi lực phiền não không được mà tích lũy phẫn nộ. Lúc này đây, hoàn toàn bị kiếp nổ. Mã Giai Ni trước người trong không khí huyền phù kia nói linh phù, tức khắc khuếch giải mở ra. Một trận kim sắc quang mang, ở cửa nháy mắt che kín. Chạm vào. Một cái trong suốt thân hình, ở kim sắc trên quần sáng mặt bày ra xuất hiện, chớp động hai hạ lúc sau, lại lần nữa biến mất. Mà nhìn đến cái này tình cảnh lúc sau Mã Giai Ni, trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra. Thế nhưng là Đông Dương người, hừ. Lao nương đang lo không địa phương xì hơi đâu. Gần là vừa rồi trong suốt thân ảnh, Mã Giai Ni phảng phất là có thể đủ kết luận, đối phương không phải hoa hạ người. Trong tay kiếm mang lại lần nữa chợt lóe, pháp kiếm đã bị Mã Giai Ni nắm ở trong tay. Mao Sơn phái là giống nhau không giết người, nhưng là kia đều là thành lập ở đối phương là hoa hạ người tiền đề hạ. Đến nỗi mặt khác sao? Không phải tộc ta tất có dị tâm. Mao Sơn phái môn quy bên trong, nhưng không có phương diện này chịu đựng. Bá. Pháp kiếm ngang trời đảo qua, một đạo hình bán nguyệt kim sắc sóng gợn, ở trong phòng khuyết tán mở ra. Sóng. Thức mau, một chỗ xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh. Mã Giai Ni trong tay liên tục đối với kia địa phương điểm ra, đạo đạo phù xuất hiện, mang theo màu đỏ ngọn lửa, gào thét mà đi. Sóng. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào bên người, lại cũng xuất hiện hai cái trong suốt thân ảnh tới. Hơn nữa nhìn như vậy, các nàng thế nhưng đều đã giơ lên tay, trong tay có hàn quang, trực tiếp nhắm ngay Dương Đào đầu cùng trái tim, múa may mà xuống. Đáng chết, thế nhưng là điệu hổ ly sơn. Mã Giai Ni bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, pháp kiếm tức khắc bị nàng tránh ra, mà nàng cả người cũng một cái vượt qua, hướng tới Dương Đào bên người mà đi. Bùm bùm. Dương Đào trái tim trên không, một tầng tầng lôi vong không ngừng ngưng kết, này đó lôi vong bên trong, có cái một cái đen nhánh sinh linh. Đó là khôi trùng, giờ phút này bị lôi vong ngăn chặn, đang không ngừng co rút lại. Tư. Khôi trùng tựa hồ rất là ăn đau, đang không ngừng rên rỉ, từng đợt hắc khí bị không ngừng phun trào ra tới. Nhưng là không có chút nào tác dụng, lôi đỉnh chi lực, có thể hoàn toàn hóa giải kia hắc khí, cho dù là lại nhiều hắc khí, đều không có chút nào biện pháp, có thể thoát khỏi lôi đỉnh chi lực. Mà Dung Tử thanh âm, ở Dương Đảo bên thai hồi tưởng, cái này làm cho Dương Đảo khống chế lôi vong trở nên có điểm không ổn định, cho nên mới làm khôi trùng đang không ngừng dãy rủa. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào nảy sinh ác độc. Sở hữu lôi đỉnh toàn bộ đều bị khống chế được, dùng sức co chặt lên. Nay một cái nháy mắt, kia thật lớn lôi võng, lập tức thu nhỏ lại tới rồi chỉ có trẻ con nắm tay như vậy lớn nhỏ. Đồng thời, Dương Đào cũng cắn răng nảy sinh ác độc, giơ lên nắm tay, trên nắm tay mặt trải rộng chân khí, đối với chính mình trái tim bộ vị, dùng sức một chủ y. Nhảy. Một thân trầm đục ở Dương Đào trong đầu quanh quẩn, trái tim bộ vị lôi võng, bao vây lấy khôi trùng, trong nháy mắt này, bị Dương Đào này một quyền đầu lực đạo thúc đẩy, trực tiếp tiến vào thực quản, từ Dương Đào trong miệng, phun trào ra tới. Mà Dương Đào chính diện, có dung tử một bóng hình, chính cao cao giơ một bàn tay, trong tay mang theo hàn quang, hướng tới Dương Đào huy hạ. Chương 630 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Từ từ, màu trắng lôi đỉnh chi lực, ở trong không khí phát ra từng đợt làm người da đầu tê dại thanh âm. Bao vây lấy kia đen nhánh khôi trùng, chạy ra khỏi Dương Đào yết hầu. Hướng tới phía trước gào thét mà đến. Vừa vặn không tốt, dung tử bản thể, giờ phút này lại là đứng thẳng ở Dương Đào trước người, trong tay hàn quang, nhắm ngay Dương Đào trái tim, múa may mà xuống. Thời gian, tại đây một khắc, phảng phất trở nên cực kỳ thong thả. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, một bên có kình phong gào thét, pháp kiếm xuyên qua thật dài phòng khách, đâm vào bên cạnh đối với chính mình đầu công kích mà đến hư ảo thân hình. Làm cái kia trong suốt thân hình, vỡ vụn. Mà Mã Giai Ni bản nhân, sắc mặt mang theo vài phần nôn nóng, hướng tới Dương Đào chính diện xông tới. Trong tay có kim mang thoáng hiện, hiển nhiên là ở chuẩn bị nhanh nhất pháp thuật. Một cái đầy đặn nữ tử, mặt mang đắc ý tươi cười, hướng tới chính mình công kích. Nhưng là Dương Đào có thể nhìn đến, tại đây một khắc, nàng tươi cười đột nhiên trở nên cứng đờ lên. Kia mắt đẹp trung, hiện lên một tia hoảng loạn, càng nhiều lại là hoảng sợ. Nàng không biết, vì cái gì hảo hảo, Dương Đào đột nhiên mở bừng mắt chữ. Điểm này làm nhiên không thể đủ làm nàng hoảng sợ, nàng kinh ngạc chính là, Dương Đào trong miệng, vì cái gì có thể xông ra lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa kia tốc độ, như vậy mau, chẳng sợ chính mình muốn tránh né, giờ phút này đều không còn kịp rồi. Phảng phất sở hữu hết thảy, đều bị Dương Đào tính hảo, mà chính mình liền thẳng lăng lăng hướng tới đối phương công kích mặt trên đánh tới giống nhau. Chạm vào. Ở dung tử giơ lên cao tay, giảm xuống đến trên ngựa liền phải chạm vào Dương Đào bên ngoài thân nháy mắt. Kia lôi võng, đồng thời va chạm tới rồi dung tử cao ngất trái tim bộ vị. Mà dung tử toàn bộ thân thể, tức khắc chết lặng lên. Lôi đỉnh lực lượng, làm nàng toàn thân đều không thể đủ lại lần nữa tự nhiên núp ních. Mà toàn bộ lôi võng lực đánh vào, làm dung tử cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên sau phi. Phảng phất là đột nhiên bị một cái đầu tàu va chạm tới rồi giống nhau, cả người đều không chịu khống chế bay ngược mà đi. Chạm vào. Đáng chết. Mã Giai Ni gầm lên một tiếng, bởi vì dung tử thân thể bay ngược mà đến, thế nhưng trực tiếp va chạm tới rồi nàng trên người. Nàng hiển nhiên cũng không có dự đoán được, này ở trong nháy mắt, sự tình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đại xoay ngược lại. Không hề ngoài ý muốn. Mã Giai Ni bị dung tử người này thịt đạn pháo cấp va chạm tới rồi. Nhưng là nàng vẫn là phản ứng tính mau, cả người đôi tay lập tức hướng tới phía trước đẩy ra. Đáng chết! Mã Giai Ni chính mình bị quẳng đi ra ngoài, toàn bộ hậu bối va chạm tới rồi trên vách tường mặt, mới ngừng lại được. Mà dung tử thân thể, lại là ở Mã Giai Ni này đẩy dưới, ở ly vách tường 2 mét xa địa phương, ngừng lại. Dương Đào! Ngươi cái hỗn đản, ngươi làm gì đâu? Mã Giai Ni xoa chính mình ăn đau hậu bối, ở một bên đoán giận lên. Đến nỗi dung tử, Mã Giai Ni căn bản là lười đến đi quản. Lực lượng như vậy, còn có chính mình vừa mới từ phía sau ra tay lực lượng, này dung tử, chỉ sợ bất tử cũng trọng thương đi. Hô hô! Dương Đào từng ngụm thở hổn hển, vừa mới lần này, hắn một quyền đầu nện xuống đi, cũng đem chính mình tạp khí huyết chấn động không thôi. Bất quá con hảo, hết thể đều thu phục, khôi trùng cuối cùng là từ thân thể của mình bên trong làm ra tới. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, lãng phí chính mình một giọt tinh huyết, tê mỏi này khôi trùng từ từ. Dương Đào nháy mắt nghĩ tới vừa mới phát sinh sự tình, đờ đẫn nâng lên đầu, hướng tới một bên dung tử nhìn lại. Vừa mới chính mình khôi trùng, giống như hẳn là trực tiếp phun tới rồi đối phương thân thể mặt trên đi. Kia ngọn ý, chính mình chính là không có làm chết nha. Gần là đem nó từ chính mình trong cơ thể lộng ra tới, chính là hiện tại, kia chẳng phải là ở đối phương ở trong thân thể đâu. Lộc cộc. Dương Đào dùng sức mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, chậm rãi đứng dậy, tò mò đánh giá túi đầu đứng ở dung tử. Vừa mới bị hoanh phi lúc sau, dung tử liền vẫn luôn vẫn duy trì cái này động tác. Tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng là Dương Đào cùng Mã Giai Ni đều có thể đủ xác định, đối phương không có chết. Từ hơi thở thượng liền không khó phán đoán ra tới, dung tử như cũ tồn tại. Nhưng là không biết vì cái, đối phương thế nhưng không có chút nào động tác. Từ từ, phảng phất là con mối ở gặm thực một sàn nhà thanh âm, từ từ truyền vào Dương Đào cùng Mã Giai Ni trong thai. Cái này làm cho Dương Đào theo bản năng dừng bước, mà Mã Giai Ni cũng mang theo buồn bực ánh mắt, hướng tới Dương Đào lui tới. Ngươi vừa mới đối nàng làm cái gì? Do dự vừa mới Mã Giai Ni liền ở dung tử phía sau, cho nên căn bản là không có nhìn đến kia lôi vong xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ dùng như vậy phương thức, làm ra khôi trùng tới. Ngạch ta chính là vừa mới đem khôi trùng từ chính mình trong cơ thể bước ra tới. Ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ vừa mới như thế hảo, vọt tới ta trước mặt. Cho nên, nếu không sai nói, kia khôi trùng giờ phút này hẳn là liền ở. Dương Đào không cần phải nói đi xuống, Mã Giai Ni cũng biết là chuyện như thế nào. Mà thanh âm này, thực hiển nhiên, chính là khôi trùng ở gặm thực trái tim thanh âm. Kia nàng. Dương Đào không có tiếp tục tiến lên, ngược lại sau lui lại mấy bước. Trong tay có hồ quang đang không ngừng du tẩu, thời khắc chuẩn bị, tùy thời ra tay. A. Một tiếng khó chịu tươi cười, thong dong tử yết hầu trung phát ra tới. Nàng khuôn mặt dữ tợn tới rồi cực hạn, hơn nữa, thân thể của nàng tại đây một khắc, đột nhiên lên biến hóa. Sát sát. Từ nàng tứ chi bộ vị, thế nhưng trường ra từng cây gai ngược. Xanh mượn, thị giác lực đánh vào mười phần. Nhất không thể tưởng tượng chính là, nàng thế nhưng còn trường ra cái đuôi tới. Này này rốt cuộc là cái gì? Mã Giai Ni đều bị dọa tới rồi, nàng không sợ cương thi, không sợ quỷ. Nhưng là giờ phút này trước mắt, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Không đúng, hoặc là nói, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Kia lạnh băng gai ngược, nhìn liền biết, lực sát thương có bao nhiêu sao thật lớn. A. Dung tử như cũ ở gào giống, nhưng là giờ phút này nàng thanh âm đều xuất hiện biến hóa. Phảng phất là một cái không biết danh sinh vật ở kêu rên, cái đuôi đang không ngừng trụ phủi trong phòng bài trí. Toàn bộ phòng, tức khắc một mảnh hỗn độn. Từ từ, kia gặm thực thanh âm, như cũ ở tiếp tục. Toàn bộ quá trình, đối với dung tử tới nói, phảng phất là thân ở trong địa ngục. Như vậy thống khổ, nàng trước nay đều không có cảm nhận được quá. Chậm rãi, thanh âm bắt đầu trở nên thật nhỏ lên. Mà dung tử trên người cái đuôi, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Thứ chi gai ngược, chậm rãi lùi về trong cơ thể. Đây là tiểu quỷ tử siêu cấp chiến sĩ, bọn họ có bất đồng phương hướng, có rất nhiều dung hợp rất nhiều sinh vật gen tiến hành cải tạo. Dung tử chậm rãi khôi phục bắt đầu cái kia bộ dáng, nhưng là vừa mới biến hóa, làm nàng thân thể thượng vốn dĩ liền không nhiều lắm quần áo, trở nên tàn phá bất kham. Tuyết trắng da thịt, vô biên xuân sắc, trực tiếp hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Liên tính là Thạch Điền tập đoàn, cũng là đang tiến hành phương diện này nghiên cứu. Hơn nữa, thích thích thích. Liên ở Dương Đào ở giải thích thời điểm, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận giày cao gót thanh âm. Dương Đào đột ngột cảm giác được không thích hợp, muốn làm điểm cái gì, nhưng như cũ là chậm. Đào ca, Viên Na cùng Đường Thanh Linh, đã đi tới cửa. Chính là Viên Na nguyên bản ở cao hứng hoan hô một chút lúc sau, cả người tức khắc trợn tròn mắt. Trước mắt đây là cái gì? Một cái đầy đặn mỹ nữ, quần áo tàn phá, cứ như vậy nằm ở trên mặt đất. Nay lực đánh vào làm Viên Na nháy mắt liền não bổ mặt khác vô số hình ảnh. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này. Viên Na giận Dương Đào một chút, sắc mặt hơi rũ, mặt đẹp đỏ bừng. Mà một bên Đường Thanh Linh, phảng phất nghĩ tới mặt khác cái gì, khuôn mặt nóng rát sinh đau. Chương 631 Nội quỷ hiện thân. Không nghĩ tới, Đào ca cũng cùng mặt khác nam nhân giống nhau, đều là như thế này. Đường Thanh Linh tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, trên mặt lại là giống như lửa đốt giống nhau. Nàng tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là cũng không đại biểu nàng tưởng thiếu. Tương phản, muốn khống chế Đường gia như vậy đại gia nghiệp, nếu tưởng quá ít, kia hiển nhiên là không có khả năng. Văn Đình nên làm sao bây giờ? Đào ca thế nhưng là cái dạng này người, nam nhân quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Ta rốt cuộc có nên hay không nói cho Văn Đình đâu. Viên Na trong đầu loạn loạn, làm khuê mật, làm bạn tốt, nàng cảm giác nàng đều hẳn là nói cho Lý Văn Đình. Chính là không biết vì cái gì, ở nàng chính mình ở sâu trong nội tâm, lại là muốn vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Phảng phất, có một thanh âm ở nói cho nàng chính mình. Nếu nói như vậy, kia chính mình có phải hay không cũng có cơ hội đâu. Chính mình đối Dương Đào tâm ý, nàng vẫn luôn liền rất minh bạch nha. Khu khu cái kia, Nana, Thanh Linh, này cùng các ngươi suy nghĩ, không phải giống nhau. Dương Đào mặt già ửng đỏ, hiện tại cái này trường hợp, xác thật có điểm làm người dễ dàng miên man bất định. Chính là hắn phải vì chính mình chính danh A, chính mình cũng không phải là các nàng suy nghĩ người như vậy. Ân, liền ở ngay lúc này, trên mặt đất nằm Dung Tử, đống nhiên giật mình. Thật dài lông mi nhảy lên, đôi mắt đẹp nháy mắt mở ra. Ngay từ đầu, nàng trong đôi mắt có một tia mông lung, nhưng là thực mau. Mông lung biến mất, đôi mắt đẹp chuyển động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến, nàng thấy được Dương Đào. Bá! Dung Tử trực tiếp đứng dậy, liền ở Dương Đào cùng Mã Giai Ni đều cho rằng, đối phương muốn phát động công kích thời điểm. Dung Tử động tác, lại là làm tất cả mọi người sửng sốt. Viên Na cùng Đường Thanh Linh trên mặt lộ ra bừng tỉnh, Mã Giai Ni trên mặt lộ ra chính là cổ quái, mà Dương Đào trên mặt, lại là đầy mặt cười khổ. Chỉ thấy Dung Tử trực tiếp đối với Dương Đào quỳ lạy xuống dưới, cho dù là trước ngực phong cảnh, hoàn toàn bại lộ ở Dương Đào trước mắt, Dung Tử đều không để bụng. Hơn nữa, nàng trong miệng vô cùng cung kính đối với Dương Đào kêu gọi. Dung Tử bái kiến chủ nhân. Này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào cơ hồ muốn bắt cuồng, chính mình vừa mới muốn giải thích cái gì tới. Chính là trước mắt này vừa ra, làm chính mình giải thích nói còn không có nói ra, cũng đã thai chết trong bụng. Nhân ra đều như vậy, chính mình còn có thể đủ như thế nào giải thích. Lại nhiều giải thích, đều là như vậy tái nhợt vô lực á. Dương Đào không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ đối với Mã Giai Ni xin giúp đỡ. Không cầu trợ không được a. Viên Na ánh mắt còn hảo, nhưng là một bên Đường Thanh Linh ánh mắt, kêu kêu cái gì chuyện này sao? Đó là ngượng ngùng. Vẫn là mang theo vài phần ái muội. Còn như vậy đi xuống, chính mình khẳng định muốn điên mất a. Ngạch này chẳng lẽ là cùng ngươi vừa mới bước ra tới khôi trùng có quan hệ sao? Chính là kia căn bản là không phải ta nha. Dương Đào phản bác, việc này Mã Giai Ni hẳn là biết đến nha. Kia đồ vật, căn bản liền không phải chính mình, này lại như thế nào nói, cũng không nên là kêu chính mình vi chủ nhân đi. Chính là, kia khôi trùng nguyên lai chủ nhân đã bị ngươi xử lý a, hơn nữa này sâu ở trong cơ thể ngươi ôn dưỡng. Ai biết sẽ xuất hiện cái gì biến cố đâu. Hảo đi, Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hừ, nếu như vậy, Dương Đào đơn giản cũng lười đến giải thích. Dù sao chính mình cũng không cần đối ở đây ai phụ trách, người khác gái như thế nào tưởng liền như thế nào tưởng đi. Đến nỗi Lý Văn Đình nơi đó, hiện tại đều đã nhiều chỗ một cái Đường Thanh Linh. Lại toát ra một cái. Dù sao làm theo là phải hảo hảo giải thích, cũng không kém này nhiều ra tới này một cái. Nói, ngươi là cái gì người, vì cái gì tới giết ta? Không giải thích là một chuyện, nhưng là Dương Đào vẫn là muốn biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị. Chủ nhân, Dung Tử nguyên lai là Sơn Mộc tập đoàn người. Là Thạch Điền tập đoàn người, nói chủ nhân ngài ở chỗ này. Cho nên ta mới lại đây. Thế nhưng là Sơn Mộc tập đoàn người, Dương Đào linh quang chợt lóe, lập tức lại lần nữa đối với Dung Tử mở miệng dò hỏi. Đem ngươi biết đến cùng ta có quan hệ, sở hữu Sơn Mộc tập đoàn sự tình, đều nói ra. Nếu là Sơn Mộc tập đoàn người, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không lãng phí như thế tốt tài nguyên. Đặc biệt là, bắt đầu thời điểm, chính mình căn bản là không có ở Sơn Mộc tập đoàn công trường bên kia, tìm được Liêu Sinh Thứ Lang. Là, chủ nhân, ngài giết chết Sơn Mộc Thứ Lang thiếu gia, cái này làm cho Sơn Mộc tập đoàn chấn động. Sơn Mộc Thứ Lang tư chất quá kém, căn bản là không có thành công siêu cấp chiến sĩ, cho nên hắn là triệt triệt để chết mất. Tin tức này, đối với Dương Đào tới nói, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Sơn Mộc Thứ Lang người kia, Dương Đào gặp qua, vừa thấy liền biết không là cái gì ưu tú người. Nhưng là Liêu Sinh Thứ Lang lại đây, bất quá này đều không phải nhất quan trọng. Quan trọng nhất chính là, Sơn Mộc Đại Lang cũng tức giận, hắn đệ đệ bị sát hại, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho nên lần này, trừ bỏ Liêu Sinh Thứ Lang lại đây đồng thời, còn có một người cũng lại đây. Nghe đến đó thời điểm, Dương Đào nội tâm một trận chịu động. Thế nhưng còn có mặt khác cao thủ sao, chính mình thế nhưng không có nhận thấy được. Là Liêu Sinh Đại Lãng, Sơn Mục Đại Lãng bên người thủ vệ. Bất quá có người nói, kỳ thật Sơn Mục Đại Lãng thực lực, so Liêu Sinh Đại Lãng càng thêm khủng bố. Bọn họ có cái gì thực lực? Dương Đào gấp không chờ nổi mở miệng dò hỏi, đây mới là hắn nhất quan tâm sự tình. Liêu Sinh Thứ Lang ít nhất cũng là các ngươi cái gọi là ngưng khí 6 tầng tu vi, nói không chừng, đạt tới 7 tầng. Mà Liêu Sinh Đại Lãng lần này lại đây thân thể, cùng Liêu Sinh Thứ Lang tu vi không sai biệt lắm. Dương Đào mày gây xích mích một chút, trên mặt tràn ngập ảo não. Đáng chết, nói cách khác, Liêu Sinh Đại Lãng cũng có siêu cấp chiến sĩ. Đáng chết, này siêu cấp chiến sĩ chẳng lẽ có thể vô hạn phục chế sao? Nếu thật là nói như vậy, kia còn như thế nào chơi? Không một cái phục chế thể, đều có thể đủ sinh ra càng cường đại hơn lực lượng sao? Kia tiểu quỷ tử nếu có thể phục chế ra rất nhiều phục chế thể nói, chẳng phải là muốn trời cao? Không, chủ nhân. Trước mắt theo ta biết đến, siêu cấp chiến sĩ, nhiều nhất cũng là có thể đủ phục chế ra một thế hệ tới. Nhiều ra tới, căn bản là không thể đủ tồn tại lâu lắm. Con hảo, tin tức này làm Dương Đào nội tâm giải sầu một ít. Ít nhất chính mình nhất lo lắng tình huống, không có phát sinh. Hơn nữa, cũng không phải phục chế thể là có thể đủ hoàn toàn vượt qua bản thể. Ít nhất, Liêu Sinh Đại Lãng cùng Sơn Mộc Đại Lãng phục chế thể, trước mắt như cũ so bản thể nhược. Điểm này Dương Đào không có cái gì hứng thú biết, hắn nghĩ nghĩ lúc sau, trực tiếp tống cổ Dung Tử trở lại Sơn Mộc tập đoàn. Nếu có thể không bị phát hiện, vừa vặn có thể trở thành chính mình ám tử. Nếu bị phát hiện xử lý nói, kia cũng tỉnh chính mình động thủ. Liên ở Dung Tử vừa mới đi không lâu, Viên Na còn không có tới kịp hảo hảo cùng Dương Đào thương lượng Thạch Điển tập đoàn sự tình, di động của nàng cũng đã vang lên. Viên Hoa, chuyện như thế nào? Đại tỷ, Viên gia lần này, thật sự nguy hiểm. Chúng ta có nội quỷ. Hiện tại Thạch Điền nhị dã mang theo rất nhiều người, sắt vào được. Viên Hoa trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nói xong này một câu lúc sau, hắn thanh âm liền chặt đứt. Một con cường hữu lực tay, cướp đi Viên Hoa di động. Mà này chỉ tay chủ nhân, không phải người khác, chính thức Đoạn Hoa phụ thân, Viên gia ngầm thế lực đầu, Đoạn chính nhân. Chương 632 đến đông đủ. Đoạn thúc thúc, ta thật sự không nghĩ tới. Bang! Viên Hoa nói còn không có nói xong, tức khắc đã bị một cái miệng rộng tử đánh gãy. Một bên Đoạn Hoa, hơi thở thoi thóp nằm ở một bên. Liền ở vừa rồi, không lâu trước đây. Đoạn chính nhân thế nhưng trực tiếp ra tay, đem chính mình nhi tử đánh nửa tàn. Mà Viên ra bên trong người, giờ phút này đều trúng độc. Đúng vậy, đây là tính chất đặc biệt độc dược. Là Thạch Điền tập đoàn cố ý chuẩn bị, tất cả mọi người không nghĩ tới, Đoạn Chính Nhân thế nhưng là nội quỷ. Ở không biết tên dưới tình huống, Viên gia đại bộ phận người đều trúng độc. Không lâu trước đây, độc tính phát huy mở ra. Thạch Điền nhị dã mang theo người, lập tức liền đánh sâu vào lại đây. Sở hữu thời gian, nắm chắc vừa vặn tốt. Hừ! Lao tử ở các ngươi Viên gia, chính là một cái cẩu. Lao tử đã sớm chịu đủ rồi, hôm nay có cái như vậy tốt cơ hội, Lao tử như thế nào sẽ bỏ qua? Đoạn Chính Nhân cười rất là vui vẻ, hơn nữa chỉ một bên nam tử. Lần trước ta và ngươi Lao tử, vì cái gì sẽ bị trảo? Ngươi Lão tử phỏng trừng vẫn luôn đều không rõ đi, chúng ta nguyên bản là ở nhà. Ha ha ha, là Lão tử mê đi ngươi Lao tử, rồi mới ở trận pháp mở ra trước, đem hắn đưa tới cửa. Nguyên bản, bọn Lao tử là tính toán dùng ôn nhu điểm thủ đoạn. Nhưng là không nghĩ tới, kia phân hiệp ước, thế nhưng bị cái gì kêu Dương Đào tiểu tử cấp đoạt lại. Nói nơi này, Đoạn Chính Nhân liền dị thường tức giận. Nguyên bản, hắn căn bản là không cần bại lộ. Kia hắn thanh danh sẽ hảo vô số lần, đến lúc đó tiếp quản Viên ra thời điểm, lực cản khẳng định sẽ hàng đến thấp nhất điểm. Nhưng là hiện tại đâu, không có cách nào, điều này một bước. Hắn không thể không bán ra tới, trực tiếp đối với Viên gia động thủ. Một cái hoa kính kỳ nội quỷ, lại còn có trước đó hạ độc, này đối Viên gia tới nói, là một cái thiên đại đả kích. Chính là, bang, Viên Hoa còn tưởng nói cái gì, bất quá tiếp theo lại là một cái bàn tay. Cái này làm cho Viên Hoa hai bên khuôn mặt, xương giống như màn thầu giống nhau đại. Khoe miệng cũng không ngừng chảy ra máu tươi, miệng đều lạ, căn bản là ngăn không được máu tươi. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lao tử ở trước kia, tốt xấu cũng là ngầm thế lực một tay, ngươi thế nhưng còn dám đánh gãy Lao tử nói, ngươi cho rằng ngươi có cái gì ghê gớm sao? Tu vi không được, thương nghiệp đầu óc cũng không có. Nếu không phải ngươi họ Viên, ngươi có thể được đến hiện giờ địa vị sao? Ta đại tỷ nhất định sẽ trở về. Bang! Lại là một cái bàn tay. Trở về. Ha ha ha, ngươi cho rằng có đường ra giúp tổ, các nàng là có thể đủ trở về làm điểm cái gì sao? Buồn cười, ngu xuẩn. Đoạn Chính Nhân lại lần nữa trào phúng lên, bất quá hắn ánh mắt, từ Đoạn Hoa trên người rời đi, hướng tới đại môn chính sảnh bên kia nhìn lại. Nơi đó có này trận pháp ở chẳng những đẩy mạnh, Viên gia người, đang không ngừng chống cự. Uy, đừng kêu Lao Nương, có chuyện chính ngươi thu phục. Lao Nương buồn ngủ, ai quấy rầy Lao Nương, Lao Nương muốn báo nổi. Mã Giai Ni căn bản là không cho Dương Đào nói chuyện cơ hội, vung tóc đẹp, bay thẳng đến chính mình phòng ngủ đi đến. Nana, chúng ta đây đi thôi. Dương Đào cười khổ một chút, nhìn dáng vẻ. Hôm nay Mã Giai Ni hoán khí thật đúng là vô cùng thật lớn á, an toàn khởi kiến, chính mình vẫn là không cần trêu chọc đối phương hảo. Nói nữa, chính mình trong cơ thể khôi trùng đã giải quyết, tin tưởng chính mình trước mắt thủ đoạn, hẳn là có thể ứng phó đại bộ phận sự tình. Đào ca. Đường Thanh Linh tiến lên một bước, kêu Dương Đào một tiếng. Kêu ý tứ thực rõ ràng, cũng muốn đi theo cùng đi. Tốt xấu cũng có thể đủ giúp đỡ. Bất quá Dương Đào lại là cự tuyệt, ngươi trước ngốc tại nơi này đi, vạn nhất ta thật khiêng không được, ngươi đi cũng không có biện pháp, ở chỗ này, hoặc là còn có thể tìm cái kia oán khí tràn đầy mỹ nữ cầu cứu. Đường Thanh Linh không ở kiên trì, giữ lại. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là khoanh chân bắt đầu tu luyện lên. Ngươi đoán được nội quỷ là ai sao? Xe ở nổ vang, Dương Đào lái xe tốc độ vô cùng điên cuồng. Viên Na đôi tay theo bản năng gắt gao nắm bên cửa sổ bắt tay, sợ ra cái gì sự tình. Vì giảm bớt không khí, Dương Đào chủ động mở miệng dò hỏi lên. Không biết ta thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc sẽ có ai sẽ phản bội Viên gia. Chúng ta Viên gia luôn luôn đều thực đoàn kết, căn bản sẽ không xuất hiện nội quỷ A. Viên Na cẩn thận nghĩ nghĩ sau, như cũ không thể tưởng được, rốt cuộc ai là nội quỷ. Hoặc là, không phải các ngươi Viên gia bổn gia người đâu. Dương Đào ở một bên nhắc nhở, kỳ thật mỗi người đều có như vậy khả năng. Bất quá Dương Đào đối với toàn bộ sự tình cũng không phải thực hiểu biết, sở hữu cũng không có quá mức có lợi phán đoán. Này người khác, hơn nữa cùng ngày biết ngươi tới rồi lúc sau, bắt được hiệp ước sự tình cũng chỉ có sẽ không, bọn họ như thế nào có thể là nội quỷ. Ai? Nhìn Viên Na như vậy thái độ, Dương Đào vội vàng truy vấn lên. Lúc ấy cũng chỉ có Viên Hoa cùng Đoạn Hoa, còn có nhà ta người. Nhưng là mặc kệ là Viên Hoa hoặc là Đoạn Hoa đều không thể a Đoạn Hoa ở không phải tiền, còn liều mạng bảo vệ ta tới. Viên Na cảm giác chính mình đầu óc đều có điểm chuyển bất quá tới, chính mình phân tích đến ra kết quả, chỉ hướng người, vừa lúc là vừa rồi như vậy bảo hộ chính mình người, chẳng lẽ hết thảy đều là giả sao? Không cần suy nghĩ nhiều, đợi lát nữa sẽ biết. Ngươi ngồi xong, ta tốc độ lại mau vài phần. Xe lại lần nữa phát ra chấn động nổ vang, nguyên bản yêu cầu không sai biệt lắm 1 giờ lộ trình. Ở Dương Đào tốc độ xe hạ, thế nhưng 20 phút liền đến. Đoạn chính nhân, chẳng lẽ ta Viên gia đối với ngươi không hảo sao ngươi hiện tại quay đầu lại, còn kịp. Viên gia lão gia tử vô cùng bực bội, đoạn chính nhân, kia chính là hắn một tay để bật lên. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nội quỷ là hắn. Nga. Lão nhân, các ngươi Viên gia là đối ta không tồi. Nhưng là ta ở các ngươi Viên gia người trong mắt, gần là một cái cẩu thôi. Hừ, ngươi cho rằng, ta sẽ tiếp thu như vậy hảo sao? Đoạn chính nhân tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng không có trực tiếp tiến lên. Mà Thạch Điền Nhị Giã cùng Triệu Tiểu Cương đồng dạng không có nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ, làm hai bên ở chỗ này giằng co. Không tốt. Viên gia lão gia tử đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta Viên gia người, chỉ có Na Na không có ở chỗ này. Bọn họ vẫn luôn không động thủ, là đang chờ Na Na, bọn họ muốn một lưới bắt hết ta. Mau, mau, làm Na Na đi, kêu hắn đừng tới a. Chính là... Di động của ta căn bản là không có tín hiệu a. Liên hệ không được, này nên làm sao bây giờ? Nếu Viên Na lại đây, kia Viên gia người, liền thật sự bị một lưới bắt hết. Nếu Viên gia người đều không có một cái nói, chẳng sợ Viên gia còn có thể đủ tìm được mặt khác lực lượng xin giúp đỡ, nhưng là đối phương cũng sẽ không tán thành a. Đoạn chính nhân, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy lòng lang dạ sói sao? Viên gia lão gia tử vô cùng tức giận, cả người đều đang run rẩy, hận không thể lập tức liền lao ra đi, đem đoạn chính nhân bầm thây vạn đoạn. Rầm rầm. Đoạn chính nhân còn không có mở miệng, không lâu trước đây xuất hiện bảo mã, bị em đút, xe, lại lần nữa đánh sâu vào lại đây. Hơn nữa một cái hất đuôi, hướng tới đoạn chính nhân mà đi. Hừ. Đoạn chính nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua một bên Viên Hoa lúc sau, rất là không cam lòng dịch chuyển tới rồi một bên, trốn rồi mở ra. Đoạn thúc thúc, là ngươi. Viên Na từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mắt hết thảy, cái gì đều minh bạch. Ha ha ha, hiển nhiên người đều đến đông đủ. Thực hảo, thực hảo. Thạch Điền Nhị Giã vô cùng đắc ý tiến lên, nhìn chằm chằm Viên Na trong đôi mắt, tràn ngập xâm lược tính thần quang. Chương 633 ý kiến. Đoạn thúc thúc, vì cái gì? Viên Na như cũ không thể đủ tiếp thu, đoạn chính nhân chính là nội quỷ. Ở nàng cảm nhận chung, đoạn chính nhân vẫn luôn là thực tốt một người, mặc kệ là đối Viên gia vẫn là chính mình chính là đem hắn coi như thúc thúc à. Ba ba, ngươi quay đầu lại đi khụ khụ. Đoạn Hoa cũng mỏng manh mở miệng, nỗ lực muốn bỏ đến Viên Hoa bên này. Viên Na nhìn đến lúc sau, không có mặt khác, bay thẳng đến Đoạn Hoa bên kia đi đến. Đoạn Hoa, ngươi đừng cử động. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Viên Na đôi tay cũng không biết đặt ở cái gì địa phương hảo. Giờ phút này Đoạn Hoa, cả người đều là máu tươi, vô cùng khủng bố. Mặc kệ Viên Na bắt tay đặt ở nơi đó, đều sẽ lây dính đến máu tươi. Đại tiểu thư, ngươi đỡ ta qua đi. Khụ khụ khụ, ta cũng khuyên nhủ ta ba ba, tin tưởng ta, hắn không phải người xấu. Bang! Đoạn Hoa một bàn tay, không biết nơi nào toát ra tới sức lực, trực tiếp câu lấy Viên Na cánh tay. Hơn nữa không ngừng dùng sức, muốn làm chính mình đứng thẳng lên. Đoạn Hoa, ngươi chậm một chút. Viên Na hai mắt mông lung, nỗ lực đỡ Đoạn Hoa cánh tay. Trợ giúp Đoạn Hoa, chậm rãi đứng thẳng lên. Nhưng là nàng không có nhìn đến, Đoạn Hoa trong mắt, hiện lên một đạo hàn quang. A. Liên ở Đoạn Hoa vừa mới đứng thẳng trong nháy mắt, hắn mặt khác một con cánh tay, trực tiếp ôm Viên Na cổ. Cả người nhìn qua, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Ngươi. Viên Hoa không nghĩ tới, Đoạn Hoa thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lão tử trang như thế liền, còn không phải là đang chờ Viên Na đại tiểu thư sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta liền sẽ cam nguyện đương các ngươi viên gia cầu sao? Hết thể đều sáng tỏ, Đoạn Hoa thế nhưng cũng là nội quỷ. Này hết thể đều có thể đủ giải thích, phụ tử hai đều ở mưu hoa này toàn bộ viên gia, hơn nữa ngay từ đầu, một cái mặt đỏ một cái mặt đen, làm viên gia người, căn bản là thả lỏng cảnh giác. Liền tính là Dương Đào, ngay từ đầu đều cũng không có hướng tới phương diện này nghĩ đến. Bất quá hiện tại, bọn họ đều không cần nhịn, bởi vì sở hữu hết thảy đều phải kết thúc. Viên Na là viên gia cuối cùng dòng chính tộc nhân, chỉ cần Viên Na ở trong tay, xử lý sở hữu viên gia người, cho dù là biết viên gia phía sau còn có mặt khác gia tộc chống lưng, bọn họ đều không e ngại. Bởi vì viên gia không có người, bọn họ là có thể đủ thay thế viên gia, trở thành cái kia gia tộc ở thế gian người phát ngôn. Không có người sẽ bởi vì một cái đã biến mất gia tộc, mất công. Tùng. Đoạn Hoa vô cùng tham lam ở Viên Na gương mặt mặt, dùng sức ngửi ngửi. Một bàn tay, đồng thời ở kia bóng loáng trên da thịt mặt qua lại du tẩu vài cái. Triệu Tiểu Cương, ngươi sẽ không để ý đi. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không để ý, chúng ta bắt đầu liền nói hảo. Ta Triệu Tiểu Cương, chính là một cái thực giảng tín dụng người. Triệu Tiểu Cương cười ha ha lên, đối với vừa mới Đoạn Hoa này mang theo một tia khiêu khích động tác cùng lời nói, hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng, hừ. Mặc kệ như thế nào, Đoạn Hoa ở trong mắt hắn, như cũng là điều cầu, chẳng sợ trước mắt hắn có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, bất quá trong khoảng thời gian này qua đi sau này đâu. Ai sẽ biết, bọn họ hai điều cầu, sẽ là cái dạng gì kết cục đâu. Đoạn Hoa, ngươi. Viên Na nội tâm vô cùng tức giận, này biến hóa quá nhanh. Một cái phải bảo vệ chính mình người, đột nhiên cứ như vậy uy hiếp tới rồi chính mình, lại còn có đối chính mình làm ra như vậy hành vi. Cái này làm cho Viên Na ra đầu tê dại, nàng muốn phản kháng, chính là nàng là một cái nhược nữ tử, căn bản là không phải Đoạn Hoa đối thủ. Đồng thời, Viên Na mắt ngó tới rồi một bên trên xe. Hai tròng mắt chung, lại lần nữa hiện lên một đạo ánh sáng. Nội tâm nguyên bản hoảng loạn, giờ khắc này, cũng bình phục vài phần. Bởi vì trong xe mặt, chủ điều khiển vị trí mặt trên, ngồi Dương Đào. Hắn vẫn luôn cứ như vậy lặng lặng ngồi, nhìn hết thể phát sinh, không có mở miệng, cũng không có xuống xe. Mà người chung quanh, giờ phút này phảng phất đều xem nhẹ rất Dương Đào. Tựa hồ bọn họ đều quên mất. Viên Na là từ trên ghế phụ mặt xuống dưới. Đại tiểu thư, ngươi chính là cao cao tại thượng nữ thần. Vô số người tình nhân trong ngộng A, đương nhiên, ngươi cũng là ta tình nhân trong ngộng. Ha ha ha, thật đúng là làm người cao hứng A, hôm nay ta liền phải mộng tưởng trở thành sự thật. Đoạn Hoa lại lần nữa ngửi ngửi, hai mắt bị tà ác quang mang chiếm cứ. Ngươi nếu ở động, ta lập tức cắn lưỡi tự sát. Cảm thụ được Đoạn Hoa tay tựa hồ bắt đầu không thành thật lên, Viên Na lạnh giọng mở miệng uy hiếp. Nhưng là tất cả mọi người không có phát hiện, giờ phút này Viên Na trong thanh âm, phảng phất thiếu một tia sợ hãi cùng lo lắng. Ai ra, kia cũng không có việc gì, chỉ cần là thân thể của ngươi, ta đều không ngại. Đoạn Hoa trong miệng nói như vậy, nhưng là nguyên bản không thành thật tay, lại là an phận xuống dưới. Hảo, Viên lão nhân. Ngươi thấy được. Nếu ngươi hảo hảo phối hợp, ta nhiều nhất phế bỏ ngươi tu vi. Bằng không, hừ. Nói không chừng ta thật đúng là sẽ làm ngươi nhìn đến ta nhi tử, hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ ngươi cháu gái. Ngươi vẫn là người sao? Đoạn Chính Nhân, ngươi cái hôn trướng, ngươi quả thực chính là cầm thú. Đoạn Chính Nhân, ngươi nói không sai, ngươi chính là ta Viên gia một cái cẩu. Hừ, cho dù là theo Triệu gia, hoặc là tiểu quỷ tử, ngươi như cũ vẫn là một cái cẩu. Hơn nữa, vẫn là một cái bất trung thành cẩu. Viên gia người một bên chống cự, một bên phẫn nộ mắng ra tới. Hừ, gan bướng hồ đồ, vậy chớ có trách ta. Đoạn Chính Nhân cả người run lên mấy run, hiển nhiên là bị những lời này cấp khí tới rồi. Quay đầu hướng tới Thạch Điền Nhị Dã phương hướng nhìn nhìn, nhìn đến người sau cũng không có gật đầu lúc sau. Đoạn Chính Nhân lại lần nữa không phục hừ lạnh một tiếng, thối lui đến một bên. Viên gia người, kỳ thật các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta cũng không có đuổi hạ sát thủ. Nhưng là hiện tại, ta cho các ngươi một cái lựa chọn, nguyện trung thành ta. Vậy các ngươi hôm nay sẽ bình an không có việc gì, bằng không, kết cục thực rõ ràng. Thạch Điền Nhị Dã khỏe miệng mang theo người thắng mỉm cười, vô cùng tự đắc. Trung quanh có Âm Dương Sư, có Nị Dã, có hắn cao thủ. Hắn tin tưởng, tới rồi hiện tại, căn bản là không ai có thể đủ ngăn trở kế hoạch của hắn. Bằng không, vừa mới Đoạn Chính Nhân lời nói, ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không thật sự phát sinh nha. Nói tới đây thời điểm, Thạch Điền Nhị Dã cả người đều trở nên dị thường tà ác lên, đồng thời còn rất có hứng thú hướng tới một bên Viên Na nhìn lại. Ha ha ha, Thạch Điền thiếu gia nói quá đúng. Đoạn Hoa vô cùng hưng phấn, một bàn tay, tính toán tiếp tục tiến thêm một bước động tác. Như vậy Mỹ Nhân Nhi, nhưng không có vài người có thể hảo hảo hưởng thụ đến A. Khu khu. Sắc. Cửa xe lại lần nữa bị đẩy ra thanh âm, cùng với Dương Đảo cố ý ho khan thanh, truyền vào mỗi người trong thai. Bọn họ giờ phút này mới nhớ tới, tựa hồ vừa mới Viên Na, không phải một người lại đây. Dương Đảo. Thạch Điên Nhị Dã mày một trọn, Dương Đảo chính là có thể giết chết Sơn Mục Thứ Lang người. Tuy rằng Sơn Mục Thứ Lang là cái phế vật, nhưng là Liêu Sinh Thứ Lang cũng không phải là. Nhìn dáng vẻ, giống như không có mặt khác nội quỷ A bất quá Đoạn Hoa, ngươi làm như vậy, hỏi qua ta ý kiến sao? Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một tia nồng đậm trào phúng, cả người chậm rãi từ từ từ trên xe xuống dưới, từng bước một, chậm rãi hướng tới Đoạn Hoa bên kia đi đến. Chương 634 dụng ý. Dương Đảo. Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất đứng lại, bằng không, cái này Mỹ Nhân Nhi nếu thu được cái gì thương tổn, ta đây cũng không dám bảo đảm. Nhìn đến người tới không phải người khác, lại là Dương Đào lúc sau, Đoạn Hoa hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền khôi phục lại đây. Ở hắn xem ra, có lẽ Dương Đào có điểm bản lĩnh. Rốt cuộc hắn cướp được bản hợp đồng kia. Chính là Đoạn Hoa đối với Dương Đào nhận chi, cũng không hơn. Cho nên ở Đoạn Hoa xem ra, liền tính là Dương Đào có điểm thủ đoạn, kia cũng nhiều nhất cùng chính mình giống nhau, là cái nội kình cao thủ thôi. Rốt cuộc, Dương Đào quá tuổi trẻ. Dựa theo Đoạn Hoa nhận chi xem ra, có thể ở như vậy tuổi, đạt tới nội kình tám mạch tả hữu thực lực, cũng đã phi thường không tồi. Giống như chính mình giống nhau, chính là như vậy năng lực. Đến nỗi bắt đầu đường thanh linh, có thể là đường ra phía sau có người khác, mới có thể đủ có như vậy thành tựu, bằng không, đối phương cũng là không thể đủ vượt qua chính mình. Ha ha! Dương Đào nhàn nhạt cười cười, này tươi cười rất là tùy ý, bất quá ở Viên Na xem ra, đây là vừa lúc là tốt nhất an ủi. Đối với đường ra, Viên Na tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là nàng có một chút có thể khẳng định, đường thanh linh trước kia nhưng không có vừa mới biểu hiện ra ngoài như vậy lợi hại. Bất quá từ Dương Đào lại đây lúc sau, đường thanh linh liền cùng Dương Đào đi tới cùng nhau. Trong lúc này nhất định đã xảy ra cái gì, cho nên mới làm đường thanh linh có như vậy lợi hại nói nữa. Dương Đào lợi hại, Viên Na cũng là biết một chút. Ừ, người tốt nhất vẫn là không cần tham dự tiến vào, bằng không. Không. Đoạn Hoa nói, bị Thạch Điền Nhị Dã cấp đánh gãy. Nguyên bản Thạch Điền Nhị Dã là ở suy tính. rốt cuộc muốn hay không đối Dương Đào ra tay. Nhưng là vừa mới Dương Đào dừng bước, lại là bị Thạch Điền nhị dã hiểu lầm. Hắn cho rằng, đây là Dương Đào khiếp đảm biểu hiện. Nếu thật sự rất lợi hại nói, Dương Đào căn bản là sẽ không dừng lại. Dương Đào, ngươi nếu tới, vậy lưu lại đi. Nếu ta có thể đem ngươi giao cho Sơn Mục Tập đoàn, ta tưởng Sơn Mục Tập đoàn hẳn là sẽ nhờ ơn. Sơn Mục Thứ Lang tuy rằng là cái phế vật, nhưng là cùng Sơn Mục Đại Lãng cảm tình thực hảo. Nếu chính mình có thể đem tiểu tử này cấp Sơn Mục Đại Lãng đưa đi, kia Sơn Mục Đại Lãng nói không chừng có thể ở quan trọng thời điểm, cấp chính mình một ít trợ giúp đâu. Bất quá Thạch Điền nhị dã nội tâm cũng bắt đầu hơi hơi buồn bực lên, dựa theo đạo lý tới nói, hôm nay Sơn Mục tập đoàn người, hẳn là tìm được Dương Đào mới là a. Chẳng lẽ nói, là thời gian sai khai sao? Bằng không, Dương Đào như thế nào xuất hiện ở chính mình trước mặt? Đến nỗi Dương Đào thật sự có thể cùng Liêu Sinh Thứ Lang chống lại lực lượng, đánh đáy lòng, Thạch Điền nhị dã vẫn là không thế nào tin tưởng. Một cái nông dân, nếu đều có thể đủ xử lý Liêu Sinh Thứ Lang, kia Hoa Hạ chẳng phải là muốn nhất thống thiên hạ sao? Ha ha, các ngươi có thể hơi chút dừng lại sao? Buồn cười, này nhóm người thật đúng là buồn cười. Thật không biết, này nhóm người trong đầu rốt cuộc trang cái gì đồ vật. Chính mình nếu dám như vậy xuống dưới, chẳng lẽ liền không có một chút bản lĩnh sao? Ta tưởng nói, Đoạn Hoa đúng không? Cho ngươi mấy cái hô hấp thời gian, ngươi đem Na Na buông ra. Còn có ngươi, Triệu Tiểu Cương, lăn trở về chính ngươi địa phương đi. Ta hôm nay không nghĩ thu thập ngươi, đến nỗi ngươi, Thạch Điền nhị dã. Ngươi hẳn là biết Sơn Mục Thứ Lang là như thế nào chết đi. Dương Đào một hơi, đem muốn lời nói, hết thể đều nói ra. Hiện trường lâm vào một trận khủng bố yên tĩnh bên trong, bọn họ cũng không biết, giờ phút này Dương Đào rốt cuộc là có cái dạng gì dũng khí, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ hắn không biết, trước mắt là Thạch Điền nhị dã chiếm cứ ưu thế sao? Chẳng lẽ hắn không rõ? Hiện tại hắn không có chút nào có lợi điểm sao, hoặc là nói, hắn cho rằng chính mình có thể tả hữu hết thảy. Khai cái gì vui đùa, nhìn này nông dân bá bá trang điểm. Toàn thân trên dưới thêm lên cũng không đủ 1.000 khối, không có một tí xíu cao thủ hơi thở phát ra, thế nhưng còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, kiêm chức chính là trang bức tìm chết giọng A. Dương Đào. Triệu Tiểu Cương cái thứ nhất nhịn không được. Ở lần đó kinh tế hội thảo thời điểm, hắn cũng đã ghi hận Dương Đào. Hiện tại thù mới hận cũ đặt ở cùng nhau, đã làm Triệu Tiểu Cương hận không thể tự mình động thủ, trực tiếp kết quả Dương Đào. Ngươi thật đúng là tự đại, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì tư cách nói như vậy. Ừ, ta và ngươi nói chuyện đều là ở lãng phí ta quý giá thời gian, ngươi tới, cho ta trực tiếp bắt lấy hắn, làm Thạch Điển thiếu gia xử lý. Triệu Tiểu Cương phất phất tay, tức khắc có hai cái mười mạch cao thủ, hướng tới Dương Đảo mà đến. Nhưng là Dương Đảo căn bản là không có xem bên kia, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn Đoạn Hoa. Từng câu từng chữ mở miệng nói, ta nói, vừa mới đã nói thực rõ ràng. Ta không phải không có năng lực đối phó ngươi, gần là ta là tưởng đem cơ hội này, để lại cho Viên gia người thôi. Bá. Liên ở Đoạn Hoa nghe được lời này sau, muốn trào phúng thời điểm. Dương Đào động, ở đây người không có mấy cái có thể thấy rõ ràng Dương Đào động tác, nhưng là hắn xác thật là động. Mà Đoạn Hoa nguyên bản tính toán thượng kiểu môi, giờ khắc này hoàn toàn động lại. 3. Chỉ thấy Dương Đào đã ở trong chớp mắt đi vào Đoạn Chính Nhân bên người, một bàn tay, đáp ở Đoạn Chính Nhân trên vai mặt. Đáng chết, Dương Đào, ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, Viên Na ở trong tay của ta sao? Dương Đào vừa mới động tác, đã làm Đoạn Hoa nội tâm phát mao. Vừa mới kia rốt cuộc là chuyện như thế nào hảo hảo, Dương Đào có thể phát huy ra như vậy tốc độ. Chập chập chập. Dương Đào lắc lắc đầu, hơn nữa kia chỉ đặt ở Đoạn Chính Nhân trên vai mặt tay, nhẹ nhàng chụp sợ Đoạn Chính Nhân bả vai. Phảng phất một cái lão bằng hữu giống nhau. Nhưng là Đoạn Chính Nhân giờ phút này lại là có loại ảo giác, phảng phất chính mình bị một đầu viễn cổ manh thú nhìn thẳng, chỉ cần chính mình hơi chút vọng động, kia tiếp theo cái nháy mắt, liền sẽ tiếp thu đến lôi đỉnh một kích. Đây cũng là vì cái gì, mặc dù là thấy được nhi tử đối với chính mình đưa mắt ra hiệu, Đoạn Chính Nhân cũng không dám có chút mặt khác động tác nguyên do. Đoạn Hoa, ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Còn dám đối với ngươi lão tử đưa mắt ra hiệu, ngươi là muốn làm hắn chết càng mau sao? Dương Đào trào phúng mở miệng, một bàn tay thậm chí còn rất là khinh thường sờ sờ cái mũi. Ngươi cho rằng, Nana ở trong tay ngươi, là có thể đủ khởi đến cái gì tác dụng sao? Kỳ thật, vừa mới ta này một ít liệt động tác, gần là vì. Vì cái gì? Đoạn Hoa căn bản là không tin, chỉ cần chính mình hơi chút dùng sức, Viên Na liền hương tiêu ngọc tổn. Hắn không tin Dương Đảo còn có thể đủ có cái gì biện pháp, từ trong tay chính mình cứu đi Viên Na. Ngạch kỳ thật ta là muốn nhìn một chút, này trong đó rốt cuộc còn có hay không mặt khác nội quỷ thôi. Khi nói chuyện, Dương Đảo dưới chân chân khí trào ra, xuyên thấu qua đại địa, hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Mà trước hết tới, đúng là Đoạn Hoa lòng bàn chân. Ta biết, ngươi nhất định không tin. Ngươi cho rằng ngươi như vậy hoàn toàn là ở bất bại chi địa. Nhưng là làm lão tử, vẫn là ngươi tới nhắc nhở hắn đi. Dương Đào đột nhiên động tác, làm Đoạn Hoa hơi hơi sửng sốt. Chính là đương nhìn đến chính mình phụ thân kia đầy mặt khủng hoảng thời điểm, Đoạn Hoa theo bản năng cảm giác được không ổn. Hoa Nhi, ngươi chân. Ở chung quanh ánh mắt mọi người chung, giờ phút này Đoạn Hoa bước chân, đã toát ra tới một thoáng thoáng đỏ rực ngọn lửa. Hơn nữa ở bay nhanh hướng tới Đoạn Hoa thân thể mặt trên lan tràn. Mà nhất làm người cảm thấy khủng bố chính là, phảng phất này hết thảy, Đoạn Hoa chính mình căn bản là không có chút nào phát hiện. Chương 635 trận chiến mở màn âm dương sư. Cái gì? Đoạn Hoa theo bản năng hướng tới chính mình dưới thân nhìn lại, đồng tử ngay sau đó mãnh liệt co rút lại tới rồi một cái châm chọc lớn nhỏ. Ngay sau đó hắn đại náo chung. Lúc này mới tiếp thu tới rồi một cổ tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn. A, vì trả thù, Đoạn Hoa theo bản năng liền phải dùng sức lật khẩn chính mình tay. Hắn muốn cho Viên Na vì chính mình chôn cùng, muốn cho Dương Đào trả giá đại giới. Không. Chính là, hắn ngay sau đó lại lần nữa nhận thấy được, chính mình giờ phút này thế nhưng không thể đủ vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Hắn tay. Không biết ở cái gì thời điểm, cũng bò lên trên một tia ngọn lửa. Nga! Ta ý tứ còn không rõ sao. Ta chính là muốn nhìn xem còn có hay không nội quỷ cái gì nha, miễn cho sau này phiền toái, muốn một lưới bắt hết mà thôi. Dương Đào giờ phút này như cũ bảo trì này nhẹ nhàng tư thái, làm chung quanh mọi người, tức khắc từ xương chậu toát ra một cổ hàn khí, theo hậu bối xương của sống, xông thẳng tới rồi hót đỉnh. Một năm trước người thanh niên này, quả thực quá khủng bố. Hắn rốt cuộc là cái gì người, có cái dạng gì thủ đoạn. Đàm Tiếu Gian, cũng đã làm đối thủ phi hôi yên diệt. Đoạn Hoa cả người ở mấy cái hô hấp chi gian, tức khắc biến thành kiếp hôi, cái gì đều không có lưu lại. Mà Viên Na lại là hơi hơi sửng sốt lúc sau, chạy tới Viên Hoa bên người. Đối với Dương Đảo thủ đoạn, Viên Na thế nhưng không có cảm giác được chút nào sợ hãi hoặc là hoảng sợ. Đoạn Chính Nhân đúng không? Kỳ thật đối với một người, muốn được đến càng nhiều quyền lợi hoặc là ích lợi, ta cá nhân là một chút đều không phản đối. Dương Đào giờ phút này ở mỉm cười, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là ác ma mỉm cười. Đoạn Chính Nhân cả người đều ở run run, con hắn bị giết, hắn thực phẫn nộ chính là hắn biết. Hắn giờ phút này cái gì đều không thể đủ làm, thậm chí liền tính là động một chút đều không thể. Bởi vì hắn không biết, bên người người thanh niên này, sẽ ở cái gì thời điểm, đối chính mình ra tay. Chính là, ta người này đối chán ghét, chính là làm hắn ra người. Bạch bạch. Dương Đào lại lần nữa ở Đoạn Chính Nhân trên vai mặt, chụp hai hạ. Bất quá lần này, Dương Đào trong tay, có hồng quang lóng lánh. Một cái ngọn lửa, từ lòng bàn tay toát ra tới, bò lên trên Đoạn Chính Nhân đầu vai. Đáng chết, này Dương Đào tự thân thế nhưng như vậy lợi hại. Chẳng lẽ nói, Liêu Sinh Thứ Lang, chính là tiểu tử này xử lý sao? Thạch Điền Nhị Dã nhìn đến này hết thảy sau, nội tâm đối Dương Đào một lần nữa định vị. Hắn cảm giác, chính mình không thể đủ tiếp tục lưu lại nơi này, này đối với chính mình tới nói, quá nguy hiểm. Các ngươi hai cái, đợi lát nữa trực tiếp qua đi giết Dương Đào. Thạch Điền Nhị Dã ở an bài người đối với Dương Đào, kỳ thật cũng là đang âm thầm bắt đầu vì chính mình đào tẩu chuẩn bị. Nếu chính mình bên người hai người có thể thu phục Dương Đào, kia lần này kế hoạch còn có thể đủ tiếp tục tiến hành, nếu không được nói, hắn sẽ không chút do dự đào tẩu. Hắn thật sâu biết, chính mình mới là nhất quan trọng. Đến nỗi tổn thất nhân thủ cùng tài nguyên, kia đều là việc nhỏ, này đối với chính mình tới nói, hoàn toàn không phải quá lớn vấn đề. Dương Đào. Triệu Tiểu Cương run run mở miệng, hắn trong đôi mắt, như cũng bị hoảng sợ sợ tràn ngập. Hắn không thể tin được, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy thủ đoạn. Này hoàn toàn không phải phàm nhân thủ đoạn, chính là này như thế nào khả năng. Một cái nông dân, thế nhưng có như vậy nghịch thiên thực lực. Ông trời, ngươi này không phải ở chơi ta sao? Nga. Triệu Tiểu Cương, ta vừa mới nói qua, ta sẽ không giết ngươi. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ngươi mạng nhỏ, tạm thời là bảo vệ. Dương Đào hơi hơi quay đầu, nhìn nhìn chung quanh mọi người. Đồng thời nhìn nhìn Viên Gia người phương hướng, rồi mới nhấc chân, đống nhiên rầm rầm chân. Phun. Chỉ thấy Viên Gia cùng trước mặt kia trận pháp, nháy mắt từ cái đáy toát ra một trận ngọn lửa. Ngọn lửa ra tới lúc sau, âm dương sư trận pháp cứ như vậy bị phá giải. Bởi vì âm dương sư đều đang không ngừng sau lui, bọn họ vừa mới thấy được đoạn hoa kết cục. Giờ phút này đoạn chính nhân cũng ở bị đốt cháy, mọi người đều đối này ngọn lửa có mạc danh sợ hãi. Trận pháp không thể đủ tiếp tục, Viên Gia người cũng đánh sâu vào ra tới. Ba mẹ, Gia Gia, Viên Na hỉ cực mà khóc, liền ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa cho rằng Viên Gia đã xong rồi. Bất quá còn hảo có Đào ca, Viên Gia mới miễn với gặp kết cục như vậy. Viên Na giờ phút này cũng không biết, chính mình nên như thế nào cảm tạ Dương Đào hảo. Đáng chết, thượng. Thạch Điền Nhị Dã chịu không nổi, kế hoạch của chính mình, tuyệt đối không thể đủ bị một cái như vậy tiểu tử cấp đánh gãy. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này đều phải trả giá đại giới. Vận dụng cấm dược, giết hắn cho ta. Theo Thạch Điền Nhị Dã phân phó, hắn bên người một nam một nữ, tức khắc lấy ra một cái chai, thật sâu hít một hơi. Ân, thứ này Dương Đào một chút đều không xa lạ, Sơn Mục tập đoàn, cũng có cùng loại đồ vật. Loại này cùng loại cuồng hóa dược đồ vật, đối nhân thể tác dụng phụ, chính là thực đáng sợ. Hòa Trạch, Dương Đào vừa mới tuy rằng đĩnh đạc mà nói, nhưng là hắn căn bản là không có lãng phí chút nào thời gian. Linh hỏa quyết chân khí, dưới mặt đất không ngừng lan tràn, đã sớm trải rộng tới rồi chung quanh mọi người dưới chân. Giờ phút này, Dương Đào trực tiếp dẫn động hỏa trạch lực lượng. Chi chi. Không hề dự triệu, đại địa đột nhiên trở nên đỏ bừng lên. Một cái chớp mắt thời gian lúc sau, ngọn lửa bắt đầu từ mặt đất trực tiếp hướng lên trên toát ra tới. Định. Bất quá, liền ở Dương Đào trong tay pháp quyết động tác đồng thời. Thạch Điền Nhị Dã bên người hai người, cũng bắt đầu động tác. Chỉ thấy bên phải cái kia nữ tử, đôi tay bỗng nhiên méo một cái cổ quái ấn ký, xa xa đối với Dương Đảo một lòng tay. Một cổ lực lượng thần bí, nháy mắt từ Dương Đảo chung quanh toát ra tới, nháy mắt, Dương Đảo liền cảm giác được, chính mình nguyên bản còn ở méo pháp quyết đôi tay, đột nhiên cứng lại rồi. Mắt thấy, chính mình đôi tay tốc độ lập tức biến chậm, chớp mắt liền ngừng lại. Như thế nào? Cho dù là chính mình chân khí không ngừng dũng mãnh vào đôi tay trùng, hiệu quả như cũ không phải rất lớn. Đôi tay phảng phất bị cái gì đồ vật gắt gao kẹp lấy giống nhau, căn bản là không thể đủ có chút núp nhích. Mà mặt khác một cái nam tử, đã trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng tới Dương Đảo bên này lén đi mà đến. Đến nỗi Thạch Điền Nhị Dã, cả người còn lại là bay nhanh sau lui. Ở một cái cả người bị hắc y bao vây nam tử hộ vệ chung, thoát đi mở ra. Bá. Hàn ý, theo chung quanh không khí, không ngừng hướng tới Dương Đảo bên này gào thét mà đến. Dương Đào biết, đó là âm thầm cái kia nỉ dạ, ở đối này chính mình xuất đao. Đáng chết. Dựa theo Dương Đào phỏng đoán, đối phương rất có khả năng sẽ đối chính mình đôi tay động thủ. Làm không hảo này một đao, sẽ trực tiếp chặt đứt chính mình đôi tay. Thủy. Lôi. Thời khắc nguy cơ, Dương Đào mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp làm chính mình đôi tay chung quanh, xuất hiện từng đạo dòng nước. Này đó dòng nước, tại hạ một cái nháy mắt, tức khắc toát ra từng đợt hồ quang tới. Đây là quỳ thủy thần lôi hoàn chỉnh diễn biến phương pháp, cho dù là ở Mã Giai Ni trước người, Dương Đào đều không có như vậy triển lãm quá. Từ từ, làm Dương Đào trong lòng vui vẻ chính là, lôi đình lực lượng, quả nhiên có điểm tác dụng. Chính mình đã có thể cảm giác được, chính mình đôi tay có thể động. Dương Đào bằng mau tốc độ, nháy mắt rút về chính mình đôi tay. Bá. Tại đây trong quá trình, một đạo đao khí khó khăn lắm xẹt qua chính mình mu bàn tay, một đạo hai hảo mễ miệng vết thương, xuất hiện ở chính mình mu bàn tay mặt trên. Máu tươi, ở chẳng những chảy xuôi. Hừ. Nơi xa, nàng kia âm dương sư lại lần nữa động thủ. Như cũng là cái này cổ quái ấn ký, lại lần nữa đối với Dương Đào đẩy ra. Chương 636 thật vô dụng. Đáng chết, âm dương sư như thế nào có thể sử dụng định thân thuật? Mặc dù là nàng uống xong kia cái gọi là cuồng hóa dược, giờ phút này cũng mới ngưng khí 3 tầng đỉnh núi tu vi mà thôi a. Dương Đào vô cùng buồn bực, vừa mới nàng kia âm dương sư đối chính mình thi triển. Hoàn toàn chính là cùng loại định thân chú một loại pháp thuật, nhưng là như vậy pháp thuật, ở Dương Đào xem ra, trước mặt chính mình căn bản là vô pháp vận dụng a. Vì cái gì đối phương có thể sử dụng ra tới, hơn nữa vừa mới trói buộc chính mình năng lượng, rốt cuộc là cái gì? Dương Đào không ngừng dịch chuyển thân thể của mình, ở mấy cái đong đưa lúc sau, trong tay lấy ra một khối đen nhánh da thú, cả người cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Ân. Âm dương sư hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được, Dương Đào thế nhưng cũng sẽ ẩn thân. Nàng đôi tay lại lần nữa bày ra một cái cổ quái dấu tay, miệng lẩm bẩm, mũi chân trên mặt đất không ngừng hoạt động. Mũi chân nơi đi qua, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện từng đợt thanh quang. Đến cuối cùng, một cái phức tạp văn lạc đồ án xuất hiện ở âm dương sư lòng bàn chân. Gì? Dương Đào phát hiện. Đối phương dưới chân cái này ký hiệu, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình hỏa trạch chi lực. Ngọn lửa ở nàng dưới chân, phảng phất bị kia ký hiệu lực lượng chặn giống nhau, không thể đủ tiếp tục vụt ra tới. Đây là âm dương sư sao? Nhìn dáng vẻ, vẫn là có điểm đặc sắc. Bất quá, mặc dù là như vậy, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm? Dương Đào hỏa trạch. Chính là có thể trực tiếp làm đại địa hóa thành dung nham. Dưới chân trung quy chỉ có một tấc vuông nơi, nếu chung quanh đều là ngọn lửa dung nham, một đạo ánh lửa, là có thể đủ muốn này âm dương sư mệnh đi. Bá. Tiếng xe gió, lại lần nữa từ Dương Đào bên thai truyền đến. Dương Đào trong lòng đã, lại lần nữa biến hóa chính mình vị trí. Quả nhiên, vừa mới chính mình nơi vị trí mặt trên. Giờ phút này đã nhiều chỗ tới một đạo thật dài đao ngân. Đáng chết, một khi ta vận dụng pháp quyết, sinh ra hơi thở dao động liền sẽ bị kia nhì giả sở phát hiện. Cái này phát hiện, làm Dương Đào vô cùng tức giận. Đối phương thế nhưng có thể tìm được khắc chế chính mình phương pháp, làm chính mình ưu thế căn bản là phát huy không ra. Hừ, Dương Đào, thế nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Nhì giả thanh âm rất là khàn khàn. Ở chung quanh không ngừng hiện lên, làm Dương Đào không thể đủ phán đoán hắn nơi vị trí. Bất quá kế tiếp, một tiếng thét chói tai cùng kêu rên làm Dương Đào đã biết đối phương mục đích. A. Thét chói tai không phải người khác, mà là Viên Na. Mà kêu rên, lại là Viên gia lão gia tử bên kia vọng lại, vừa mới hắn đột nhiên có điều phát hiện, đối với trước người dò ra song quyền. Quả nhiên. Kia nỉ dạ thế nhưng hướng tới Viên gia người công kích qua đi. Bá. Một đạo tiếng xe gió, ngay sau đó cũng ở Dương Đào bên thai vang vọng lên. Đáng chết, thế nhưng không phải một cái. Không biết ở cái gì thời điểm bắt đầu, đã có mặt khác nỉ dạ, phát động công kích. Vừa mới cái kia đi viên ra người bên kia, căn bản là không phải cùng Dương Đào đối kháng nghĩ ra, bất quá hắn hành vi, lại là thực tốt làm Dương Đào hơi hơi thất thần. Tí tách. Dương Đào cánh tay mặt trên, lại lần nữa tăng thêm một đạo miệng vết thương. Đào ca, bằng không, ngươi đi đi. Nhìn Dương Đào thân hình, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Viên Na vô cùng đau lòng, đặc biệt là kia lưỡng đạo chảy máu tươi miệng vết thương, làm Viên Na vô cùng tự trách. Này hết thảy đều là bởi vì chính mình, nếu không phải chính mình, Đào ca như thế nào sẽ bị thương đâu. Viên Na cảm giác chính mình tâm đột nhiên trở nên vô cùng đau đớn, vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng được cứu rồi. Đào ca có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương thủ đoạn, vẫn là quá mức quỷ dị. Nàng tuy rằng sợ hãi chết, nhưng là nàng càng thêm sợ hãi, Dương Đào sẽ cùng nàng cùng nhau, chết ở chỗ này. Dương Đào, lần này ngươi cùng Viên gia đều phải chết. Âm Dương Sư chung quanh, tức khắc lại lần nữa xuất hiện bốn cái bất đồng người, trong tay bọn họ đều nhéo cổ quái pháp quyết, dưới chân có ký hiệu thoáng hiện. Trước người trong không khí, không ngừng có hàn ý toát ra tới. Đó là nì ra ở du tẩu, tùy thời đều khả năng phát ra một đòn chí mạng. Viên gia láo gia tử, không biết các ngươi có dám hay không cùng ta đua một phen đâu. Dương Đào lại lần nữa lộ ra một tia mỉm cười, này tươi cười phảng phất rất có sức cuốn hút. Tức khắc làm nhìn đến người, nội tâm không tự giác nhẹ nhàng một tia. Ha ha ha, ta Viên gia người, có cái gì không dám. Chẳng qua, lần này ủy khuất tiểu hữu. Giờ phút này Viên gia lão gia tử, sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên là kia độc tố, đang không ngừng khuếch tán. Nhưng là Viên gia mọi người, đều gắt gao đứng, thẳng thắn lưng. Hảo, nếu như vậy, vậy thỉnh không sợ chết Viên gia người, che ở ta trước mặt đi. Dựa theo Dương Đào ý tưởng, kia âm dương sư lực lượng, hẳn là có phạm vi. Một khi chính mình trước người có người chống đỡ, kia âm dương sư năng lượng liền không thể đủ đối chính mình tạo thành thương tổn, chỉ cần đoạn thời gian, là có thể đủ làm chính mình hoàn thành hỏa trạch. Ân. Dương Đào lời này vừa ra tới, rất nhiều viên gia người liền nghĩ tới trong đó dụng ý. Ta tới. Trước hết mở miệng, không phải người khác. Thật là Viên Na phụ thân, một cái rất là thô cuồng hán tử. Tựa hồ cùng Viên Na mỹ lệ mê người, căn bản là dính không thượng cái gì biên. Ba ba. Viên Na phát ra một trận kinh hô, nàng nội tâm rất là không đành lòng. Na na, không có việc gì. Ngươi này bằng hữu rất lợi hại, nếu có thể cho hắn tranh thủ thời gian, chúng ta đây tất cả mọi người có hy vọng. Ta cũng tới. Thức mau, liền có 5-6 cá nhân trực tiếp đứng ở Dương Đào trước người, bọn họ trong đôi mắt tràn ngập cừu hận. Gắt gao nhìn đối diện tiểu quỷ tử. Bá. Hàn khí bức người, hiển nhiên, âm thầm nì dạ sẽ không làm Dương Đào đạt tới như vậy mục đích. Giết chết những người này, là có thể đủ làm Dương Đào trước người, lại lần nữa chỗ trống. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Chính là Dương Đào nếu nghĩ tới biện pháp này, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy đơn giản làm tiểu quỷ tử nì dạ phá hư. Tường khởi. Dương Đào lại lần nữa dùng sức một dậm chân, ở Viên Na phụ thân trước người, từng luồng ngọn lửa chi tường trực tiếp xuất hiện. Ngọn lửa toát ra đồng thời, Dương Đào vung tay lên, một thoáng dòng nước, vô thanh vô tức xông lên không trung. Tiếp theo tường ấm toát ra lực hấp dẫn, giờ phút này thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện Dương Đào âm thầm động tác nhỏ. Hòa trạch, khải. Tường ấm xuất hiện, làm âm thầm nhì dạ hơi chút dừng một chút. Nhưng Dương Đào biết, này cũng không phải lâu dài phương pháp. Trong tay hỏa trạch pháp quyết, bay nhanh bày ra ra tới. Hai tay, giống như con bướm bay múa, làm người nhìn đều hoa cả mắt, đầu say xe. Ầm ầm ầm. Mặt đất nhanh chóng biến mềm, hơn nữa bắt đầu hòa tan. Sở hữu biến hóa, mọi người mắt thường có thể thấy được, dung nham, cứ như vậy xuất hiện. Đáng chết. Mấy cái âm dương sư thầm mắng một tiếng, dưới chân ký hiệu lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, không phải cho bọn hắn chính mình, mà là không ngừng hướng tới phía trước đất trống đưa ra. Mà này đó ký hiệu dừng lại địa phương, một đám hắc ý hiển ý giả hiện ra. Đều cái dạng này, kia ký hiệu chính là tốt nhất tỏ vẻ, ẩn thân đã không có chút nào tác dụng. Như vậy, vô dụng. Âm Dương Sư tuy rằng không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, Dương Đào này pháp thuật rất là khủng bố. Liên tính là các nàng, phòng trừng cũng gần nhiều nhất có thể chống đỡ vài phút. Nhưng là vài phút thời gian, vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người bị Dương Đào hấp dẫn, căn bản là không có người phát hiện, ở vừa mới hỏa trạch bị dẫn động đồng thời. Không trung bên trong, bị Dương Đào thả ra đi dòng nước, giờ phút này ở điên cuồng bạo trướng. Chương 637 đau lòng. Thật sự vô dụng sao? Dương Đào trong tay pháp quyết như cũ đang không ngừng biến hóa, nhưng là chung quanh người đều cảm thấy kỳ quái chính là, tựa hồ chung quanh ngọn lửa uy lực không có tiếp tục gia tăng rồi. Hơn nữa, Viên Na chờ tới gần Dương Đào người, tựa hồ còn cảm giác được một tia thoải mái thanh tân hơi thở, ở chung quanh như ẩn như hiện. Ân. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện một đoàn thật lớn mây đen. Toàn bộ không khí đều trở nên trầm trọng lên, phảng phất là báo táp muốn lại đây khúc nhạc dạo. Hừ! Dương Đào, ngươi thấy được sao? Ông trời đều ở giúp ta, các ngươi hôm nay, là đừng nghĩ bình yên vượt qua. Triệu Tiểu Cương giờ phút này không ngừng kêu gào lên, hắn vừa mới do dự sợ hãi, cho nên vội vàng sau lui, giờ phút này hỏa trạch phạm vi, cũng không có bao bọc lấy hắn. Nana, nếu ta một không cẩn thận, xử lý cái kia rồi bỏ, ngươi có thể hay không trách ta à? Dương Đào nói, làm Viên Na hơi hơi sửng sốt lúc sau, mới phản ứng lại đây. Giờ phút này Triệu Tiểu Cương, thật đúng là giống như một cái rồi bỏ giống nhau. Nguyên bản, ta là tính toán cho các ngươi Viên ra đi thu thập tên kia. Nhưng là chờ hạ, ta khả năng sẽ thủ không được tay a. Dương Đào ở giải thích, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái này làm cho Viên ra mấy người, nội tâm càng thêm yên ổn vài phần. Dương Đào đều nói như vậy, kia thực hiển nhiên, đối phương có tuyệt đối nắm chắc, lại còn có mặt khác càng thêm khủng bố thủ đoạn. Không có việc gì, Đào ca, bất quá ngươi thật sự có thể. Viên Na nhìn Dương Đào sắc mặt, không cấm lo lắng lên. Vừa mới Dương Đào, sắc mặt nhưng không có như vậy khó coi a. Viên gia lão gia tử, ta còn muốn cầu ngươi một việc. Nga. Tiểu hữu ngươi chỉ lo mở miệng. Hoan gia lão gia tử hơi hơi sửng sốt, bất quá lập tức phản ứng lại đây. Mà đối phương, sở hữu nị dạ đều không có hành động. Bọn họ đang chờ đợi thời cơ, bởi vì giờ phút này chúng quanh độ ấm không có bay lên, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Dương Đào động tác không có đình chỉ, này thuyết minh, làm không hảo hắn đang âm thầm tích tụ cái gì tuyệt chiêu. Nếu chính mình tùy tiện đi trước, nhất định sẽ đã chịu nhất công kích mãnh liệt. Sợ chết, tất cả mọi người sẽ. Đặc biệt là dưới tình huống như thế, làm không hảo dây tiếp theo là có thể đủ lấy được thắng lợi tình huống dưới, không có người sẽ tưởng ở như vậy thời điểm, không duyên cớ vô cớ chết đi. Rất đơn giản. Ngươi đi vào ta là trước người. Mặc kệ đợi lát nữa như thế nào, giết chết sở hữu tới gần ta người. Là sở hữu ba. Mặc kệ người nọ là ai. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, đợi lát nữa mà nước lửa xác nhập lúc sau, chính mình sẽ lâm vào một đoạn suy yếu kỳ. Hắn lo lắng, này Viên gia bên trong, còn có nội quỷ. Bởi vì còn có một chút sự tình, Dương Đào không có suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, Dương Đào vừa mới nói chuyện thanh âm rất lớn, làm sở hữu Viên gia người đều có thể đủ nghe được. Đã có người có thể đủ đoán được Dương Đào âm thầm sở muốn biểu đạt ý tứ, tỉ như Viên gia lão gia tử, hắn giờ phút này liền dùng lực gật gật đầu. Hảo, mặc kệ cái gì người, cho dù là Nana, nếu tới gần nói, ta cũng sẽ không lưu thủ. Tí tách. Theo Viên gia lão gia tử lời nói vừa dứt, trên bầu trời, bắt đầu bay xuống đầu mưa lớn tích. Không khí trở nên càng thêm nặng nề, bao tác, lập tức liền phải lại đây. Dương Đào, ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi có thể giết chết ta sao? Triệu Tiểu Cương nhìn đến trường hợp này sau, nội tâm càng thêm kích động. Ngọn lửa lợi hại, nhưng là nếu không chung đều trời mưa đâu. Thiên nhiên lực lượng mới là nhất vĩ đại. Đợi chút, ngọn lửa bị dập tắt lúc sau, đó chính là viên gia người ngày chết. Ngu ngốc, ngươi nhất định là bổn chết. Dương Đào bĩu môi, căn bản là không có con mắt xem qua Triệu Tiểu Cương, mà đối diện mấy cái âm dương sư, phảng phất đã nhận ra cái gì không thích hợp. Này nước mưa, không thích hợp. Ngọn lửa, tựa hồ cũng không có đã chịu nửa điểm nước mưa ảnh hưởng. Này áp lực không khí, làm trong lòng ta hốt hoảng. Rốt cuộc, có một cái âm dương sư nhịn không được, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hướng tới không trung nhìn lại. Này vừa nhìn dưới, cả người thế nhưng run rẩy lên. Chỉ thấy mây đen lúc sau, có từng đợt bạch quang thoáng hiện. Nhìn kỹ đi, kia căn bản là ánh mặt trời chiết xạ sở sinh ra á ở nghiêm túc điểm xuyên thấu qua kia mây đen chi gian khe hở nhìn lại, liền không khó coi đến, kia căn bản là không phải cái gì mây đen, mà là một tảng lớn đầm nước. Tư. Trên bầu trời, cái gì thời điểm xuất hiện một tảng lớn đầm nước? Không tốt, động thủ, nhanh lên, giết Dương Đào. Âm dương sư kinh hô. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn tiềm thức nói cho chính mình, này hết thảy đều cùng Dương Đào thoát không được quan hệ. Hơn nữa nếu không ngăn cản Dương Đào nói, chính mình sẽ có tai họa ngập đầu. Định. Trung quanh âm dương sư tuy rằng còn không có hiểu được, nhưng là người này khủng hoảng, phảng phất nháy mắt liền lây bệnh cho bọn họ. Mọi người đồng thời ra tay, đối với Dương Đào trước người đẩy ra đôi tay. Mani giả nhóm, cũng ở nháy mắt động. Hừ, các ngươi cho rằng, này hết thể còn có cái gì tác dụng sao? Dương Đào cười lạnh, hắn đôi tay buông ra không ngừng đong đưa, giờ phút này hắn tay phải trùng, nguyên bản ngọn lửa tiêu tán, lộ ra từng luồng thanh tuyến tới. Hập, Dương Đào tay phải hơi hơi nâng lên, đối với hư không xa xa nhấn một cái. Tay trái chậm rãi nâng lên, hai tay lòng bàn tay tương đối. Từng luồng lực đạo cách không ảnh hưởng tới rồi trên bầu trời đầm nước. Ầm ầm ầm. Giống như hoàng hà tràn lan thanh âm, ở không trung không ngừng tiếng vọng. Đầm nước xuất hiện, phá vỡ mây đen, hướng tới phía dưới chậm rãi rớt xuống. Nana, thúc thúc bọn họ có thể rời đi. Mọi người, đều sau lui. Nghe được Dương Đảo thanh âm lúc sau, tức khắc có viên gia người tiến lên, đem viên na phụ thân đám người. Từ Dương Đảo trước người nâng đi. Mà những người khác đều sau lui lại mấy bước, chỉ có viên gia lão gia tử, giống như một cây tiêu thương giống nhau, đứng ở Dương Đảo bên người. Sắt. Nghĩ giả nhóm giống giận, âm dương sư giết gào, trước mắt đã không có những người khác, bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn nhất, giết chết Dương Đảo, kết thúc này hết thể vấn đề. Ân. Chạm vào. Có cái nghĩ giả dẫn đầu động tác. Muốn buôn tập lại đây, trực tiếp hiểu biết Dương Đào. Chính là đương hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, cả người lại là đột nhiên té ngã. Chạm vào. Trung quanh mấy nhẫn giả, đều xuất hiện đồng dạng tình huống. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, này dẫn lực không phải đến từ ngầm, mà là chung quanh không khí. Hừ, ta pháp thuật, kỳ thật như vậy đơn giản. Dương Đào lạnh nhạt nhìn hết thảy, đôi tay lần hai sáng lên, không ngừng dùng sức khép lại. Đáng chết! Triệu Tiểu Cương vừa thấy không tốt, lập tức liền muốn xoay người thoát đi. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt hắn liền phát hiện, giờ phút này hắn liền tính là xoay người cái này động tác, đều có vẻ là cỡ nào khó khăn. Trung quanh không khí, phảng phất có vô cùng thật lớn dính tính, làm hắn căn bản là làm không được mặt khác động tác. Đáng chết! Dương Đào, ngươi không thể đủ giết ta. Triệu Tiểu Cương hoảng loạn lên, hắn không biết vì cái gì sẽ như vậy, này quá quỷ dị. Hừ, có cái gì không có khả năng. Hập. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đôi tay lại lần nữa phát lực. Chân khí điên cuồng hướng tới đôi tay dũng mãnh vào, nước lửa cuối cùng là tương giao ở bên nhau. Ông. Phảng phất toàn bộ không gian đều xuất hiện một tia hơi hơi chấn động. Trước mắt hết thảy, phảng phất một cái bị xoa phá phao phao, tan thành mây khói. Đào ca, ngươi không sao chứ? Liền ở ngay lúc này, một thanh âm chậm rãi hướng tới Dương Đào nhích lại gần. Đứng lại. Viên gia lão gia tử giống giận, cũng ngay sau đó vang vọng ở mọi người trong thai, này giống giận chung, mang theo đau lòng. Chương 638 bất quá. Đoạn Hoa, ngươi làm cái gì? Viên Na đau lòng mở miệng, nàng tự nhiên là minh bạch, giờ phút này Đoạn Hoa động tác, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Rất nhiều người đều minh bạch, bởi vì vừa mới Dương Đào nói, đã nói đủ rõ ràng. Âm Dương Sư, Nị Dạ, bao gồm Triệu Tiểu Cương ở bên trong mọi người, liền ở vừa mới trong nháy mắt, trực tiếp biến thành hư vô. Mà nước lửa cũng ở cùng thời gian biến mất, chung quanh nháy mắt khôi phục ngày xưa yên lặng. Chính là giờ phút này, Viên Hoa lại là run rẩy, hướng tới Dương Đào tới gần, hắn trong tay, cầm một cái đen nhánh cái chai, đôi tay đều đang không ngừng run run. Ra ra, đại tỷ, ta không phải các ngươi tưởng như vậy. Ta nơi này có hảo dược, có thể trợ giúp Đào ca chậm rãi a, các ngươi tin tưởng ta. Nói cuối cùng, Đoạn Hoa chính mình đều hai mắt đỏ bừng lên. Bởi vì lời này, chính hắn đều không tin. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ không đi làm như vậy. Làm càn, nghiệt xúc, ngươi còn không cho ta đứng lại. Viên gia lão gia tử giống giận, một bàn tay đã nâng lên tới. Từng đợt chân khí dao động, ở lòng bàn tay truyền ra. Vừa mới làm cho mọi người mặt, hắn chính là đáp ứng rồi Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào sắc mặt sần bạch, đã lung lay khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hơi rũ, vừa rồi pháp thuật, đối hắn tạo thành không nhỏ hao tổn. Nhưng là viên gia lão gia tử như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình gia tộc, dòng chính bên trong, thế nhưng đều xuất hiện nội quỷ. Gia gia, ta cũng không nghĩ a, nhưng là nếu ta không làm như vậy nói, viên gia người đều sẽ chết. Ngươi biết sao, các ngươi trúng độc, không có giải dược, đều sẽ chết ta. Viên Hoa lại lần nữa hướng tới Dương Đào bên này bán ra vài bước, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nhưng là đôi tay lại là gắt gao nắm đen nhánh cái chai. Kia cái chai bên trong đồ vật thực khủng bố, là một loại độc dược. Hoặc là nói, là một loại tốc đông lạnh đồ vật. Viên Hoa tận mắt nhìn thấy đến quá thứ này uy lực, chỉ cần dính lên một chút, kia cả người đều sẽ ở nháy mắt đóng băng trụ, hơn nữa ở một cái hô hấp nội, vỡ vụn mở ra. Hóa thành băng tra. Đây là Thạch Điền Nhị Dã làm Đoạn Hoa phía trước giao cho chính mình. Nguyên bản, đây là dùng để đối phó chính mình ra ra. Viên Hoa vẫn luôn đều không đành lòng, nhưng là hiện tại, là Dương Đào. Hắn cảm giác, hắn có thể hạ thủ được. Cái gì? Nghe được Viên Hoa nói, viên gia người sắc mặt lại lần nữa đồng thời biến đổi. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Chính mình trên người độc sẽ như vậy lợi hại. Liền tính là như vậy, ngươi cũng không thể đủ tiến lên. Nếu ở lại đây, vậy chớ có trách ta. Viên gia lão gia tử hàm răng gắt gao cắn kéo kẹt rung động, nâng lên mu bàn tay tay, gân xanh thẳng bạo, tay cũng ở hơi hơi run rẩy. Giết chết chính mình thân tôn nhi, này này cái này làm cho hắn như thế nào có thể hạ thủ được. Chính là nếu không làm như vậy, kia sau này bọn họ viên gia còn có cái gì thể diện, gia tộc của chính mình nội quỷ, xử lý gia tộc của chính mình nhân nhân. Này sẽ làm người trong thiên hạ trơ trẽn. Viên Hoa, ngươi không cần làm việc đốc, chúng độc mà thôi, sẽ không có vấn đề. Đao ca vốn dĩ chính là một cái rất lợi hại bác sĩ, hắn nhất định có thể có biện pháp giải quyết chúng độc sự tình. Viên Na kêu gọi, làm người chung quanh. Tức khắc lộ ra một kia vui mừng. Đặc biệt là nằm ở một bên viên hoa phụ thân, kia tốt xấu cũng là chính mình nhi tử, nếu không làm sai sự, hắn là nhất hy vọng nhìn đến. Không. Đại tỷ, ngươi căn bản là không biết tiểu quỷ tử đáng sợ. Kia độc dược, căn bản là không có giải dược. Ít nhất, hiện tại không ai có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tới. 6 tiếng đồng hồ, nếu 6 tiếng đồng hồ trong vòng khó hiểu độc, tất cả mọi người sẽ chết. Viên Hoa lại lần nữa hướng tới Dương Đào bên kia bán ra một bước, một bàn tay đã đặt ở kia đen nhánh cái chai bình khẩu chỗ, tùy thời đều có khả năng lột ra cái chai, thả ra bên trong đồ vật. Còn có 6 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tin tưởng sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Gia Gia sẽ không động thủ sao? Viên Na như cũ ở nỗ lực, đồng thời còn đối với chính mình phụ thân âm thầm sử đưa mắt ra hiệu, nàng không hy vọng nhìn đến chính mình Gia Gia động thủ. Nói vậy, Gia Gia chỉ sợ sẽ vô cùng tự trách, đồng thời, cũng sẽ ở sau này oán hận Dương Đào đi. Rốt cuộc, đây là bởi vì Dương Đào nói, mới xuất hiện như vậy kết quả. Không được, ta không thể đủ đánh cuộc, vạn nhất Thạch Điền Nhị Dã thay đổi chủ ý đâu. Mặc kệ như thế nào, ta, bá, ân. Viên Na phụ thân trực tiếp tiến lên, một cái lắc mình, thủ đao nhấp nô, chém vào Viên Hoa hậu bối cổ chỗ. Viên Hoa song viên trắng dã, té xỉu. Mà trong tay hắn đen nhánh cái chai, cũng nháy mắt từ trong tay trượt xuống, rơi xuống xuống dưới. Không tốt, tránh ra. Viên gia lão gia tử cao cao giơ lên kia một trường, hướng tới Viên Na phụ thân bên kia đẩy ra. Bất quá trưởng lực lại là thu liễm rất nhiều, ít nhất, sẽ không đối Viên Na phụ thân tạo thành quá lớn thương tổn. Bang! Đen nhánh cái chai té rớt sau, tan vỡ mở ra. Bên trong toát ra từng đợt bạch khí hướng tới bốn phía, giống như một đóa hoa cánh mở ra giống nhau khuyết tán. Chi chi! Vừa mới bị dung nham liệt hỏa hạ thiêu quá sau mặt đất, giờ phút này thế nhưng xuất hiện từng đợt bạch xương. Này bạch xương, ở mắt thường có thể thấy được tốc độ chung, bay nhanh hình thành từng cây gai ngược băng. Hơn nữa, này đó băng lấy đen nhánh cái chai vì nguyên điểm, hướng tới bốn phía bắn ra bốn phía mở ra. Mà cái này trong quá trình, ngay từ đầu băng, bắt đầu rách nát, tiêu tán. Ông! Toàn bộ mặt đất, đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ đong đưa. Chỉ thấy những cái đó rách nát rất băng nơi địa phương, mặt đất hướng tới phía dưới sụp đổ vài phần. Tư. Hiện trường, vô số đảo hút hàn khí thanh âm vang lên tới. Nay tiểu xảo cái chai bên trong, rốt cuộc có cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy khủng bố. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Viên gia lần này, thật đúng là gặp được đại nạn. Viên gia lão gia tử thật mạnh thở dài, trong nháy mắt phảng phất lại lần nữa già nua vài tuổi. Liên tính là nói chuyện thanh âm, đều mỏng manh vài phần. Đào ca, ngươi không sao chứ? Nửa giờ sau, Dương Đào thật dài hộp ra một hơi, cuối cùng là hơi khôi phục ba tầng tu vi. Này tiêu hao, quá khủng bố. Yên tâm, ta vừa mới chính là tu vi tiêu hao không? Không có mặt khác vấn đề lớn. Nhìn Viên Na ánh mắt, Dương Đào tự nhiên biết đối phương muốn nói cái gì. Vừa mới sự tình, hắn nhưng đều nghe vào trong tai. Dương Đào cũng không vô nghĩa, trực tiếp nắm lên một bên vẫn luôn bảo hộ, không có rời đi Viên gia lão gia tử cánh tay. Từng đợt chân khí không ngừng dũng mãnh vào đi vào. Ân, quả nhiên là chúng độc. Đào ca, ngươi có biện pháp sao? Viên Na gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi lên. Nếu thật sự giống như Viên Hoa nói như vậy, kia Viên gia chẳng phải là như cũ không thể đủ tránh được này một kiếp. Liên tính là Viên gia lão gia tử, giờ phút này cũng đều không có mở miệng. Mà là lẳng lặng nhìn Dương Đào, hy vọng có thể được đến một cái không tính hư đáp án. Ta đương nhiên có thể thu phục, như vậy độc dược với ta mà nói, cũng không phải quá khó. Dương Đào tại đây phương diện tạo nghệ, căn bản là không phải Thạch Điển tập đoàn có thể bằng được. Thật tốt quá, ta liền biết cái gì đều ngăn không được Đào ca. Viên Na phát ra một trận kinh hô, Viên gia lão gia tử trong lòng cũng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá phối trí giải dược yêu cầu một ít quý báu dược liệu, không biết. Dương Đào sắc mặt có điểm khó xử, bởi vì hắn sáng sớm sẽ biết, Lâm Hải dược liệu, tựa hồ đều bị Thạch Điển tập đoàn người thu đi rồi. Mà chính mình mang đến, đều ở dẫn lôi thảo xuất hiện thời điểm, toàn bộ tiêu hao xong rồi. Chương 639 giao động. Đào ca, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Viên Na nhìn chính mình ra ra, cùng chung quanh tộc nhân, cắn cắn môi đỏ, rất là không đành lòng mở miệng. Có thể. Dương Đào trả lời, lại là làm Viên Na nguyên bản ảm đạm hai mắt, tức khắc sáng ngời. Chính là kế tiếp Dương Đào nói, lại làm Viên Na trong đôi mắt vừa mới dâng lên ánh sáng, lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Ta có thể trực tiếp bước ra tới, nhưng là mỗi một lần đều yêu cầu tiêu hao đại khái nửa giờ tả hữu thời gian. Cho nên, nếu ta ra tay nói, kỳ thật căn bản cứu không được vài người. Nếu có dược liệu nói, vậy thực hảo giải quyết, đúng rồi, còn phải cho ta chuẩn bị một cái đan lô. Đan lô nhưng thật ra không có quá lớn vấn đề, lấy viên ra năng lực, phỏng chừng thực mau là có thể đủ làm ra. Chính là dược liệu, hiện tại Lâm Hải thị dược liệu, phỏng chừng đều ở thạch điển nhị dã bên kia. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Chẳng lẽ chúng ta viên gia cứ như vậy xong đời sao? Ta không cam lòng a, viên gia như thế nào có thể cứ như vậy xong đời? Chính là, chỉ có 6 tiếng đồng hồ, không chỉ có 5 cái nửa giờ. Rất nhiều viên gia người, vô cùng giận dữ. Bọn họ nhất thống hận, chính là Đoạn Chính Nhân. Một cái bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được người, thế nhưng sẽ đối bọn họ hạ độc. Đại gia vẫn là không cần tuyệt vọng. 5 cái giờ, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Hải thị như thế nhiều quý báu trung dược, liền tính là thạch điển nhị dã thu mua, kia cũng nên đặt ở chỗ nào đó, mà không có khả năng trực tiếp vận ra Lâm Hải thị. Dương Đào nói, làm người lại lần nữa tinh thần chấn động. Đúng vậy, như vậy nhiều đồ vật, như thế nào khả năng như thế mau liền trở đi. Không sai, nhất định còn có mặt khác địa phương là chúng ta không nghĩ tới. Mọi người đều phát động quan hệ, đi tìm xem, nói không chừng là có thể đủ tìm được đâu. Đúng rồi, Dương Đào tiểu hữu, không biết ngươi yêu cầu dược liệu lượng đại sao? Viên gia lão gia tử quả nhiên nội tâm tương đối cường đại, lúc này thực mau liền nghĩ tới trọng điểm mặt trên. Nếu Dương Đào nhu cầu rất lớn nói, kia khả năng thực khó khăn, nhưng là nếu nhu cầu tiểu nhân lời nói không chừng thật đúng là có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp. Không lớn, ta sẽ viết chương đơn tử, mặt trên muốn, mỗi dạng 1 cân là đủ rồi. Nghe được chỉ cần 1 cân, bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là nhìn đến đơn tử lúc sau, bọn họ lại khó khăn. Này 100 năm linh chi, có vài vị dược liệu, Dương Đào đều ghi rõ niên đại, như vậy dược liệu, cho dù là 1 cân, phỏng chừng đều rất khó lộng tới a. Yên tâm. Này đó ta suy nghĩ biện pháp, mặt khác nói. Mặt khác chúng ta đều hẳn là có thể lộng tới, điểm này Dương Đào tiểu hữu ngươi yên tâm. Viên gia lão gia tử tức khắc vô ngực bảo đảm nói, Lâm Hải thị như thế đại, liền tính là dược liệu cửa hàng không có, nhưng là nào đó gia tộc hẳn là có, hắn viên gia mở miệng, điểm này sự tình vẫn là có thể thu phục. Kiêu hảo, chúng ta này liền tách ra. Tìm được rồi lúc sau liền phóng tới nơi này, ta tam giờ sau sẽ trở về. Dương Đào chưa từng có nhiều dừng lại, trực tiếp đánh xe rời đi. Mà Viên Na cũng không có đi theo lại đây, trong nhà vừa mới tao ngộ như vậy biến đổi lớn, người nhà đều yêu cầu nàng. Hơn nữa, Viên Hoa rốt cuộc biết một ít cái gì, các nàng đều phải biết rõ ràng. Ai 100 năm linh chi đều như vậy khó làm sao? Tìm biết. Chính mình liền mang điểm lại đây. Dương Đào thật mạnh thở dài một hơi, nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy nói. Kia chính mình còn không bằng mang điểm lại đây, vật như vậy, đối chính mình tới nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Chính là trước mắt đâu, Dương Đào lại là có điểm khó khăn. Uy, Đào ca, có cái gì sự tình sao? Dương Đào lấy ra di động, cấp Đường Thanh Linh đánh qua đi. Làm Dương Đào cổ quái chính là, Đường Thanh Linh nói, tựa hồ nhiều lên. Mã Giai Ni đi lên sao? Không có cách nào, Dương Đào trước hết nghĩ đến chính là Mã Giai Ni, nhìn xem trên người nàng có hay không như vậy dược liệu, hoặc là càng thêm tốt linh dược. Ân, đã đi lên. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút nàng, có hay không 100 năm linh chi, hoặc là mặt khác linh dược? Ta phải dùng tới cứu mạng. Không có. Lao nương trên người nơi nào sẽ có vật như vậy, lao nương cũng sẽ không luyện dược. Dương Đào nói vừa mới vừa dứt, điện thoại chung liền truyền đến Mã Giai Ni rít gào. Hiển nhiên, nha đầu này buổi sáng oán khí còn không có phát tiết xong đâu. Đào ca, 100 năm linh chi, nhà ta nhưng thật ra có nửa viên. Đường Thanh Linh nói, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Đại khái nhiều trọng? Ân, 3 lượng tả hữu đi. Vẫn là không đủ a, nhìn dáng vẻ, ít nhất vẫn là muốn tìm một viên. Vậy ngươi làm người đưa đến viên ra đi thôi, ta lại tìm xem. Treo điện thoại lúc sau, Dương Đào lang thang không có mục tiêu lái xe ở nội thành lắc lư lên. Trung quanh lớn lớn bé bé đều có to lớn poster, Dương Đào liếc mắt một cái. Là một cái đại tân sinh ca sĩ, giống như thực hỏa bộ dáng, đêm nay ở Lâm Hải thị sân vận động tổ chức buổi biểu diễn. Nhìn thoáng qua lúc sau, Dương Đào liền không có đi chú ý, này với hắn mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Chân phẩm phô. Một cái thật lớn biển quảng cáo, xuất hiện ở Dương Đào trước mắt. Bất chi bất giác, Dương Đào thế nhưng đã đi tới Lâm Hải cao ốc nơi này phố buôn bán. Chỉ có ngài có tiền, chỉ cần ngài mở miệng, bảo quản thỏa mãn ngài bất luận cái gì nhu cầu. Nhìn đến này khí phách quảng cáo lúc sau, Dương Đào hoài thử xem thái độ, tìm địa phương ngừng xe, hướng tới kia chân phẩm phô đi đến. Ở Lâm Hải cao ốc bên cạnh địa phương, kia chính là tấc kim tấc đất ra mà này đống lâu toàn bộ tầng 5, đều thuộc về chân phẩm phô, như thế làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ là tam đại gia tộc sinh ý sao? Ai ra, vị thiếu gia này, ngài chính là nói sai rồi. Chúng ta cũng không phải là tam đại gia tộc sinh ý, chúng ta là độc lập. Cửa một cái gã sai vật bộ dáng trang điểm người, đón gương mặt tươi cười, đối với Dương Đào mở miệng nói. Nga! Nhìn dáng vẻ, các ngươi lão bản rất có thực lực nha. Đó là, chúng ta quảng cáo nói vậy thiếu gia ngài cũng thấy được đi. Chúng ta chính là dựa vào thực lực, mới hô lên như vậy khẩu khí. Khẩu khí này, thế nhưng cũng có chút giống như cổ đại khách điếm gã sai vặt hương vị. Cái này làm cho Dương Đào hứng thú càng thêm nồng hậu vài phần. Đương nhiên, hắn cũng không có quên, chính mình tới nơi này mục đích. Nếu thiếu gia ngài là tam đại gia tộc người, kia đã có thể thực xin lỗi, chúng ta nhưng không làm tam đại gia tộc sinh ý. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia gã sai vật thế nhưng mở miệng nói ra nói như vậy tới. Ha ha, ta không phải tam đại gia tộc người. Dương Đào đang nói lời này thời điểm, gã sai vật ánh mắt hơi hơi một nghiêng, nhìn nhìn cổ xưa trên cửa lớn phương liếc mắt một cái, rồi mới gật gật đầu, hơi hơi không người, đem Dương Đào hướng tới bên trong dẫn đi vào. Không biết vị thiếu gia này muốn điểm cái gì đâu. Gã sai vật một bên dẫn đường, một bên mở miệng dò hỏi lên. Mà Dương Đào còn lại là thần sắc hơi hơi vừa động, bởi vì vừa rồi, hắn giống như cảm nhận được một tia linh khí dao động. Tuy rằng rất là mịt mờ, như có như không, nhưng là Dương Đào xác thật là cảm nhận được. Nghĩ lại tới gã sai vật vừa mới ngẩng đầu hành động, Dương Đào nhưng thật ra rất muốn quay đầu lại đi, nhìn xem kia trên cửa rốt cuộc có cái gì đồ vật. Chương 641 Cổ Hắn Ý. Trăm năm linh chi. Dương Đào xem giờ phút này là không thể quay đầu lại, bất quá hắn nội tâm lại là nhớ kỹ, đợi chút đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải hảo hảo nhìn xem. Nói nữa, vừa mới chính mình liền nói chính mình không phải tam đại gia tộc người, này gã sai vặt thế nhưng liền tin. Nay trong đó, hẳn là còn có mặt khác nguyên do đi. Nguyên lai là dược liệu. Thiếu gia thỉnh bên này thỉnh. Gã sai vật nghe được lúc sau, trực tiếp tiếp tục người dẫn đường Dương Đào, hướng tới mặt khác vừa đi đi. Đi rồi 100 mét tả hữu khoảng cách, đi tới một cái cách ra tới phòng trước mặt. Từng đợt dược hương, ập vào trước mặt. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều tinh thần chấn động, nhìn dáng vẻ, phương diện này quả nhiên có thứ tốt. Khoảng thời gian trước, có người bốn phía thu mua quý báu trung dược. Chẳng lẽ các ngươi nơi này? Thiếu gia nói đùa, chúng ta tuy rằng cũng bán đi một chút, nhưng là chúng ta cùng địa phương khác bất đồng, chúng ta có chính mình nhập hàng con đường. Gã sai vật lời này, làm Dương Đào trong lòng vừa động. Chẳng lẽ là Thạch Điền tập đoàn còn khống chế mặt khác nguồn cung cấp, cho nên mới làm cho cả Lâm Hải thị địa phương khác, căn bản là mua không được quý báu trung dược. Cho nên ta muốn trăm năm linh chi. Tích tích. Lúc này, gã sai vật trên cổ tay đồng hồ vang lên. Gã sai vật túi đầu nhìn nhìn sau, như cũ mỉm cười ngẩng đầu. Dương Đào tiên sinh, ngài muốn trăm năm linh trì, chúng ta nơi này liền có một gốc cây. Bất quá có thể hay không mua được, liền xem ngài vận khí. Thỉnh. Vừa mới kia chức năng đồng hồ mặt trên, thế nhưng biểu hiện Dương Đào tin tức. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa cả kinh, nhìn dáng vẻ, đối phương thật đúng là không đơn giản. Chính mình từ cửa tiến vào, đến nơi đây mới 100 mét khoảng cách. Đối phương tựa hồ cũng đã hiểu biết chính mình rất nhiều tin tức giống nhau, như vậy hiệu suất, chỉ sợ hoàn toàn có thể cùng tam đại gia tộc so sánh đi. Kéo kẹt. Gã sai vật đôi tay đẩy ra phòng môn, lại lần nữa đối với Dương Đào làm một cái thỉnh động tác. Nhìn bộ dáng này, hắn là không tính toán đi vào. Dương Đào giờ phút này cũng lười đến nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân, hướng tới bên trong đi đến. Ân, này nhưng linh chi không tồi, ta muốn. Vừa mới bước vào phòng, Dương Đào bên thai liền vang lên tới một cái rất êm thai thanh âm. Nghe kia ý tứ, phảng phất là muốn mua kia viên linh chi. Khó trách, kia gã sai vật nói muốn xem ta vận khí, nguyên lai là có người cũng muốn mua đồng dạng đồ vật. Dương Đào đống nhiên nhanh hơn bước chân, hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương đi đến. Đập vào mắt, là một cái thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng tiểu cái áo, hạ thân ăn mặc một cái đen nhánh bao mông váy, màu da tất chân, hơn nữa một đôi đến đầu gối đen nhánh dày ủng. Bị màu da tất chân bao vây lấy đùi, ở trên dưới đen nhánh phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ có lực hấp dẫn. Vị tiểu thư này, có thể hay không thỉnh ngươi? Ngươi mới là tiểu thư đâu, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình nói mới nói giống nhau, đối phương lập tức bá một chút quay đầu tới, hướng tới chính mình khai phun lên. Mái bằng, viên đô đô khuôn mặt, mang theo một bộ đại đại kính quang lọc, nhưng là quang xem tinh xảo cằm cùng kia tiểu xảo mê người môi đỏ, là có thể đủ cảm giác được, này tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Ngạch xin lỗi, cô nương, vừa mới là ta ngôn ngữ có thất. Bất quá có thể thỉnh ngươi đem kia linh chi nhường cho ta sao? Ta là phải dùng tới cứu mạng. Ân. Nữ tử một tay cầm 100 năm linh chi, một tay cầm mấy khối mức hoa quả, một bên ăn, một bên mở miệng. Như vậy hảo dữ liệu, tự nhiên là muốn cứu mạng a, ta cũng là sau này dùng để cứu mạng, không cho không cho. Nay khi nói chuyện, nữ tử lại lần nữa cắn một ngụm mức hoa quả. Phảng phất mặc kệ như thế nào, an vĩnh viễn đều bại ở đệ nhất vị giống nhau. Ngạch xin hỏi các ngươi nơi này còn có 100 năm linh chi sao? Dương Đào bất đắc dĩ, chỉ hảo xem nữ tử trước người ăn mặc bọt khí nữ tử, nhìn qua, hẳn là này trong tiệm phục vụ nhân viên. Xin lỗi, 100 năm linh chi, chúng ta trước mắt chỉ có này một viên. Sườn xám nữ tử mang theo mỉm cười, cấp ra một cái làm Dương Đào rất là bất đắc dĩ đáp án. Cô nương, bằng không ngươi đem ngươi 100 năm linh chi, bán cho ta như thế nào? Ai biết, kia cô nương nghe xong lời này lúc sau, lập tức từ quỳnh trong mũi phát ra một tiếng rất là khinh thường hừ lạnh. Ngươi rất có tiền sao? Có tiền nói, ngươi có thể đi tìm chân phẩm phô mua mặt khác niên đại ai 100 năm bọn họ nơi này chỉ có một viên, nhưng là bọn họ còn có 300 năm phân A. Thật sự sao? Kia cô nương vừa mới còn đang suy nghĩ, gia hỏa này nhất định là nhận ra mình, cho nên mới dùng như vậy phương pháp, tới cùng chính mình đến gần đâu. Cho nên cô nương này mới không có cấp Dương Đào sắc mặt tốt xem, nhưng là giờ phút này nhìn đến Dương Đào này biểu tình lúc sau, cô nương đối chính mình bắt đầu ý tưởng, sinh ra một kia hồ nghi. Các ngươi nơi này có 300 năm phân linh chi? Có. Sườn xám nữ tử như cũ mỉm cười gật đầu. Yêu cầu cái gì giá cả, chỉ lo nói. Dương Đào nội tâm vừa động, đã có, vậy thật tốt quá. Chính mình hoàn toàn không cần phải cùng kia cô nương đi nhiều lời, nói chuyện ngữ khí như vậy hướng, còn một cái kính chỉ biết ăn, chính mình mới không có làm kia nhàn công phu đâu. Dương Đào tiên sinh, ngài vẫn là đừng hỏi. Ngài phó không dậy nổi này giá cả. Cho dù là trước mắt ngài Lạc Bạc tập đoàn, đều gánh vác không dậy nổi như vậy giá cả. Hơn nữa, chúng ta chân phẩm phô là không nợ chướng. Sườn xám nữ tử nhìn trên tay trí năng đồng hồ lúc sau, như cũ mang theo mỉm cười đối với Dương Đào mở miệng. Thậm chí liền giá cả đều không có nói, nhìn dáng vẻ, nàng đối chính mình trong tay tin tức, vô cùng tự tin. Ha ha, chân phẩm phô thật đúng là có điểm bản lĩnh. Nhưng là các ngươi liền khẳng định, các ngươi biết đến hết thể tin tức liền chuẩn xác sao. Ngươi không nói nói xem, như thế nào biết ta ra không dậy nổi giá cả đâu. Đối phương nói, làm Dương Đào cảm giác thực không thoải mái. Chính mình chính là người tu tiên, liền tính là đối phương có thể tra được tin tức, kia cũng là không được đầy đủ a. Mà đối phương thái độ, phảng phất chính là nhận định chính mình ra không dậy nổi giới giống nhau. Nay chẳng phải là khinh thường chính mình, hừ. Dương Đào thật đúng là cũng không tin, chính mình sẽ mua không nổi một viên linh chi. 1.000.000.000. Nữ tử như cũ hơi hơi mỉm cười, báo ra một cái thiếu chút nữa làm Dương Đào không có đứng vững con số tới. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? 1.000.000.000, đậu má, các ngươi là ở lừa dối ta đi. Liền tính 300 năm linh chi thực thưa thớt, nhưng là cũng không cần quý đến như vậy thái quá đi. Mỹ Kim. Nghe được sườn xám nữ tử bổ sung đơn vị lúc sau, Dương Đào cả người mặt đều đem đen tới. Hắn có thể khẳng định, đối phương căn bản là không có tính toán muốn bán 300 năm linh chi cấp chính mình. Bằng không, như thế nào sẽ như thế chào giá? Các ngươi. Dương Đào trong đôi mắt có hàn quang thoáng hiện, hắn hận không thể giờ phút này liền phát tác, trực tiếp cầm kia linh chi chạy lấy người. Dù sao hắn cho rằng, nơi này không ai có thể đủ ngăn lại chính mình. Thùng thùng. Làm Dương Đào nghĩ đến chính là, sườn xám nữ tử tất nhiên chủ động tiến lên vài bước, hơi hơi dơ lên cằm, nhón chân tiêm, môi đỏ đi tới Dương Đào bên hai, nhẹ nhàng hộc ra mấy chữ. Những lời này lúc sau, Dương Đào vừa mới lửa giận nháy mắt biến mất, một cổ hàn ý, trực tiếp thoán thượng chính mình ngót đỉnh. Chương 641 khó trách. Sườn xám nữ tử nói nội dung rất đơn giản, Dương Đào nháy mắt là có thể đủ nghe minh bạch. Nhưng là chính là bởi vì nghe minh bạch, cho nên Dương Đào mới cảm thấy sợ hãi thật sâu. Chúng ta lão bản nói, đừng tưởng rằng ngươi là người tu tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đơn giản một câu, mỗi cái tự lại là giống như lôi đình giống nhau, ở Dương Đào bên tai không ngừng tiếng vọng. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì này đó đều biết. Dương Đào có loại đột nhiên bị người xem thấu cảm giác. Chính mình vừa mới tiến vào, không đến 10 phút. Đối phương thế nhưng có thể tra được như vậy rõ ràng, người tu tiên thân phận, đối phương thế nhưng đều đã biết. Cho nên, Dương Đào thiếu gia, ngươi vẫn là cùng vị kia cô nương tâm sự đi. Lời này càng thêm rõ ràng, mặc kệ như thế nào, chân phẩm phô đều sẽ không mua đồ vật cấp Dương Đào. Các ngươi lão bản, chúng ta lão bản sự tình. Ta chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đây là lão bản ý tứ, còn thỉnh Dương Đào tiên sinh, không cần khó xử ta. Ta cũng chính là một cái làm công thôi. Sườn xám nữ tử đều nói đến cái này phân thượng, Dương Đào tự nhiên là biết tiến thối. Cái kia cô nương. Ân hử. Một miệng lại lần nữa tắc tiếp theo cái mức hoa quả, nữ tử dùng cái mũi phát ra một thanh âm, xem như trả lời hạ Dương Đào. Giờ phút này, ở kia đại đại kính quang lọc hậu phương, một đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng. Nàng đột nhiên cảm giác được một kiện thực hảo ngoạn sự tình, đó là cảm thấy hứng thú quan mang. Cô nương! Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nhưng là nhìn đến lại là một cái mỹ lệ sau đầu. Nga không, là một cái vãn không tồi bản phát, nữ tử hơi hơi dơ lên tiểu cảm, một bên cầm ăn, một tay cầm linh chi. Bước ra tiểu bước chân, hướng tới vừa đi đi. Cô nương. Dương Đào lại lần nữa mở miệng kêu gọi một tiếng, cả người cũng ngay sau đó theo đi lên. Này nhưng linh chi, hắn là không tính toán cứ như vậy từ bỏ. Người này nha. Nữ hải tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, nguyên bản bước chân hướng tới phía trước đi đến thân mình, đột nhiên tạm dừng xuống dưới, ngay sau đó xoay người. Dương Đào hiển nhiên là không có dự đoán được, phía trước nữ tử sẽ đột nhiên làm ra động tác như vậy. Thân thể theo bản năng dừng lại, hơn nữa còn muốn sau lui, nhưng là hết thể đã chậm. Nữ tử kinh hô lúc sau, toàn bộ mặt đẹp như cũ đụng phải Dương Đào trên người, kia đại đại kính dâm ngay sau đó bay đi ra ngoài. Mà trong tay ăn cùng linh chi, ở bị nàng ném đi, hướng tới không trùng cao cao vứt khởi. Xoát xoát. Dương Đào nhìn đến linh chi lúc sau, vội vàng dôi tay, trong tay chân khí một hấp thu, linh chi bị chặt chẽ nắm ở trong tay. Thuận tiện, những cái đó ăn cũng bị Dương Đào hút vào mặt khác trong tay. Đồng thời, Dương Đào tiến lên bán ra một bước, dùng tay vặn ôm cô nương vòng eo, lúc này mới ổn định nàng kia muốn té ngã thân hình. Người không sao chứ? Chờ đến Dương Đào đem đối phương đỡ hảo lúc sau, đối phương trong đôi mắt thế nhưng lộ ra một kia hồ nghi. Này hồ nghi, làm Dương Đào nhìn cảm giác có điểm quen thuộc cảm. Không có việc gì, ta không có việc gì ngươi. Nữ tử hơi hơi sửng sốt, bước nhanh sau lui một chân, hơi hơi nghiêng đầu, tò mò cùng Dương Đào đối diện. Này Linh Chi, ta thật sự có cần dùng gấp. Bằng không, quá đoạn thời gian, ta dùng một viên càng tốt còn cho ngươi. Dương Đào gắt gao nắm trong tay Linh Chi, chút nào đều không có một tí xíu muốn chủ động còn cho nhân gia tính toán. Nhưng là làm Dương Đào kỳ quái chính là, nữ tử giờ phút này hảo một chút đều không quan tâm Linh Chi. Ngươi chẳng lẽ thật sự không quen biết ta sao? Ngậy! Lời này ngữ, Dương Đào cũng tìm được rồi một tia quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc là ở cái gì thời điểm gặp được quá đâu? Lại lần nữa cẩn thận nhìn nhìn trước mắt nữ tử dung mạo lúc sau, Dương Đào đột nhiên lại cảm thấy này nữ tử có điểm quen mắt. Giống như có điểm quen mắt, nhưng là ta tưởng ta hẳn là không quen biết ngươi. Này Linh Chi! Nha! Ngươi thế nhưng không quen biết ta. Nữ tử phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, phát ra một trận kích động thét chói tai. Vừa mới nàng vẫn luôn đều đang nhìn Dương Đào hai mắt, phảng phất không có phát hiện cái gì cố ý làm bộ thần thái. Ngược lại, nàng cảm thấy Dương Đào con ngươi rất sâu thúy, thực mê người. Linh Chi! Linh Chi à, có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện thì tốt rồi. Ngươi nói, tuy rằng nữ tử đột nhiên như vậy chuyển biến, làm Dương Đào cảm giác vô cùng đột ngột, bất quá Linh Chi với hắn mà nói, trước mắt vẫn là rất quan trọng. Nếu có thể thuận lợi bắt được một chút tiểu điều kiện, Dương Đào vẫn là nguyện ý đi thỏa mãn đối phương. Đầu tiên, ngươi nói ngươi sau này phải dùng càng tốt Linh Chi cho ta đổi, cái này ngươi không thể đủ chơi xấu nha. Nữ hài tiến lên một bước. Trực tiếp từ Dương Đào trong tay đoạt lấy kia mức hoa quả, hướng chính mình cái miệng nhỏ bên trong tắc một khối lúc sau, đô đô này cái miệng nhỏ bắt đầu nói lên. Đây là tự nhiên. Dương Đào vốn dĩ liền không có tính toán lấy không người khác đồ vật, hiện tại nhiều nhất chính là mượn thôi. Nói nữa, trăm năm linh chi, đối với chính mình tới nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Linh điền bên trong nhiều đi. Nhiều đưa mấy viên cấp này nữ hài đều được. Ân. Nữ tử tựa hồ thực vừa lòng, dùng sức gật gật đầu, đồng thời rất là say mê lại lần nữa hướng trong miệng tắc một tiểu khối mức hoa quả. Hung hăng nhai vài cái sau, mới tiếp tục chậm rãi từ từ mở miệng. Rồi mới ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, sắm vai ta bạn trai hai cái giờ. Gì? Dương Đào mông vòng, này tính cái gì? Vì sao em đẹp? Muốn cho chính mình sắm vai cái gì bạn trai a, không đến mức đi. Uy, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Nữ tử dùng sức đem trong miệng sở hữu đồ vật đều nuốt xuống đi lúc sau, đôi tay cắm eo thon nhỏ, lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Nhân ra chính là bởi vì bị quấy rầy, cho nên mới muốn tìm cái tấm mộc, biết sao? Ngươi cũng không nên hiểu sai, tóm lại nếu ngươi đáp ứng rồi, linh chi ngươi lấy đi. Bằng không, ân hử, vẫn luôn trắng tinh tay ngọc, theo này một tiếng hơi mang theo ngạo kiều hừ lạnh, từ nhỏ eo thon thượng dịch chuyển mở ra. Thẳng tắp duỗi tới rồi Dương Đào trước người, hơn nữa trừ bỏ ngón tay cái ở ngoài bốn căn ngón tay, còn không ngừng cong bung ra, lặp lại vài cái. Nếu ngươi không cho ta, ta đây liền phải hét to. Hơn nữa này hơi mang theo uy hiếp miệng lưỡi lời nói, Dương Đào đột nhiên cảm giác. Này nữ tử phảng phất cũng không có bắt đầu như vậy không vừa mắt. Hảo, liền 2 giờ, ta đáp ứng rồi. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, gật gật đầu. Kia hảo, nặc, đây là ta dãy số. Buổi tối 9 giờ rưỡi, đúng giờ tiến đến Hải Cao Úc, tới rồi cho ta gọi điện thoại. Nói, nữ hải từ trong túi mặt lấy ra một chương danh thiếp, nhét vào Dương Đào trong tay, tiếp theo rất là ưu nhã xoay người, khoe miệng mang theo một tia nghịch ngợm độ cung, bước nhanh rời đi. Đồng Thản Nhiên. Nhìn đến tên này lúc sau, Dương Đào cảm giác càng thêm quen thuộc. Khẽ cau mày, tiếp theo lại giãn ra mở ra. Khó trách. Dương Đào cười khổ một chút, khẽ lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì chính mình luôn xuất hiện như vậy quen thuộc cảm giác. Bởi vì như vậy cảm giác, lúc ấy An Nhã nhanh nhanh chính mình mang đến quá. Nay Đồng Thản Nhiên, còn không phải là vừa mới chính mình ở bên ngoài nhìn đến poster tơ cùng tuyên truyền quảng cáo chung nữ chính sao. Cái kia ở Lâm Hải sân vận động tổ chức buổi biểu diễn nhân khí hỏa bạo tiểu mỹ nữ. Chương 642 Phan Náo Tàn. Đào ca, chúng ta sở hữu đồ vật đều tìm được rồi. Bất quá linh chi. Chờ đến Dương Đào trở về thời điểm, viên gia nội viện trung gian, đã bày biện hảo một cái một người cao đan lô. Nhìn như vậy thức, tựa hồ cùng viên hoa lúc ấy cấp chính mình tìm chính là một cái khuôn mẫu làm được. Sở hữu viên gia người, đều nhìn về phía vừa mới trở về Dương Đào. Bọn họ trong ánh mắt, có thật sâu chờ mong, bọn họ đều hy vọng, có thể từ Dương Đào trên mặt, nhìn đến bọn họ sở hy vọng nhìn đến. Đường ra kia nửa viên, cũng đưa lại đây. Viên hoa giờ phút này đã tỉnh lại, hắn rất là suy sút. Bất quá nhìn Dương Đào trong đôi mắt, lại là có thật sâu oán hận. Ở hắn xem ra, này hết thảy đều là Dương Đào gây ra sự tình. Nếu Dương Đào đã chết nói, kia viên gia căn bản là sẽ không đã chịu như vậy tai nạn. Hắn rất tin, Thạch Điền nhị gia không có lừa gạt chính mình. Bọn họ phải đối phó Dương Đào, hoàn toàn là bởi vì cùng Sơn Mục tập đoàn muốn hảo quan hệ, mà phải đối phó viên gia, cũng là vì Dương Đào mới động thủ. Buồn cười, hắn giờ phút này thế nhưng còn không có biết rõ ràng sự tình sở hữu thật muốn. Ngược lại vô cùng bướng bỉnh, muốn tìm Dương Đào trả thù. Không có việc gì, linh chi ta tìm được rồi. Tất cả mọi người tránh ra đi, chuyện khác, giao cho ta thì tốt rồi. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ xem, nửa giờ sau, sở hữu vấn đề liền sẽ giải quyết. Dương Đào khẽ cười cười, đối với mọi người nói một câu lúc sau. Liên bắt đầu sửa sang lại mặt khác dược liệu tới, ở chung quanh rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào đem sở hữu dược liệu, một cổ não để vào đan lô chung. Này! Hảo! Chúng ta đều đi ra ngoài đi. Nhìn đến có người muốn nghi ngờ cái gì, viên gia lão gia tử trầm giọng mở miệng, đánh gãy người nọ thanh âm. Giờ phút này bọn họ đã không có mặt khác biện pháp, duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng Dương Đào. Tuy rằng viên gia lão gia tử chính mình đều thực buồn bực, luyện dược cái gì, hẳn là không phải giống như Dương Đào như vậy, khiến cho như là nấu cơm tập thể giống nhau một đốn loạn ngao đi. Chính là đều tới rồi tình trạng này, bọn họ đã không có mặt khác lựa chọn. Dương Đào cũng không có đi quản người khác, tuy rằng hắn biết rất nhiều người khả năng sẽ nghi ngờ. Nhưng là này có cái gì quan hệ đâu, chính mình chỉ cần nửa giờ lúc sau, lấy ra giải dược là được. Đến nỗi người khác có thể không thể đủ lý giải, này đối Dương Đào tới nói, hoàn toàn không có một tia ảnh hưởng. Nửa giờ sau, từng đợt dược hương không ngừng từ trong viện phiêu ra tới. Dương Đào vô vô tay, đem mặt khác tụ hỏa phù từ đan lô mặt trên lộng xuống dưới, rồi mới khai lò, từ bên trong lấy ra một đoàn thuốc bột. Hảo, đi lộng một thùng có thể nước uống đến đây đi. Ra tới lúc sau, Dương Đào mang theo tự tin mỉm cười. Như vậy giải dược, đối với hắn tới nói, hoàn toàn không có chút nào khó khăn, thực thuận lợi liền lệ ra. Thủy lấy tới lúc sau, Dương Đào ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đem luyện chế tốt thuốc bột, ngã vào trong nước. Từ từ từ, từng đợt rất là rất nhỏ động tĩnh quá sau, thuốc bột hoàn toàn dung nhập trong nước, tiêu tán mở ra. Chính là cái này sao? Viên Na tò mò cầm cái ly, ở bên trong trang một ly, còn cố ý dùng cái mũi nghe nghe, tựa hồ thật sự có thể ngửi được từng đợt dược hương. Không sai, uống xong đi thôi, bảo đảm không có việc gì. Dương Đào tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng là chung quanh viên ra người, như cũ có điểm sợ tay sợ chân. Tốt, ta đây liền trước tới thử xem. Viên gia lão gia tử nhìn người chung quanh, nội tâm thật mạnh thở dài một hơi. Hiện tại người trẻ tuổi, một chút đều không có bọn họ thời đại đó người khí chất. Phảng phất rất nhiều đồ vật, đều ở chậm rãi bị biến mất rớt. Ít nhất, như vậy tín nhiệm, bọn họ đều không có hoàn toàn đạt tới. Gia chủ, có người muốn ngăn cản, nhưng là lại bị viên gia lão gia tử một ánh mắt cấp ngăn lại ở. Gia, uống đi. Yên tâm, Đào ca chính là rất lợi hại. Chỉ có viên na, ở một bên cười tủm tỉm mở miệng. Hơn nữa đôi tay cầm trong tay cái ly, đưa tới viên gia lão gia tử trước mặt. Hảo. Viên gia lão gia tử nhìn đến viên na này động tác sau, đột nhiên rất là vui vẻ. Một tay tiếp nhận cái ly, ngửa đầu liền uống xong đi. Ông. Uống xong đi một cái hô hấp trong vòng. Chỉ thấy viên gia lão gia tử cả người toát ra từng đợt xương trắng phiêu phiêu, không ngừng từ viên gia lão gia tử bên ngoài thân phát ra. Cái này làm cho chung quanh sở hữu viên gia người, đều theo bản năng đến gần rồi Dương Đào. Bọn họ là ở phòng bị, vạn nhất lão gia tử thật là ra điểm cái gì sự tình, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Dương Đào. Hừ, không muốn chết liền tới đây uống đi. Này giải dược sắc thật có hiệu quả. Viên gia lão gia tử nhìn chung quanh mọi người, nơi nào không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ chính là cái gì. Hắn nội tâm, lại lần nữa không ngừng lắc đầu. Nhân tâm thứ này a, thật đúng là khó dò. Chẳng sợ đây đều là gia tộc của chính mình, thế nhưng cũng ở bất chi bất giác chung, biến thành như vậy. Dương Đào tiểu hữu, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Ha ha. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, các ngươi đều là na na người nhà, hơn nữa na na trước kia cũng giúp quá ta chiếu cố rất lớn, cho nên đây là ta nên làm. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhưng là lại âm thầm cho thấy, chính mình này hoàn toàn là tự cấp viên na mặt mũi, nếu là người bình thường, nhưng không có như vậy mặt mũi. Không thể nghi ngờ, đây là âm thầm ở hỗ trợ viên na, tăng lên ở trong gia tộc địa vị. Là, Dương Đào tiểu hữu, không bằng lưu lại nghỉ ngơi, vừa mới luyện dược, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Trước mắt chính là một người tu tiên, viên gia lão gia tử tự nhiên là muốn hảo hảo cùng Dương Đào làm tốt quan hệ, này đối sau này viên gia, chính là có trăm lợi mà không một làm hại a. Đúng vậy, Dương Đào huynh đệ, vừa mới nhất định mệt muốn chết rồi đi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Chúng ta viên gia còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Ở tự thân xác định Dương Đào giải dược không có vấn đề sau, viên gia người thái độ, tức khắc liền lại lần nữa chuyển biến. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến này trong đó lợi hại quan hệ, cùng Dương Đào tốt hơn, là cỡ nào quan trọng. Ha ha không cần, ta còn có chuyện khác, liền đi trước. Dương Đào trong lòng giống như gương sáng giống nhau. Nơi nào nhìn không ra tới đối phương ý đồ. Chính là vừa mới trong khoảng thời gian này viên gia người thái độ, Dương Đào đều xem ở trong mắt. Hắn không tính toán cùng viên gia người có quá nhiều giao thoa, lại lần nữa đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, Dương Đào liền một mình về tới Mã Giai Ni nơi phòng học phòng chung. Trở về sau, căn bản là không có nhìn đến Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh. Dương Đào cũng không có đi hỏi nhiều. Trực tiếp đi một bên đả tọa nghỉ ngơi. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Lâm Hải sân vận động chung, Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh ngồi ở nhất giữa trước vị trí. Thật đúng là kỳ quái, không nghĩ tới Mã Giai Ni thế nhưng sẽ truy tình. Đường Thanh Linh nhìn một bên ở điên cuồng bay múa cánh tay, chẳng những thét chói tai liên tục Mã Giai Ni, nội tâm cảm thấy vô cùng cổ quái. Thanh Linh à, ngươi biết sao? Nếu là ta có thể được đến Đồng Thản Nhiên tự tay viết ký tên, làm ta hỗ trợ làm một chuyện tình đều có thể a. Nhìn sân khấu mặt trên đang ở ca sướng nữ hải, Mã Giai Ni cái kia hưng phấn a hoàn toàn cùng Phan Nao Tản không có bao lớn khác nhau sao? A. Thanh Linh, ngươi biết sao, Đồng Thản Nhiên cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Thật là không biết, vì cái gì hắn ca hát như vậy dễ nghe đâu. Ta xem a, chính là tính ăn nhã, đều không nhất định có nàng sướng dễ nghe nha. Ai nha nha, nàng hướng tới ta phất tay. Ngươi thấy được sao? Ở đường Thanh Linh trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Mã Giai Ni lại nhảy, lại thét chói tai. Chương 643 ta có bạn trai. Thanh Linh, ngươi biết sao? Đồng Thản Nhiên còn nói, hôm nay sẽ tuyên bố một cái rất quan trọng tin tức nha. Có người nói, đây là cùng nàng sinh hoạt cá nhân có quan hệ. Mã Giai Ni khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay ở ra sức múa may. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Đường Thanh Linh nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Mã Giai Ni thế nhưng còn sẽ có như vậy một mặt. Cho dù là giờ phút này nói cho Dương Đào, Mã Giai Ni là cái dạng này, Đào ca cũng sẽ không tin tưởng đi. Đường Thanh Linh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhưng là gần thượng kéo một tia, lộ ra một tia mỉm cười xu thế. Nghĩ đến Dương Đào biết tin tức này sau phản ứng, nàng cảm giác vẫn là có điểm ý tứ. Thanh Linh, ngươi nói đợi lát nữa ta nên như thế nào đi tới gần nàng đâu. Ta chính là rất muốn một cái ký tên, ai hiện tại nàng quá phát hỏa, phỏng chừng ta muốn đi muốn cái ký tên, đều rất khó thực hiện a ngươi biết sao, chợ đen thượng, một cái ký tên thế nhưng muốn 2.000 khối, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Mã Giai Ni lại lần nữa thở dài một hơi, bất quá nháy mắt lập tức khôi phục hưng phấn trạng thái. Nàng giờ phút này thực hưởng thụ như bây giờ trạng thái, này tiếng ca, còn lại là man không tồi. Ân. Đường Thanh Linh thường thường phối hợp Mã Giai Ni, huy động xuống tay cánh tay, làm nàng ở trong đám người, sẽ không có vẻ là như vậy đột ngột. Nhưng là lời nói như cũ không nhiều lắm, bất quá đôi mắt đẹp đang không ngừng lưu chuyển, không biết nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Tốt, cảm ơn đại gia. Ta trước hơi chút nghỉ ngơi hạ, uống miếng nước. 9 giờ thời điểm, Đồng Thản Nhiên đối với sở hữu mê ca nhạc lại lần nữa chào hỏi, rồi mới trở về một chuyến hậu thuẫn. Thản Nhiên, người muốn tư liệu. Người quản lý kiêm trợ lý, đồng thời vẫn là bà con xa thân thích Đồng Di cầm trong tay iPad đưa cho Đồng Thản Nhiên. Đồng Thản Nhiên trước không có tiếp, mà là tùy tay cầm lấy một bên đồ ăn vặt, ăn một chút, ở uống một ngụm thủy. Lúc này mới nhận lấy. Thản Nhiên nha, nói qua bao nhiêu lần. Đây là ở tổ chức buổi biểu diễn, ngươi muốn ăn ít điểm, bằng không sẽ ảnh hưởng giọng nói. Đồng Di lời nói thâm thía mở miệng, bất quá hiệu quả thực rõ ràng, liền tính là đầu lưỡi nói chặt đứt, đều không thể đủ thay đổi này tiểu tham ăn bản tính. Nha, quả nhiên, Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập ra. Đi ngân thủy chính là hắn nha, hi hi. Cái này hảo. Trên màn hình biểu hiện, đúng là Dương Đào tư liệu. Đương nhiên, này cũng gần là bên ngoài thượng đồ vật. Bất quá Đồng Thản Nhiên biết này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Nàng gần là vì, làm Dương Đào giả trang chính mình bạn trai làm trước tiên chuẩn bị bài chuẩn bị thôi. Thản Nhiên. Nhìn đến Đồng Thản Nhiên như cũng phảng phất không có phản ứng bộ dáng. Đồng gì mày hơi hơi nhăn lại, ngữ khí tăng thêm vài phần. Đồng thời dùng ra tất sắc kỹ, từ Thản Nhiên trong tay đoạt đi rồi đồ ăn vặt. Quả nhiên, chiêu này mới là nhất hữu dụng. Đồng Thản Nhiên theo bản năng liền hướng tới rời tay đồ ăn vặt chụp tới. Nha! Đồng gì? Hơn nữa, còn nhìn đồng gì? Phát hiện đối phương sắc mặt có điểm không thích hợp sau, Đồng Thản Nhiên phun ra nghịch ngợm bán một cái manh. Kỳ thật, cũng không có cái gì lạ. Ta đợi lát nữa liền phải công bố đi ra ngoài, ta có bạn trai. Mà Dương Đào, chính là ta bạn trai. Sắc. Tin tức này giống như một đạo sấm sét, chấn động gì hai chân nhung ra. Ngươi cái gì thời điểm có bạn trai, ta như thế nào không biết. Các ngươi phát triển tới rồi cái gì nông nỗi, có hay không kia cái gì. Đồng gì một cái cất bước, trực tiếp đi tới Đồng Thản Nhiên trước người. Đôi tay gắt gao bắt lấy Đồng Thản Nhiên hai vai, vấn đề một cái tiếp theo một cái, giống như liên châu pháo giống nhau. Ngạch đồng gì, ngươi nói cái gì đâu? Đồng Thản Nhiên đôi mắt đẹp hướng lên trên vừa lật, trực tiếp cho Đồng gì một cái đại đại xem thường. Nay không phải đợi lát nữa muốn đi Lâm Hải cao ốc sao, có mấy cái đáng giận ra hỏa, nhất định sẽ quấn lấy ta. Ta chính là tìm cá nhân, tưởng không cần bị bọn họ phiền. Phải biết rằng, ta nói ta có bạn trai nói, bọn họ cũng sẽ không quá mức làm bậy đi. Cho nên đâu? Đồng gì trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, không biết này hai người gian có cái gì liên hệ. Nha! Đồng thản nhiên rậm rậm chân, giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy, nguyên lai luôn luôn khôn khéo đồng gì, thế nhưng còn có như vậy chỉ độn thời điểm A. Cho nên này căn bản chính là một cái mánh lưới thôi, cái kia Dương Đạo, ta cũng là mới nhận thức không lâu. Bởi vì hắn thiếu ta một thân tình, cho nên ta khiến cho hắn hỗ trợ đường tấm mộc lạc hảo, đã đến giờ, ta đi ra ngoài. Đồng thản nhiên chậm rãi nắm đồng gì đôi tay, từ chính mình trên vai dịch hai, rồi mới chạy chậm chạy tới một bên phòng thay đồ, bay nhanh thay đổi một bộ công chúa đàn lúc sau, lại chạy chậm thượng sân khấu. Chúng ta ở bên nhau. Một trận tốt đẹp thanh âm, làm người chung quanh hơi hơi sững sờ. Bất quá nghe thế ca từ lúc sau, tất cả mọi người bừng tỉnh lên. Này tình ca, thản nhiên thế nhưng sướng tình ca. Phải biết rằng, Đồng thản nhiên vẫn luôn là thanh xuân xinh đẹp đại danh tử, là vận động cùng sức sống thể hiện giả. Ở các fan trong ấn tượng, tựa hồ này vẫn là nàng đều một lần sướng tình ca nha. Đông. Thật lớn ánh đèn tiếng vang lên, một đạo sáng ngời cột sáng chiếu xạ tới rồi sân khấu trung ương, Đồng thản nhiên một thân công chúa váy, chậm rãi xuất hiện ở ánh mắt mọi người chung. Wow! Công chúa váy, thản nhiên vẫn là lần đầu xuyên đi. Thiên lạc, quá mê người. Thản nhiên ta yêu ngươi. Thản nhiên ta yêu ngươi. Mê người âm nhạc, động lòng người tình ca. Hơn nữa Đồng thản nhiên giờ phút này như vậy mỹ diễm không gì sánh được tạo hình, tức khắc làm hiện trường không khí, đạt tới nhất hòa bạo. Sơn hô kêu gọi, cơ hồ đều phải cái quá Đồng thản nhiên tiếng ca. Wow, thanh linh, ngươi thấy được sao? Dễ nghe, hảo hảo nghe. Tình ca ra, cho dù là Mã Giai Ni, giờ phút này đều đang không ngừng nhảy lên, cả người hận không thể trực tiếp đi đến dưới đài, đi hoan hô. Cảm ơn đại gia. Thản nhiên, thản nhiên, thản nhiên, thản nhiên. Một khúc xong lúc sau, mọi người đều ở hoan hô thản nhiên tên, bọn họ quá kích động, bọn họ muốn thản nhiên lại đến một đầu. Kỳ thật đâu, rất nhiều người đều phát hiện. Ta là lần đầu sướng tình ca, cũng là lần đầu xuyên như vậy loại hình quần áo. Khả năng đâu, có người đã nghĩ tới. Đồng thản nhiên lời nói, làm hiện trường người chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Thậm chí có một số người, đã bắt đầu nhấp miệng, bọn họ giống như đã biết, kế tiếp thản nhiên sẽ nói chút cái gì. Ân hử, buồn cô nương lần này chính là làm đủ công phu. Cái gì đều cho ngươi xây dựng hảo. Sau này nói không chừng còn có thể đủ thường xuyên bắt người đảm đương tấm mục đâu. Đồng thản nhiên nội tâm lại là thầm hận liên tục, bất quá nàng chính là có lâu dài nhưng liên tục phát triển tính toán. Nếu thành công nói, sau này có thể nhiều lần cầm Dương Đào làm tấm mục. Ngươi tưởng à, vì Dương Đào, lần đầu tiên sướng tình ca, lần đầu tiên xuyên công chúa váy, như thế nhiều lần đầu tiên, đều cho cùng cá nhân. Kêu mọi người có thể hay không đều cho rằng chính mình ái Dương Đào ái rất sâu đâu, cho nên là, sau này chính mình là có thể đủ dùng lấy cớ này, lấy bảo hộ ái khanh vì tử, không cho Dương Đào cùng đại gia gặp mặt lạc. Dù sao chính mình lại không nói Dương Đào là làm cái gì. Đúng vậy, không sai. Cùng một ít người suy nghĩ giống nhau. Nội tâm nghĩ thông suốt lúc sau, thản nhiên tươi cười càng thêm nồng đậm. Kỳ thật ta là muốn tuyên bố một việc, một kiện khả năng sẽ bị rất nhiều phóng viên giải trí nhóm tuần tra sự tình. Ta cũng không nghĩ bọn họ quá mệt mỏi, cho nên liền ở chỗ này tuyên bố. Ta có bạn trai. Ầm vang. Không. Vô số kêu rên tức khắc vang vọng lên. Này tin tức, giống như một cái sét đánh giữa trời quang, thương tổn bao nhiêu người tâm. Đáng chết, thản nhiên có bạn trai. Không được. Ta nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc là cái nào hỗn đản, thế nhưng trộm đi thản nhiên tâm. Liên tính là Mã Giai Ni, giờ phút này cũng đều tiểu nắm tay nắm gắt gao, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Một bộ hận đại thủ thâm tắc phong. Chương 644 đổi thời gian. Thản nhiên, tên hỗn đản kia là ai? Nói cho ta, ta muốn cùng tên hỗn đản kia quyết đấu. Thản nhiên, chúng ta chúc phúc ngươi. Toàn bộ trường hợp, tức khắc xuất hiện một tia hỗn loạn. Có người chúc phúc, có người thương tâm, có người oán hận. Đối này, đồng thản nhiên lại một chút đều không có để ở trong lòng, nàng có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình phát ra này tin tức, tuyệt đối là ngày mai giải trí trang báo đầu đề. Hơn nữa, làm không hảo đợi chút còn sẽ có vô số pạ pạ giặt tỉ âm thầm đi theo chính mình. Gần nhất là muốn điều tra rõ chính mình rốt cuộc có phải hay không thực sự có bạn trai. Thứ hai sao, nếu thật sự có lời nói, bọn họ đều tưởng được đến trực tiếp tin tức, nhìn xem rốt cuộc chính mình bạn trai là thần thánh phương nào. Ân hử, bất quá đợi lát nữa bổn cô nương là muốn đi Lâm Hải cao úc, kia chính là 70 tầng trở lên tầng lầu, liền xem các ngươi có mấy cái bản lĩnh, có thể đi theo đi. Đồng thản nhiên khỏe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt mỉm cười, thanh thanh giọng nói sau, dễ nghe thanh âm lại lần nữa từ nàng yết hầu trung phát ra rồi. Các vị, ta hy vọng được đến đại gia chúc phúc, đồng thời cũng hy vọng đại gia cũng có thể đủ thu hoạch tốt đẹp tình yêu. Cảm ơn đại gia. Rất là phía chính phủ ngắn gọn tổng kết lúc sau, đồng thản nhiên lại lần nữa không lưng, tiếp theo sân khấu giảm xuống, kết thúc trận này buổi biểu diễn. Thản nhiên nha, ngươi như vậy. Đồng Di một tay vỗ chính mình trái tim, một tay chỉ vào đồng thản nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói mới hảo. Mặc dù là muốn tìm cái tấm mộc, kia cũng không cần như vậy chuyện bé xé ra to đi. Ngươi làm như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi có bạn trai a. Đúng rồi, ta chính là muốn người khác đều nghĩ như vậy a, như vậy ta liền có thể thiếu rất rất nhiều phiền toái. Không phải sao? Thản nhiên đầy mặt không để bụng, hơi hơi có điểm thịt đô đô tay ngọc, bay thẳng đến một bên đồ ăn vặt chụp tới. Xé kéo. Xé mở, lấy ra tới, nhét vào cái miệng nhỏ bên trong. Tập thứ tập thứ. Đồng thản nhiên mỹ mỹ ăn lên, một bên chuyên viên trang điểm, đã bắt đầu ở giúp nàng tháo trang sức. Chính là, không có cái gì chính là kéo, đồng gì, chẳng lẽ ngươi quên mất? Chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi nơi nào sao? Ngậy! Không phải Lâm Hải cao ốc sao? Đồng Dì hơi hơi sửng sốt, nhớ rõ chính mình không có nhớ lầm a. Kia hiện tại là cái gì thời gian nha? Tập thứ tập thứ. Đồng thản nhiên lại lần nữa hướng cái miệng nhỏ bên trong ném vào một ít đồ ăn vặt. A! Đồng Dì nhìn nhìn đồng hồ lúc sau, tức khắc phát ra một trận kinh hô tới. Nhanh lên, đổi trang, cái kia ai, đem thản nhiên quần áo lấy lại đây. Ai u, thản nhiên, ngươi đừng ăn nha, đợi lát nữa tiệc rượu có thứ tốt ăn. Đồng Dì nháy mắt giống như thay đổi một người giống nhau, hấp tấp tiếp đón lên. Thật sự, nhất thể dục quán chung, không ngừng có người lục tục ly tràng. Bất quá có một bộ phận người, lại là canh giữ ở các xuất khẩu. Bọn họ có rất nhiều giải trí phóng viên, đội pạ pạ giật đi, muốn được đến có quan hệ đồng thản nhiên bạn trai mới nhất tin tức. Có rất nhiều thống hận cái kia không biết danh bạn trai người, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì người. Nay trong đó, liền có Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh. Mã Giai Ni là rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là cái gì người, có thể làm nàng cảm nhận chung nữ thần, bị bắt. Ân hử, tự nhiên là thật. Yên tâm đi, buồn cô nương là cái gì người. Đợi lát nữa đi theo đi xem, rốt cuộc là cái gì nhân vật, thế nhưng cứ như vậy làm thản nhiên thoải mái hào phóng chủ động, lại còn có đưa ra như thế nhiều lần đầu tiên. Mã Giai Ni huy động tiểu nắm tay, trong đôi mắt thường thường xẹt qua một đạo ánh sáng, kia tư thế, nhìn dáng vẻ là không nhìn đến vừa mới nói bạn trai, là sẽ không bỏ qua. Nga. Đường Thanh Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, giờ phút này nàng vẫn là không có hiểu được, Mã Giai Ni người như vậy, vì cái gì sẽ truy tinh đâu. Ra tới, liền ở đường Thanh Linh muốn hỏi hạ chính mình nghi hoặc vấn đề lúc sau, một bên Mã Giai Ni lại là đối với vừa mới khai trừ tới một chiếc bình thường thương vụ xe kêu gọi lên. Đồng thời, Mã Giai Ni hai mắt lúc sáng lúc tối ba lần, phảng phất vừa mới vận dụng cái gì pháp thuật giống nhau. Xác định, đó chính là một chiếc thực bình thường thương vụ xe, từ nơi này ra ra vào vào, đều có vài chiếc đi. Đó là tự nhiên, nhanh lên đi. Mã Giai Ni vừa mới chính là bỏ vốn gốc, trực tiếp vận dụng một trường cùng loại với thấu thị linh phù phù, hoàn toàn có thể khẳng định, bên trong ngồi chính là Đồng Thản Nhiên bản nhân. Ngươi xem, cũng có người được đến tin tức, theo đi lên. Ở trên xe, Mã Giai Ni nhìn mặt sau chiếc xe. Thực rõ ràng, chính là có mấy chiếc xe là vừa rồi cùng các nàng cùng nhau ở nằm vùng thủ người. Quả nhiên đâu, vẫn là có người phát hiện. Phía trước thương vụ trên xe, Đồng Dì hơi bất đắc dĩ mở miệng. Nàng tự nhận là, lần này đã làm thực bảo mật. Bất quá trên thế giới này không có không ra phong thường, cũng không có nghe không đến tin tức đội bạ bạ giặt tì. Đuổi kịp, ngàn vạn không cần cùng ném A. Đại tin tức, tuyệt đối là đại tin tức. Nếu có thể bắt được trực tiếp tư liệu, kia lần này khẳng định là đại tin nóng. Mặt sau mấy chiếc xe thượng, mọi người đều thực kích động. Bởi vì bọn họ đã xác định, Đồng Thản Nhiên liền ở phía trước. Mà biết tin tức này người, trước mắt vẫn là rất ít. Cho nên, bọn họ ưu thế vẫn là rất lớn. Ân, như thế nào sẽ? Ta có loại không tốt cảm giác. Theo trong chốc lát sau, xe trực tiếp tiến vào Lâm Hải cao ốc, rồi sau đó mặt trong xe mặt mọi người, đều có thể đủ nhìn đến. Đồng Thản Nhiên cùng Đồng Dì hai người xuống xe, hướng tới Lâm Hải cao ốc chung đi đến. Nếu là tầng dưới nói còn hảo, có phóng viên nói đến một nửa thời điểm, liền nói không nổi nữa. Đáng chết, kia chính là Đồng Thản Nhiên, như thế nào có thể là đi phía dưới tầng cấp? Uy, lão bản, Đồng Thản Nhiên tiến vào Lâm Hải cao ốc, cho nên đã có người cấp mặt trên hội báo, nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Làm cho bọn họ tiếp tục đi lên theo vào, mà có một bộ phận người, trực tiếp liền đánh lui trong lớn. Ai, Lâm Hải cao ốc ngạch. Cái này ta khả năng nhìn không tới. Mã Giai Ni cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, cả người mặt đẹp đều đắp, tràn ngập không vui. Nếu là thấp tầng lầu nói không chừng còn có điểm cơ hội, nhưng là nếu là cao lầu tầng nói, Mã Giai Ni cũng không nhất định có thể đi lên A. Trong lúc nếu muốn đổi đi thang máy, đến lúc đó một tầng tầng kiểm tra cái gì, khẳng định là không thể đủ lừa dối quá khứ. Ngạch, ta có thể. Giống nhau Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp chớp chớp, nghiêm túc nhìn Mã Giai Ni. Nha, đúng rồi, ta như thế nào đem ngươi cấp quên mất. Đi đi đi. Nháy mắt, Mã Giai Ni giống như mãn huyết mãn làm sống lại, không nói hai lời. Lôi kéo Đường Thanh Linh liền hướng tới Lâm Hải cao ốc bên trong đi đến. Uy, chậm một chút. Mã Giai Ni vô cùng lo lắng đi vào Lâm Hải cao ốc lầu một đại sảnh, thiếu chút nữa còn đụng phải một người, bất quá còn hảo, đối phương thân thủ còn tính nhanh nhẹn, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Bất quá thanh âm này, Mã Giai Ni cảm giác có điểm quen hay. Đào ca. Một bên Đường Thanh Linh, lại là Giòn Sinh mở miệng kêu gọi một tiếng. Dương Đào. Tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Thấy rõ ràng gặp được người là Dương Đào lúc sau, Mã Giai Ni kinh ngạc dò hỏi một câu. Thính, ngươi tránh ra, bổn cô nương đuổi thời gian. Bất quá nghĩ đến Đồng Thản Nhiên đi vào có đoạn thời gian, Mã Giai Ni chút nào đều không nghĩ đi quản Dương Đào, mà là trực tiếp lôi kéo Đường Thanh Linh, hướng tới cửa thang máy bên kia chạy như bay. Chương 645 như thế nào tới? Ngậy! Này hai cái nha đầu rốt cuộc là đang làm gì? Nhìn hấp tấp hướng tới cửa thang máy chạy tới hai cái xinh đẹp thân ảnh, Dương Đào trong lúc nhất thời thật là có điểm không có phản ứng lại đây. Bất quá hắn cũng lười đến đi nghĩ nhiều, lập tức hướng tới một bên trên sofa ngồi xuống. Một bên người phục vụ trực tiếp cấp Dương Đào truyền lên một ly nhân sâm trà. Vừa mới kia hai cái mỹ nữ bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt, trong đó một cái thế nhưng là Đường gia đại tiểu thư. Đối với Đường Thanh Linh, bọn họ nhưng một chút đều không xa lạ. Một cái bị Đường Thanh Linh đều đổi làm đảo ca người, sở hữu người phục vụ đều biết nên như thế nào đi đối đãi. Cảm ơn. Dương Đào hơi hơi sửng sốt một chút, nháy mắt liền minh bạch này trong đó nguyên do. Nói lời cảm tạ lúc sau, đối với người phục vụ khẽ gật đầu, bưng lên nhân sâm trà tới chậm rãi uống một ngụm. Khoảng cách hắn cùng Đồng Thản Nhiên ước định thời gian, còn có 5 phút đồng hồ. Dương Đào không để bụng nhiều chờ 5 phút đồng hồ, dù sao chính mình đã tới rồi, cũng không để bụng nhiều chờ như vậy vài phút. Hừ, tên hỗn đản kia như thế nào còn không cho ta gọi điện thoại. 79 tầng trung, thật lớn yến hội đại sảnh, Đồng Thản Nhiên cũng vừa mới vừa đến tới. Giờ phút này nàng lại là thường thường nhìn di động, chờ mong Dương Đào cho hắn gọi điện thoại lại đây. Đồng gì, ngươi nói kia hôn đảng có phải hay không phóng ta bổ câu a, ta thật là buồn, lúc ấy thế nhưng cái gì đều không có làm hắn lưu lại, liền tin tưởng hắn. Tạp thứ. Trong miệng đồ vật bị Đồng Thản Nhiên cắn hô hô rung động, phảng phất nàng cắn không phải ăn, mà là Dương Đào giống nhau. Đều thời gian này, còn không có gọi điện thoại lại đây, làm không hảo thật bị leo cây. Chính là bắt đầu thời điểm, chính mình như vậy cao điệu. Lại còn có cùng bên trong mấy cái công tử ca trước tiên chào hỏi qua, chính mình sẽ mang bạn trai lại đây. Nếu là, vạn nhất đến lúc đó không có người lại đây, kia khẳng định sẽ bị chào phúng trước không nói, đến lúc đó kia mấy cái chán ghét công tử ca, khẳng định sẽ tiếp cơ thổ lộ cái gì. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy vô hạn đau đầu, vì thế, Đồng Thản Nhiên ăn cái gì càng thêm dùng sức lên. Đi đi đi, ta đã nhìn đến Thản Nhiên ở bên trong. 79 tầng cửa, Mã Giai Ni vì kích động. Nàng cảm giác, hôm nay mang theo Đường Thanh Linh, thật đúng là nhất sáng suốt lựa chọn. Đối phương thân phận bãi tại nơi đó, cái gì Lâm Hải Cao Úc, hoàn toàn chính là dạo thương trường giống nhau. Lại còn có thấy được Đồng Thản Nhiên, nội tâm cái kia tiểu kích động a. Ngậy! Chính là không nghĩ tới chính là, Đường Thanh Linh giờ phút này lại là không có nhấc chân, trên mặt lộ ra một kia mất tự nhiên tới. Gì? Thanh Linh, ngươi như thế nào đâu? Mã Giai Ni hơi hơi buồn bực, đều đến nơi đây, chẳng lẽ Thanh Linh muốn rút lui có trật tự sao? Giai Ni, chúng ta đi bên trong tìm cái đơn độc cách gian đi. Đường Thanh Linh là cái gì người, kia chính là Lâm Hải Thị cao cao tại thượng nữ thần. Như vậy yến hội, giống nhau nàng là khinh thường tham gia. Hiện tại tuy rằng bởi vì Mã Giai Ni lại đây, nhưng là nàng cũng không muốn cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Nga! Có thể nhìn đến này trong đại sảnh tình huống sao? Mã Giai Ni nghĩ sau, phảng phất minh bạch Đường Thanh Linh băn khoăn. Có thể! Kia thật tốt quá! Đi đi đi, chúng ta đi. Ta thích nhất như vậy âm thầm trộm nhìn người khác cảm giác, nhanh lên nhanh lên. Làm Đường Thanh Linh lại lần nữa hơi hơi sửng sốt chính là, Mã Giai Ni thế nhưng càng thêm hưng phấn bài phần. Hơn nữa nghe đối phương vừa mới nói kia lời nói, tổng kết ra tới, như thế nào cảm giác quái quái, chẳng lẽ là thích dình coi. Nghĩ đến này kết luận thời điểm. Đường Thanh Linh khỏe miệng đều thực mất tự nhiên hơi hơi chịu động vài cái. Đường Thanh Linh tự mình lại đây muốn ngồi ngồi, tổ chức yến hội mấy cái công tử ca, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Bọn họ vội vàng an bài Đường Thanh Linh cùng Mã Giai Ni từ riêng thông đạo, trực tiếp tiến vào đơn độc cách gian bên trong. Hừ hừ, không tồi không tồi, đợi lát nữa ta liền phải hảo hảo xem, rốt cuộc ai là Thản Nhiên bạn trai đâu. Đối với cách gian bên trong hoàn cảnh, Mã Giai Ni vô cùng vừa lòng. Một đôi mắt đẹp thường thường tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Đồng Thản Nhiên bên kia không ngừng quan vọng, này tiết tấu, hoàn toàn có làm đội pạ pạ giặt tỉ tiềm chất nha. Chán ghét, hỗn đản này như thế nào còn không gọi điện thoại. Nhìn thời gian càng ngày càng gần, Đồng Thản Nhiên tâm tình càng thêm bực bội lên. Ông ngong! Liên ở ngay lúc này, nàng di động chấn động lên. Vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số. Đồng Thản Nhiên lập tức chuyển được. Đồng Thản Nhiên cô nương, ta tới rồi, ngươi ở nhiều ít tầng. Nghe được điện thoại chung truyền đến, là Dương Đào thanh âm sau. Đồng Thản Nhiên lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời còn vô vô chính mình bộ ngực. Nàng chính mình nhưng thật ra không có chú ý tới, cái này động tác làm chung quanh nhiều ít âm thầm nhìn trộm hắn công tử ca, không ngừng nuốt xuống vài khẩu nước miếng. Hừ, ta trả lại cho ngươi vì ngươi muốn phóng ta bổ câu đầu. Ngươi vì cái gì thời gian này mới gọi điện thoại lại đây, a? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sớm một chút lại đây sao? Có lẽ là nghe được Dương Đào nói đến tới, cho nên Đồng Thản Nhiên nội tâm lo lắng là biến mất, nhưng là tiểu tính tình cũng đã lên đây. Ngạch, chúng ta là càng tốt cái này điểm á, ta là nhìn thời gian mới đánh lại đây. Dương Đào hết trô nói rồi, chính mình cái này hành động, nhưng thật ra làm này tiểu cô nương bực bội. Nha tích, cảm tình cùng nữ nhân ước hảo muốn sớm đến sao? Ngẫm lại, chính mình cùng Văn Đình hẹn hò thời điểm, cũng không có sớm đến quá vài lần đi. Nói nữa, ngươi Đồng Thản Nhiên lại không phải Văn Đình, chính mình làm gì muốn nhân nhượng ngươi? Ngậy! Hảo đi, ta ở 79 tầng, nhanh lên đi lên. Đồng Thản Nhiên không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại, hung hăng đối với cái miệng nhỏ bên trong, nhét vào một tiểu khối kẹo. Cái kia, Thản Nhiên A, muốn bắt đầu rồi, ta muốn về trước tránh một chút. Bất quá, cái kia Dương Đào có thể đi lên sao? Đồng Dí nhắc nhở một câu lúc sau, liền đi tới một bên. Bên kia là các nàng vòng, đại bộ phận đều là ngành giải trí người, đây cũng là nàng nắm chắc tài nguyên hảo thời cơ. Ngạch, hình như là nha. Đồng Thản Nhiên hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, đây chính là Lâm Hải cao úc, là 79 tầng, Dương Đào chỉ sợ thượng không tới đi. Hừ, xứng đáng ngươi thượng không tới. Đồng Thản Nhiên rậm rậm chân nhỏ, bay thẳng đến cửa thang máy đi đến. Chuẩn bị làm thang máy bên kia người, thông chi phía dưới đại sảnh, phóng Dương Đào đi lên 79 tầng. Len keng. Dương tiên sinh, ngài thỉnh. Chính là làm Đồng Thản Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới đi đến cửa thang máy, vừa vặn liền nhìn đến cửa thang máy mở ra. Hơn nữa, càng thêm làm nàng sững sờ chính là, Dương Đào thế nhưng từ bên trong đi ra, còn chuyên môn có cái người phục vụ ở một bên dẫn đường. Chớp chớp. Đồng Thản Nhiên mắt to liên tục chớp chớp, liền tính là trong miệng đồ ăn vặt, đều trong lúc nhất thời quên tiếp tục cắn động. Đồng Thản Nhiên, chẳng lẽ không cần đi vào sao? A, nga, đi vào, đi vào. Biết Dương Đào nghi hoặc mở miệng do hỏi, Đồng Thản Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Theo bản năng lôi kéo Dương Đào tay, hướng tới bên trong đi qua. Không đúng, ngươi lại như thế nào tới? Đây chính là 79 tầng A, Dương Đào cũng chính là Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập thôi. Hẳn là còn chưa đủ tư cách trực tiếp đi lên đi. Liền như thế ngồi thang máy đi lên bái. Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích, hắn gần là tới thực hiện hứa hẹn thôi. Thản Nhiên lại đây, mau xem. Nguyên lai nàng vừa mới đi ra ngoài, chính là vì kia nam tử A. Trang điểm như vậy dế nhũi, chẳng lẽ đó chính là Thản Nhiên bạn trai sao? Đồng Thản Nhiên lại lần nữa tiến vào, mà đến còn chủ động lôi kéo Dương Đào tay, này tự nhiên là khiến cho đại bộ phận người nhìn chăm chú. Phúc! Mã Giai Ni nguyên bản bưng một ly trà uống, chính là nhìn đến Dương Đào xuất hiện lúc sau, tức khắc phun tới. Hắn như thế nào tới? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trừng lao đại, một tay chỉ vào Dương Đào phương hướng, hướng tới đường Thanh Linh hỏi. Chương 646 rồi bỏ. Nhìn xem đi. Đường Thanh Linh trong đôi mắt có bị mờ mịt nhiều thay thế, ở khẽ lắc đầu đồng thời, một đôi mắt đẹp cũng đem lực chú ý phóng tới một bên Dương Đào trên người. Phảng phất Đào ca mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ là tiêu điểm đâu. Bất chi bất giác chung, Đường Thanh Linh đã bắt đầu tự hỏi khởi Dương Đào tới. Nàng không biết chính là, đây là một loại tò mò. Mà như vậy tò mò, thường thường là một nữ nhân trầm luân bắt đầu. Bất quá, mặc dù là đã biết, Đường Thanh Linh cũng sẽ không quá mức để ý đi. Rốt cuộc, nghiêm khắc tới nói, cả đời này, chính mình phảng phất đã là Dương Đào người. Chính là ta nhìn bọn họ hai người động tác, có điểm thân mật ta nên sẽ không. Mã Giai Ni trong đầu, lập tức toát ra một cái đáng sợ ý niệm tới. Nàng ngây ngốc quay đầu, vừa vặn cùng Đường Thanh Linh đối diện. Hai người đều từ đối phương hai tròng mắt chung, thấy được khiếp sợ. Mà như vậy khiếp sợ, tại hạ một cái nháy mắt, đã bị chứng thực. Chỉ nghe Đồng Thản Nhiên thoải mái hào phóng đôi tay ôm Dương Đào cánh tay, trên mặt còn bò lên trên một mặt đỏ bừng. Vị này chính là ta bạn trai, Dương Đào. Hy vọng đại gia sau này chiếu cố nhiều hơn ha, Thản Nhiên trước cảm ơn đại gia. Lời kia vừa thốt ra, hiện trường tức khắc lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Mà Dương Đào còn lại là có thể cảm nhận được, đã có vô số đạo ánh mắt, bắt đầu ở chính mình trên người không ngừng xem kỹ lên. Nói thật, Dương Đào thực chán ghét như vậy bị xem kỹ. Chính là trước mắt hắn lại chỉ có thể đủ chịu đựng, ai làm chính mình là tới hỗ trợ đương tấm mục đâu. Ha ha, Thản Nhiên, ngươi nhất định là đang nói cười. Một cái sang sảng tiếng cười từ bên trong truyền đến, đám người tự động tách ra, ba cái trang điểm bất phàm nam tử, chậm rãi từ bên trong đi tới. Là Tam Đại Thiếu. Nghe nói Hoàng Thiếu vẫn luôn đối Thản Nhiên ái mộ đã lâu, lần này chỉ sợ là muốn phát sinh điểm cái gì đi. Ai, nhìn Thản Nhiên bên người nông dân công trang điểm nam tử, chỉ sợ là muốn xui xẻo lạc. Chung quanh cảm kích người, đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Mà Đồng Thản Nhiên nhìn đến người tới lúc sau, sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá như cũ không có nửa điểm lùi bước, bất quá kéo Dương Đào đôi tay, lại là hơi chút dùng sức. Thản Nhiên, vị này Dương Đào, chính là ngươi bằng hữu đi. Trung gian Hoàng Thiếu chủ động mở miệng, khóe môi treo lên mê người mỉm cười. Cử chỉ cách nói năng, đều có vẻ rất là thân sĩ. Đối với điểm này, làm chung quanh biết Hoàng Thiếu phẩm hạnh người, đều cảm thấy hơi sửng sốt. Hoàng Thiếu cái gì thời điểm có như vậy thân sĩ qua, hơn nữa bên cạnh Vương Thiếu Trương Thiếu, một đám cũng nhìn qua cùng thường lui tới bất đồng a. Bất quá thực hiển nhiên, Hoàng Thiếu như cũ không có từ bỏ a, vừa mới rõ ràng Thản Nhiên đều giới thiệu nói là bạn trai, nhưng Hoàng Thiếu cố ý nói thành là bằng hữu. Đúng rồi, này kém một chữ, kia quan hệ chính là kém cách xa vạn dặm a. Có người sáng suốt, thực mau liền cảm nhận được trong đó mùi thuốc súng. Bọn họ tuy rằng buồn bực, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh Tam Đại Ác Thiếu, hôm nay như thế nào đột nhiên liền người ma nhân dạng thân sĩ lên. Chính là đối với giờ phút này Hoàng Thiếu biểu hiện, bọn họ đều hoài xem kịch vui tư thái. Thản Nhiên, vừa mới buổi biểu diễn ta cũng có thể là nghe nói, ngươi có bạn trai. Vị này chính là ngươi bạn trai sao? Bất quá nhìn qua, tựa hồ. Vương Thiếu cùng Hoàng Thiếu không giống nhau, hắn thừa nhận Dương Đào là bạn trai thân phận, bất quá lại ở những mặt khác hồng quả đả kích. Lời tuy nhiên không có nói xong, nhưng là ở đây người không có một cái là ngốc tử, đều có thể đủ nghe ra kia không có nói xong ngụ ý. Thản Nhiên, đây là ngươi không đúng rồi, nếu là tìm bạn trai, kia tốt xấu cũng muốn hảo hảo trang điểm sao. Một bên Trương Trầm thì là càng thêm hoàn toàn, phảng phất là ở thế Vương Thiếu đem nói cho hết lời giống nhau. Nay trong đó, phảng phất còn mang theo một tia mùi thuốc súng. Nay mùi thuốc súng, thế nhưng là ba người chi gian xuất hiện. Những người khác buồn bực, cảm giác này vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái. Nhưng là bọn họ không biết chính là, ba người đều là bởi vì một việc. Đường Thanh Linh, Đường gia đại tiểu thư ở chỗ này, bọn họ Tam gia đều là nhất lưu gia tộc, nhưng là không thể nghi ngờ đều tưởng cùng Tam đại gia tộc chuẩn bị cho tốt quan hệ. Tuy rằng không biết lần này là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Đường gia đại tiểu thư tới bọn họ cái này yến hội. Nhưng là bọn họ đều không nghĩ liền buông tha như vậy cơ hội tốt, tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện. Đương nhiên, nếu có thể nhân tiện giẫm hạ người khác, này làm sao nhạc mà không vì đâu. Ta liền thích hắn điểm này nha. Đồng Thản Nhiên mày đẹp hơi nhăn lại, bất quá lại rất tốt ẩn tàng rồi chính mình khó chịu cảm xúc, ngược lại đôi ra đầy mặt hạnh phúc, rúc vào Dương Đào cánh tay mặt trên. Ha ha, Thản Nhiên, kỳ thật chúng ta đều có thể đủ nhìn ra tới. Ngươi cùng hắn căn bản là không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, mọi người đều là minh bạch người, căn bản liền không có cái này tất yếu. Hoàng thiếu tuy rằng bị Thản Nhiên cái này động tác làm cho có điểm thượng hỏa, nhưng là nghĩ đến Đường Thanh Linh ở một bên nhìn, cho nên vẫn là áp chế xuống dưới, không có bùng nổ. Chính là, Thản Nhiên, ngươi có thể cho vị này tiểu ca tan tầm. Mọi người đều biết ngươi là cái gì ý tứ. Cực kỳ, ba người lần này thái độ rất là nhất trí. Bởi vì ba người đều đối Thản Nhiên có nồng hậu hứng thú. Này hứng thú, kỳ thật là đến từ ba người một cái ác thú vị đánh đố. Nếu ai có thể đủ phao đến Thản Nhiên, kia mặt khác hai người, liền phải cấp thắng người nọ, một nửa tài sản. Chính là như vậy vô trước, chính là như vậy làm người dở khóc dở cười. Đương nhiên, Đồng Thản Nhiên dáng người cùng dung mạo, cũng là không gì đáng trách. Chỉ cần đi ra ngoài mặt khác quang hoàn, hoàn toàn có thể cùng Lâm Hải nữ thần so sánh. Đây cũng là ba người nguyện ý đánh cái này đánh cuộc quan trọng nguyên nhân chí nhất. Ba vị thiếu gia, các ngươi suy nghĩ nhiều, hắn thật là ta bạn trai đâu. Đồng Thản Nhiên cưỡng chế trong lòng lửa giận, như cũ mỉm cười mở miệng. Nàng nơi nào không biết ba người ý tứ, mặc dù là thật sự, bọn họ cũng muốn nói thành là giả. Chỉ cần giáp mặt buộc Dương Đào rời đi, cho dù là thật sự, kia cũng là giả đâu. Vị này bằng hữu, chúng ta cùng Thản Nhiên chi gian có điểm tiểu hiểu lầm. Nhưng là nàng là cái dạng gì người, chúng ta đều rõ ràng, ngươi hiện tại có thể rời đi. Yên tâm, chỗ tốt như cũ không phải ít ngươi. Ân, ta sẽ làm người ở bên ngoài chờ, cùng ngươi kết toán. Ba người hơi hơi mỉm cười, rất có ăn ý từng bước một ép sát. Kia trong giọng nói uy hiếp thành phần, quá mức rõ ràng. Này nơi nào là thương lượng, hoàn hoàn toàn toàn chính là hạ mệnh lệnh làm Dương Đào đi chấp hành sao. Các ngươi, Đồng Thản Nhiên gương mặt tươi cười chung quy là bảo trì không được, tiểu nắm tay cũng nắm lên. Khi dễ người, này quá khi dễ người, nếu chính mình thực sự có bạn trai, này mấy cái hôn đản, chỉ sợ cũng sẽ dùng đồng dạng phương pháp tới đối phó chính mình đi. Ngạch, Thản Nhiên, ngươi cùng ta nói chính là này mấy chỉ rồi bỏ sao. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào mở miệng. Nhưng là hắn vừa nói sau tới, tức khắc làm mọi người mở bước. Mấy chỉ rồi bỏ. Đây là nói tam đại ác thiếu sao. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đầu góc tú đậu sao? Vẫn là hắn thật sự cho rằng, chính mình là Thản Nhiên bạn trai, là có thể đủ tự cao tự đại, làm lơ hết thể a. A. Liên tính là Đồng Thản Nhiên. Giờ phút này đều bị Dương Đào lời này dọa tới rồi. Chống đỡ tam thiếu mặt, nói bọn họ là rùi bọ, lúc này, sống núi kết lớn. Chương 647 nghiêm trang. Dương Đào, đừng. Đồng Thản Nhiên vừa định kéo kéo Dương Đào, làm hắn chạy nhanh xin lỗi, chính là cũng đã chậm. Một bên Hoàng thiếu thanh âm, đã mang theo ôn giận, truyền bá mở ra. Rùi bọ sao? Hừ. Ta thật đúng là trường kiến thức, không biết Thản Nhiên ngươi này bạn trai, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hoàng thiếu cả người bỗng nhiên tiến lên một bước, trên mặt tuy rằng treo mỉm cười, nhưng là mặc kệ như thế nào xem, đều để lộ ra từng đợt hung tàn chi khí. Trung quanh dựa vào gần có một số người, thậm chí theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Bởi vì Hoàng thiếu trên người còn có một cổ hàn ý, này hàn ý phảng phất có thể đâm vào người cốt tủy. Nghe nói, này tam đại ác thiếu trong tay đều có mạng người, nhìn dáng vẻ không giả. Nay hẳn là chính là sát khí đi, quả nhiên là ác thiếu a. Có người ở một bên nhỏ giọng nói thầm, thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Tam đại ác thiếu đồng dạng cũng nghe tới rồi, chính là bọn họ chút nào đều không thèm để ý, ngược lại càng thêm hy vọng người nọ thanh âm lại đại điểm. Bọn họ như vậy cấp bậc người, làm cái gì sự tình đều có thể. Chỉ cần không đắc tội đến một ít bọn họ đắc tội không nổi người, mặt khác sự tình đều sẽ không có quá lớn vấn đề. Mạng người kiện tụ. Bọn họ ba người trong tay nhưng đều từng có, hơn nữa có người trên người còn không ngừng một cái. Đương nhiên, Hoàng thiếu cho rằng, hắn không ngại hôm nay qua sau, trong tay hắn mạng người kiện tụ lại nhiều một cái. Đúng vậy. Có thể nói chúng ta là rồi bỏ. Ta cũng đối vị này Dương Đào thân phận, cảm thấy rất là tò mò đâu. Vương Thiếu cũng tiến lên bán ra một bước, một bàn tay không ngừng qua lại đong đưa. Trung quanh có người đã bắt đầu nhanh chóng tra tìm Khởi Dương Đảo có quan hệ tư liệu. Nga nha! Thật đúng là có điểm địa vị a. Trương Thiếu tuy rằng không có dựa trước, nhưng là hắn trong tay đã tiếp nhận một bên người truyền đạt iPad, mặt trên biểu hiện Dương Đảo cơ bản tin tức. Đáng chết! Đồng Thản Nhiên trong lòng thầm hận, trong đôi mắt tràn ngập nôn nóng. Nàng như thế nào đều không có dự đoán được, cái này Dương Đảo, thế nhưng như vậy hổ, làm cho nhân ra mặt, nói thẳng nhân ra là dối bỏ. Nay không phải triệt triệt để đắc tội nhân ra sao, cho dù là chính mình nghĩ cách, phỏng chừng cuối cùng đều không thể đủ thiện hiểu rõ. Chính là, chính mình căn bản là không có nghĩ tới như thế nhiều a ngay từ đầu thời điểm, gần là không nghĩ làm này mấy cái rồi bỏ tới phiền chính mình, cho nên mới nghĩ tới làm Dương Đảo tới hỗ trợ, nhưng là nàng như thế nào sẽ dự đoán được, sự tình sẽ như vậy phát triển. Thật đúng là cái nhân vật, Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập. Trương Thiếu tìm nửa ngày, mới tìm được này một cái với hắn mà nói, hơi chút có thể đập vào mắt tư liệu. Thuận tiện nhìn Lạc Bạc tập đoàn giới thiệu, là một cái rất có tiền cảnh công ty, làm đồ trang điểm ngành sản xuất. Nếu Dương Đảo có thể nhìn đến này phân tư liệu nói, nhất định sẽ không nín được cười ra tiếng tới. Mặt trên đã không có giới thiệu Lạc Bạc tập đoàn chủ yếu nghiên cứu phát minh phương hướng, cũng không có giới thiệu Lạc Bạc tập đoàn có được trước mắt quốc nội nhất cường đại sinh vật y học phương diện nghiên cứu khoa học đoàn đội. Gần là nói câu, đi ngân thủy rất có tiền cảnh, cùng tùy tùy tiện tiện một cái phòng trừng thị giá trị. Nga. Hoàng Thiếu mày gây xích mích vài cái, bất quá đầu đều không có chuyển động một kia. Hắn biết, nếu thực sự có cái gì mặt khác bản lĩnh nói, Trương Thiếu nhất định sẽ nói ra tới. Hiện tại xem ra, không có. Gần chính là có một cái Lạc Bạc tập đoàn thôi, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu, khẳng định cũng không có nhiều ít, ít nhất còn không thể đủ nhập bọn họ mắt, bằng không, Trương Thiếu cũng sẽ nói ra. Thản Nhiên, ngươi này bạn trai thật đúng là có nắm chắc a. Trương Thiếu đem iPad đưa cho bên người sau, đồng dạng hướng tới phía trước bước ra một bước. Ba người, ba cổ lạnh băng sát khí, hướng tới Dương Đảo cùng Đồng Thản Nhiên đánh sâu vào lại đây. Kéo kẹt. Đồng Thản Nhiên tuy rằng là cái minh tinh, nhưng là nàng cái gì thời điểm gặp qua như vậy trần trượng. Giờ phút này hàm răng đều đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, trên dưới va chạm lên. Gì? Chính là, nay hàn ý vừa mới đánh úp lại không lâu, lại đột nhiên biến mất. Đồng Thản Nhiên cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ là đối diện ba người, đã thay đổi chủ ý sao? Một cái nho nhỏ Lạc Bạc tập đoàn, hừ. Ngươi chính là dựa vào cái này, dám can đảm nói chúng ta ba người là rồi bỏ sao? Hoàng Thiếu lạnh như băng mở miệng, khí thế lại lần nữa bay lên một đoạn. Ngươi có lẽ cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi ở chúng ta trong mắt, như cũng là cái con kiến thôi. Trương Thiếu bĩu môi, rồi mới vươn tay háo lớn lên ngón tay, búng tay một cái. Bên cạnh tự nhiên có người lại đây, cung cung kính kính chờ. Con người của ta, luôn luôn đều thực giảng đạo lý. Hiện tại sao, ta khiến cho ngươi biết. Ngươi trong miệng cái gọi là con kiến, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Trương Thiếu quay đầu, đối với người nọ từ từ mở miệng nói, đi thu mua Lạc Bạc tập đoàn, 10 phút đủ rồi sao? Khí phách, kiêu ngạo, cứ như vậy làm cho Dương Đảo mặt, làm cho mọi người mặt, tuyên bố muốn thu mua Lạc Bạc tập đoàn. Đây là muốn vả mặt, muốn cho Dương Đảo đau đớn muốn chết ta. Thiếu gia yên tâm, có lẽ còn không cần 10 phút. Dương Đảo là sao? Hiện tại, ngươi còn có cái gì tự tin sao? Hoặc là, ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi đâu? Đương nhiên, chúng ta vẫn là thực dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi xin lỗi, chúng ta vẫn là nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn họ giờ phút này biểu hiện như vậy dễ nói chuyện, hoàn hoàn toàn toàn là không nghĩ ở Đường Thanh Linh trước mặt, lưu lại không tốt ánh giống. Bằng không, hừ, dám như vậy nói bọn họ người, còn chưa từng có hảo quá quá. Ân. Nghe được lời này thời điểm, Đồng Thản Nhiên còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Này ba người là cái gì phẩm hạnh, nàng vẫn là hiểu biết một ít, hoàn toàn chính là có thủ tất báo người. Giờ phút này thế nhưng phá lệ nói ra lời như vậy tới, quả thực là tuyệt vô cận hữu a. Dương Đào, ngươi liền nói khiếm đi. Bất quá nàng nhưng không nghĩ buông tha này nhìn như duy nhất cơ hội, bằng không, Dương Đào hết thảy, chỉ sợ thật sự sẽ toàn bộ liền hóa thành cần có. Thực lực của đối phương vẫn là tương đương khủng bố. Ít nhất, ở Đồng Thản Nhiên xem ra, đứng ở Dương Đào góc độ đi lên nói, đối phương ba người, thật sự là quá khủng bố một ít, căn bản là không có ở một cái cấp bậc thượng. Chúng ta xin lỗi, ba vị thiếu gia liền không cần quá nhiều so đo. Đồng Thản Nhiên đôi mắt đẹp trùng, thường thường xẹt qua từng đợt hoảng loạn. Nàng chỉ hy vọng Dương Đào có thể bình bình an an trở về, như vậy, nàng nội tâm mới sẽ không có chịu tội cảm. Ha ha, nếu Thản Nhiên ngươi đều mở miệng, kia có thể, chỉ cần ngươi lưu lại một ngón tay, ta bảo đảm sẽ không động ngươi Lạc Bạc tập đoàn. Trương Thiếu vừa nói sau tới, Đồng Thản Nhiên sắc mặt bá một chút, lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh. Chúng ta hai người cũng giống nhau. Hoàng Thiếu nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tam can. Đồng Thản Nhiên sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng nội tâm càng thêm sốt ruột. Nàng không có nghĩ tới, Dương Đào sẽ như vậy à, nàng gần là muốn tìm cái đơn giản tấm mộc thôi. Dương Đào, ta. Thậm chí, Đồng Thản Nhiên lời nói chung, đều mang theo một tia khóc nức nở. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ nhìn đến, tia đại đại đôi mắt đẹp trùng, đã bắt đầu mông lung. Hừ, hôn đàn này. Mã Giai Ni nhìn đến tình huống này sau, rất là khinh thường nhíu môi. Hảo, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi có phải hay không chán ghét này mấy chỉ rồi bỏ a? Làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Làm tất cả mọi người há hốc mồm, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa trực tiếp ném tới chính là. Dương Đào thế nhưng còn nghiêm trang, lại lần nữa xác nhận mở miệng hỏi ra như vậy vấn đề. Chương 648 thiếu gia, không được. Ba ba bá. Tam đại ác thiếu giờ phút này sắc mặt, lập tức từ bạch biến hồng, tiếp theo lại biến thành màu tím. Cuối cùng, loang thoang có hướng màu đen chuyển hóa dấu vết. Phẫn nộ. Này quả thực là quá làm người phẫn nộ rồi. Và mặt, này hoàn toàn toàn là làm cho mặt sống sờ sờ và mặt hơn nữa vẫn là đánh bạch bạch rung động tiết tấu. Như vậy nhiều người đối diện, ở phía chính mình thể hiện rồi như vậy thật lớn thực lực trước mặt, Dương Đào thế nhưng còn giống như một cái không có việc gì người giống nhau, lại lần nữa dò hỏi đồng dạng vấn đề. Hơn nữa, còn bày ra một bộ tương đương nghiêm túc tư thái. Nay tính mấy cái ý tứ. Nay chẳng phải là nói, ở trong mắt hắn, bọn họ tam thiếu, hoàn toàn toàn chính là mấy chỉ rồi bỏ. Đây là khinh thường bọn họ ba người sao? Không, đây là ở vũ nhục bọn họ ba người. Khẩu khí này, bọn họ nuốt không dưới. Bọn họ tức giận, cũng mặc kệ có thể hay không cấp bên trong Đường Thanh Linh lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay trước mắt tiểu tử này, nhất định phải sống không bằng chết. Người chung quanh đều đã bắt đầu ra đầu tê dại, đối với Dương Đào loại này không sợ chết mà lại chủ động tìm chết hành vi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói mới hảo. Có thể đi lên 79 tầng, có thể làm Đồng Thản Nhiên bạn trai, chẳng lẽ liền không có một chút đầu óc sao? Tình huống như vậy hạ, thế nhưng còn dám lại lần nữa đưa ra như vậy vấn đề, này không phải tìm chết. Còn có thể đủ là cái gì đâu. Hơn nữa, còn có người mang theo kinh ngạc ánh mắt, hướng tới Đồng Thản Nhiên nhìn lại. Bọn họ thật sự tại hoài nghi, đây là không phải Đồng Thản Nhiên tìm tới đàn diễn, thế nhưng như vậy hành vi đều có thể đủ làm ra tới. Bất quá vừa vặn tốt xấu cũng nghe tới rồi là cái gì Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập, nghĩ đến đầu óc hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng rồi. Đồng Thản Nhiên giờ phút này thật sự sắp khóc ra tới, cái này Dương Đào, cái gì đều hảo, vì cái gì này đầu óc liền không chuyển biến đâu. Đối phương ba người thực lực, chẳng lẽ hắn không thể tưởng được sao? Liền tính là không thể tưởng được, vừa mới liền chính mình đều tỏ thái độ muốn chịu thua, hắn như thế nào cứ như vậy xúc động đâu. Tốt xấu cũng là sáng lập một cái tập đoàn người, chẳng lẽ liền không biết nhẫn lại sao? Đặc biệt là nhìn Dương Đào kia nghiêm trang bộ dáng, Đồng Thản Nhiên đôi mắt đẹp trung ngông lung ở nhanh chóng ngưng tụ thành hơi nước, tiểu xảo môi đỏ, không ngừng nhấp. Cái kia kỳ thật ta là tưởng nói, nếu chính là này mấy cái rồi bỏ nói, ta có thể thực mau thu phục. Như vậy cũng có thể sớm một chút rời đi, nơi này thật đúng là man nhàm chán. Phụt! Sở Hưu nghe được Dương Đào lời này người, đều có loại hộp máu xúc động. Rồi bỏ, rồi bỏ. Thế nhưng lần thứ ba bị người làm cho mặt nhắc tới cái này từ, cái này làm cho tam đại ác thiếu đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, hận không thể tự mình động thủ, làm cho mọi người mặt, sống sờ sờ tấu chết Dương Đào. Trước nay đều không có người, có như vậy là gan, dám như vậy vũ nhục bọn họ ba người. Thiếu gia, liền ở ba người muốn động thủ thời điểm, vừa mới bị Trương Thiếu phân phó đi xuống thu mua Lạc Bạc tập đoàn người, đã bước nhanh đi rồi đi lên. Bị phẫn nộ che mắt hai mắt Trương Thiếu, giờ phút này căn bản là không có nhận thấy được, người tới sắc mặt không thích hợp. Thậm chí, người nọ trên trán mặt, đã bị một tầng tinh tế mồ hôi che đậy. Nam tử nội tâm giờ phút này đều đang run rẩy, liền xem Dương Đào, đều chỉ dám trộm ngó liếc mắt một cái. Tà môn, quá tà môn. Hố cha, lần này thật là bị hố cha đã chết ta. Vừa mới tình báo, toàn bộ đều không đúng. Hoặc là nói, căn bản là có người cố ý không đau không ngứa tùy tiện viết một chút, nhất quan trọng, căn bản một chữ đều không có để a. Hừ, Dương Đào là sao? Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, như vậy vũ nhục ta, ngươi sẽ được đến cái dạng gì kết cục? Trương Thiếu sắc mặt cực độ dữ tợn, hắn nhìn nam tử lại đây, chỉ cho là thu mua đã hoàn thành. Cho nên hắn giờ phút này tâm tình, hơi chút tốt hơn một chút điểm. Thức mau, ngươi liền sẽ được đến tin tức, ngươi công ty bị ta thu mua. Thiếu gia, nam tử nhỏ giọng kêu gọi một chút, cả người thân thể đều bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Này Dương Đào, không thể đủ trêu chọc ca ít nhất, ở hắn xem ra, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản là có thể đủ trêu chọc nha. Chính là Trương Thiếu nơi nào có thể nghe đi vào, hắn như cũ hung tợn đối với Dương Đào mở miệng nói. Nay còn gần là bước đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi, mặc dù là ta thu mua ngươi công ty, ngươi một mao tiền đều lấy không được. Hừ, chờ xem, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ biết sở hữu tin tức. Trương Thiếu, đừng. Đồng Thản Nhiên kinh hô, nàng không nghĩ muốn xem đến như vậy. Nàng chính là tưởng vô cùng đơn giản tìm cái tấm mộc thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ sinh ra như vậy nhiều sự tình. Hoàng Thiếu, Trương Thiếu, các ngươi không đều thích ta sao? Đồng Thản Nhiên dùng sức cắn cắn môi đỏ, nàng nội tâm đã làm ra một cái quyết định. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ làm Dương Đào bởi vì lần này chính mình sự tình, mà đã chịu thương tổn, chính mình hẳn là phải vì chính mình hành vi mua đơn. Này hết thể nguyên nhân gây ra đều là chính mình không có biết rõ ràng Dương Đào tính cách. Cũng không nghĩ tới tam đại ác thiếu thủ đoạn sẽ như vậy quá kích, cho nên nàng tự trách. Ta đồng ý cùng các ngươi kết giao, hắn chính là ta tìm đảm đương tấm một người. Tam thiếu, các ngươi không cần khó xử hắn được không? Hỗn đản! Này ba cái gia hỏa là ai a? Thế nhưng khí Thản Nhiên đều mau khóc. Không được, đợi lát nữa ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập này ba cái gia hỏa, biết sao? Cách gian bên trong, Mã Giai Ni dùng sức một phách cái bàn, kia gỗ đỏ trên bàn, tức khắc xuất hiện một cái tinh tế cái khe tới. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Giai Ni giờ phút này có bao nhiêu sao sinh khí. Ân. Đường Thanh Linh không có nhiều lời, nhưng là lại thật mạnh gật gật đầu. Bất quá nàng nhìn không phải Đồng Thản Nhiên, mà là một bên Dương Đào. Nga. Là sao? Như vậy xem ra, các ngươi thật đúng là chân ái á vì hắn, ngươi thế nhưng cái gì đều nguyện ý. Hoàng Thiếu đột nhiên cười, cười thực vui sướng. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi cho rằng như vậy chúng ta là có thể đủ vừa qua khỏi hắn sao? Gia hỏa này vừa mới như vậy vũ nhục chúng ta, ngươi cho rằng gần là ngươi như vậy nho nhỏ hy sinh, là có thể đủ làm chúng ta dừng tay sao? Vương Thiếu cũng vô cùng thống khoái, hơn nữa một bàn tay, bay thẳng đến Đồng Thản Nhiên cầm dối đi. Này tinh xảo tiểu cảm, chính mình chính là tha thiết ước mơ thật lâu nha. Ân. Đồng Thản Nhiên muốn chiều sau tránh né, nhưng là nàng biết chính mình không thể đủ trốn. Nếu thật là nói vậy, này mấy người nói không chừng sẽ lập tức trở mặt. Nàng cuối cùng, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhắm lại mắt, cả người run run đứng ở tại chỗ, chờ đợi kia chỉ làm nàng nôn mửa ác tay. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, thân thể của nàng đột nhiên hơi hơi chiều sau bị người kéo động. Kia lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng là chính mình lại không có chút nào biện pháp chống cự. Dương Đào. Đôi mắt đẹp mở ra, nhìn đến lại là Dương Đào kia dở khóc dở cười thần thái. Đáng chết, Dương Đào, ngươi thật là có gan. Trương Thiếu giống giận, vũ động nắm tay, liền phải trực tiếp tiến lên đánh người. Ân, ngươi làm cái gì? Chính là vừa mới giơ lên nắm tay, còn không có tới kịp rơi xuống, lại đột nhiên bị người kéo lại. Trương Thiếu quay đầu nhìn lại, tức khắc trợn tròn mắt. Người này không phải người khác, mà là vừa mới đi thu mua Lạc Bạc tập đoàn thủ hạ. Thiếu gia, không được a. Nam tử vẻ mặt đưa đám, gan đều phải bị dọa phá. Chương 649 thương hại ánh mắt. Không được. Trương Thiếu bị nam tử này thần thái cùng biểu tình cấp lôi tới rồi, hơn nữa đối phương còn luôn miệng nói cái gì không được. Nếu không phải biết này nam tử như thế nhiều năm, đều là trung thành và tận tâm đi theo chính mình, Trương Thiếu thậm chí đều sẽ hoài nghi, người này có phải hay không Dương Đảo phái lại đây nằm vùng. Đặc sao, lão tử đều tính toán động thủ đánh người. Ngươi nha tích thế nhưng còn tới ngăn trở lão tử, ngươi chính là lão tử người a, cái này làm cho như thế nhiều người nhìn, tính mấy cái ý tứ a. Đặc biệt là nhìn đến chung quanh mọi người kia hồ nghi ánh mắt, Trương Thiếu nháy mắt liền bực bội. Thiếu gia, không được a Dương Đảo tiên sinh, không đơn giản, chúng ta cũng không có thu mua đến Lạc Bạc tập đoàn. Nam tử sờ soạn một phen trên trán mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng mở miệng. Hắn biết, nếu hôm nay không cho thiếu gia một công đạo nói, kia chính hắn kết cục cũng sẽ thực thảm thực thảm. Cái gì? Ngươi đặc sao là ở đậu ta sao? Lạc Bạc tập đoàn giá trị bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Lão tử có bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trương Thiếu thậm chí đều tại hoài nghi, trước mắt thủ hạ có phải hay không uống lộn thuốc? Như vậy đơn giản vấn đề chẳng lẽ đều tưởng không rõ sao? Thế nhưng còn như vậy vội vàng nói ra như vậy buồn cười nói tới. Không phải a, thiếu gia, này không phải tiền vấn đề. Thiệt tình không phải tiền vấn đề, chúng ta không phải thu mua không được, mà là không thể đủ thu mua a. Nam tử nghĩ đến vừa mới chính mình biết đến tin tức lúc sau, cả người đều bắt đầu không ngừng run run lên. Lần này, hắn nhưng không có làm Trương Thiếu mở miệng, liền chủ động giảng thuật. Thiếu gia, kia tư liệu không đúng. Kia tư liệu tuyệt đối là có người cố ý thả ra hố người. Nha! Trong mắt còn có này hơi nước. Thậm chí cái mũi đều bắt đầu hơi hơi kích thích Đồng Thản Nhiên, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, đột nhiên có điểm mông vòng. Người chung quanh, cũng làm trước mắt một màn mê đi. Chẳng lẽ nói, việc này còn sẽ xuất hiện cái gì thiên đại chuyển cơ sao? Có chút tâm tư tỉ mỉ người, hồi tưởng lúc sau, đột nhiên phát hiện, toàn bộ trong quá trình Dương Đảo tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn thần sắc vẫn luôn đều vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất sở hữu sự tình, ở trong mắt hắn, đều là như vậy bình đạm giống nhau. Dương Đào. Thậm chí có mấy người, khẽ nhíu mày, giống như cảm giác, chính mình nghe được quá tên này giống nhau. Chính là trong lúc nhất thời, lại không biết cụ thể là ở nơi nào nghe được qua. Nay vài người, là khoảng thời gian trước, ở 50 tầng trong yến hội xuất hiện quá. Nói rõ ràng. Trương Thiếu buông xuống giơ lên nắm tay, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào giống nhau sau, trầm khuôn mặt, lạnh như băng mở miệng. Mà chung quanh Hoàng Thiếu cùng Vương Thiếu, cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía nam tử. Lạc Bạc tập đoàn, cũng không phải như vậy đơn giản. Bọn họ có được quốc nội nhất cường đại chữa bệnh nghiên cứu đoàn đội, cùng sinh vật phương diện nghiên cứu đoàn đội. Cho dù là đặt ở toàn cầu, đều có thể đủ bài thượng hảo. Hơn nữa, những cái đó đoàn đội chủ yếu nhân viên, có rất nhiều đều là hai viện viện sĩ. Ầm vang. Gần là điểm này, là có thể đủ làm mọi người trong đầu một mảnh nổ vang. Đây là cái gì ý tứ? Đây là phía chính phủ thái độ A. Tiền lao trở cùng tiền lao tể danh người, cũng là này đoàn đội chung một viên. Này tin tức vừa ra tới, tất cả mọi người run rẩy vài cái. Đối với bác sĩ, này đó kẻ có tiền chú ý chính là so với người bình thường muốn nhiều hơn nhiều, bởi vì bọn họ có hưởng thụ điều kiện, tự nhiên càng thêm chú trọng thân thể của mình. Hơn nữa, nam tử nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp tục mở miệng. Dương Đào bản thân chính là một cái rất lợi hại bác sĩ. Hơn nữa, Vân Sơn tương lai 100 năm, đều là hắn. Này mấy cái tin tức, cũng đủ thuyết minh phía chính phủ đối Dương Đào là cái gì thái độ. Gần là điểm này, nếu Tam Thiếu muốn động Dương Đào Lạc Bạc tập đoàn, vậy phải hảo hảo tự hỏi tự hỏi. Nhất quan trọng là, nghe thế mấy chữ sau, Trương Thiếu thiếu chút nữa đều phải chửi má nó. Nói như thế nhiều, còn có nhất quan trọng ngươi còn không có giảng, đáng chết, rốt cuộc còn có cái gì à? Lạc Bạc tập đoàn giai đoạn trước đầu tư người Trung, có viên gia viên na đại tiểu thư. Ầm ầm ầm. Tin tức này vừa ra tới, Sơn Thiếu đồng thời sau lui lại mấy bước. Viên na. Kia chính là nữ thần A, viên gia đại tiểu thư, nếu nàng phải đối phó ba người, kia chính là một câu sự tình A. Như thế nào sẽ? Cái này dế nhủi trang điểm người, như thế nào sẽ có như vậy sau lưng bối cảnh? Hơn nữa, làm Trương Thiếu muốn tan vỡ chính là, nam tử thế nhưng còn nói ra một cái hơn nữa. Còn không có xong, như vậy đều còn không có chơi. Còn có hơn nữa, đáng chết, chẳng lẽ còn có cái gì, là so viên gia càng thêm khủng bố sao? Nghe nói, nam tử lại lần nữa trộm xem xét liếc mắt một cái Dương Đào, cái này thần bí người trẻ tuổi, làm hắn thật là cảm thấy thật sâu sợ hãi. Hắn càng là biết đến nhiều một chút, nội tâm khủng hoảng liền càng dày đặc hậu một phần. Nghe nói, hắn cùng đế đô Lý gia có thực không giống bình thường quan hệ. Cùng Tào gia cũng là Thiên Lạp, cùng đế đô Lý gia có quan hệ. Có thể bị nam tử nói ra đế đô Lý gia, kia cũng chỉ có cái kia Lý gia đi. Mọi người nhìn Dương Đào ánh mắt, đều bất đồng. Cái này giống như dế nhủi giống nhau trang điểm người trẻ tuổi. Cái này vừa mới 5 lần 7 lượt nói Tam Thiếu là rồi bỏ người trẻ tuổi. Thế nhưng như vậy khủng bố. Còn có. Còn có. Tam Thiếu cơ hồ đều phải nhảy dựng lên. Này còn không có kết thúc sao? Đáng chết. Đáng chết. Này Dương Đào rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có đồn đãi nói, Sơn Mục tập đoàn tiểu thiếu gia, Sơn Mục thứ lang là bị Dương Đào giết chết. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Sở hữu nhìn Dương Đào người trong ánh mắt, đều mang theo một phần nồng hậu sợ hãi. Mặc kệ mấy tin tức này có bao nhiêu là thật sự, nhưng là này đều có thể đủ thuyết minh Dương Đào không đơn giản. Xong đời, người như vậy, gần là một cái viên gia, liền không phải chính mình có thể trêu chọc. Chính là đối phương, thế nhưng còn có như vậy đến bối cảnh. Đáng chết, chính mình lần này xong đời. Tam đại ác thiếu trong đầu giống như có vạn nói lôi đình đang không ngừng nổ vang. Nếu Dương Đào thật sự cùng viên na có quan hệ, kia bọn họ ba cái lần này thật là xong đời. Liên tính là bọn họ phía sau gia tộc, đều sẽ không ra tay. Ân hử. Liên ở ngay lúc này, bên trong lại lần nữa vang lên một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trực tiếp hai cái cùng đồng thản nhiên không phân cao thấp mỹ lệ nữ tử, từ bên trong đi ra. Đường tiểu thư. Hoàng thiếu nhìn đến Đường Thanh Linh cùng Mã Giai Ni xuất hiện sau, nội tâm phảng phất bắt được cuối cùng một khắc cứu mạng rơm rạ. Đúng rồi, nếu Đường Thanh Linh mở miệng, kia hôm nay hẳn là sẽ không có việc gì. Viên Na sẽ không cho Đường Thanh Linh mặt mũi đi, mà mặt khác hai người, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đồng thời hướng tới Đường Thanh Linh bên kia chạy chậm qua đi. Cho nên, bọn họ ba người đều không có nhìn đến Dương Đào trên mặt cổ quái. Nguyên lai là hắn. Mà ngay từ đầu kia mấy cái cảm giác Dương Đào tên này vì cái gì có điểm quen thuộc người, nhìn đến Đường Thanh Linh lúc sau, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Lúc ấy phát sinh sự tình, lại lần nữa hiện lên ở bọn họ trước mắt. Đối với giờ phút này hướng tới Đường Thanh Linh mà đi Tam Thiếu, này mấy người đầu đi thương hại ánh mắt. Chương 650 đao thương bất nhập. Nguyên lai ngươi thế nhưng như vậy lợi hại. Đồng Thản Nhiên giờ phút này mắt vẫn như cũ có điểm đỏ rực, nhưng là nội tâm lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Nàng cũng trước nay đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ có như vậy sau lưng bối cảnh. Bất quá Đồng Thản Nhiên cũng nhận ra nơi xa đi tới Đường Thanh Linh, biết Đường Thanh Linh thân phận sau, lại lần nữa đối với Dương Đào nhỏ giọng báo cho lên. Tuy rằng bọn họ nói ngươi cùng Viên Gia Viên Na quan hệ không tồi, nhưng là đó là đường ra Đường Thanh Linh, nếu đợi lát nữa Đường Thanh Linh mở miệng nói, ngươi liền không cần. Đã biết sao? Ta và ngươi nói chuyện đâu, có nghe hay không, cái này rất quan trọng. Nhìn Dương Đào như cũ bảo trì này mỉm cười, Đồng Thản Nhiên tức khắc đô chu cái miệng nhỏ, rất là khó chịu lại lần nữa cường điệu. Ngươi còn không có nói cho ta, lần này chủ yếu chính là vì này mấy chỉ rồi bỏ a. Làm Đồng Thản Nhiên thiếu chút nữa trực tiếp té ngã chính là, Dương Đào thế nhưng còn ở rối rắm này vấn đề. Đồng Thản Nhiên hơi hơi dùng sức cầm chính mình tay nhỏ, hướng chính mình trên trán mặt chụp một chút. Đầy mặt đều là một bộ bị ngươi đánh bại bộ dáng, phiên một cái mị mị đại bạch mắt, không sai, chính là này ba con ta trả lời vấn đề của ngươi, vậy ngươi nói cho ta vừa mới nói ngươi có nghe hay không à? Mặc kệ như thế nào, Đồng Thản Nhiên vẫn là không hy vọng Dương Đào bởi vì chính mình sự tình, mà đã chịu cái gì thương tổn. Càng thêm không muốn nhìn đến, Dương Đào bởi vì chính mình, mà cùng Đường gia đại tiểu thư đối thượng. Xem diễn thì tốt rồi, ta tưởng ngươi nói, các nàng đều nghe được. Làm Đồng Thản Nhiên có điểm muốn bắt cuồng chính là, Dương Đào trả lời, hoàn toàn chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo sao. Đường tiểu thư, ta cầu xin ngươi, giúp ta. Hoàng thiếu giờ phút này cái gì thân sĩ hình tượng đều không có, hắn cũng không có cái kia tâm tình đi bảo trì. Thanh âm mang theo khóc nước nở, thân mình nửa cung, hoàn toàn chính là một bộ nô tài sắc mặt. Hắn sợ hãi a, hắn thật là sợ hãi. Nếu làm Viên Na ghi hận thượng nói, kia hắn cả người đều xong rồi, cho dù là chính mình gia tộc, khả năng đều sẽ đã chịu liên lụy. Đây là tam đại gia tộc cùng bọn họ chi gian chênh lệch, đây là tam đại gia tộc bá đạo. Đồng thời, Hoàng thiếu có thể nghĩ đến, chỉ có trước mắt Đường Thanh Linh. Tuy rằng không biết đối phương lần này rốt cuộc là vì cái gì lại đây, nhưng là nếu tới, đây là chính mình hy vọng không phải sao. Nếu Đường Thanh Linh tiểu thư có thể hỗ trợ nói lời hay, chính mình ở đi thành khẩn xin lỗi, hẳn là có thể vãn hồi. Chính là, Dương Đào ngươi cái hỗn đản, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi sớm nói ngươi bối cảnh như vậy thâm a? Kia lão tử nơi nào còn dám trêu chọc ngươi a? Uy. Đồng Thản Nhiên nhìn đối phương sắc mặt lúc sau, lại lần nữa muốn báo cho Dương Đào. Kia Đường gia người, thật là không dễ chọc. Nếu cùng Viên gia đại tiểu thư không có quá mức muốn tốt giao tình nói, nàng cho rằng vẫn là không cần cùng đối phương có xung đột hảo. Ân. Làm Đồng Thản Nhiên phát điên chính là, Dương Đào như cũ là này phúc không chút nào để ý tư thái. Nhưng là nếu cẩn thận nghe nói, vẫn là không khó phát hiện, Dương Đào trong thanh âm mang theo một tia cổ quái. Hoàng ít đi tìm Đường Thanh Linh. Đường Thanh Linh sẽ giúp hắn mới là lạ đâu, bất quá này hai cái nha đầu, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Bắt đầu nhớ rõ bọn họ nói là muốn đuổi thời gian. Chẳng lẽ chính là vì nơi này sao? Dương Đào. Đồng Thản Nhiên vội vàng một bàn tay bắt được Dương Đào góc áo, tay nhỏ còn hơi hơi run run vài cái. Bởi vì đối diện một cái cực hảo xem nữ tử, mang theo từng đợt linh khí, đã dẫn đầu hướng tới phía chính mình đã đi tới. Hơn nữa, nàng kia sắc mặt, thật không đẹp. Ở Đồng Thản Nhiên xem ra, này nữ tử hẳn là muốn vì Hoàng thiếu bọn họ hết giận. Rốt cuộc nàng là cùng Đường Thanh Linh cùng đi đến, mà Hoàng thiếu bọn họ, tốt xấu cũng là Lâm Hải một phần tử. Dương Đào. Quả nhiên, đương Mã Giai Ni một lại đây, chính là hung tợn ngữ khí lúc sau. Đồng Thản Nhiên sắc mặt lại lần nữa trắng vài phần, cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, là lại đây tìm phiền toái. Này, chính là âm thầm, đã có người đã nhận ra không thích hợp. Này nữ tử ngữ khí tuy rằng hung tợn, nhưng là chút nào đều không có cừu hận cảm nha. Hoàng thiếu ba người, ngay từ đầu nghe thế thanh âm thời điểm, nội tâm vô cùng kích động. Quả nhiên a, bọn họ vẫn là được cứu rồi. Chính là như vậy kích động, còn không có bảo trì trong nháy mắt, liền tiêu tán. Bọn họ quá có thể minh bạch, lời này ngự trung sở đại biểu hàn ý ít nhất, bọn họ có thể khẳng định, này nữ tử nhận thức Dương Đào, trong giọng nói trách cứ ngữ khí, dư thừa mặt khác cừu hận. Ngạch ngươi không phải đuổi thời gian sao? Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm không rõ hảo hảo như thế nào liền chọc tới Mã Giai Ni. Ân hử. Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc, đầu óc chuyển bất quá tới dưới tình huống Mã Giai Ni nháy mắt biến sắc mặt, kia nguyên bản khí đô đô khuôn mặt, đang xem hướng Đồng Thản Nhiên thời điểm, lập tức đổi thành mặt mang mỉm cười, vô cùng hòa ái dễ gần, đồng thời còn hơi đáng yêu gương mặt tươi cười tới. Thản Nhiên, ngươi không sao chứ? Đều là hôn đản này không tốt, liền biết phô trương. Hắn rõ ràng có thể ngay từ đầu liền thu phục cái này rồi bỏ, gia hỏa này không phải cái gì thứ tốt. Một bên nói, còn một bên thân mật kéo Đồng Thản Nhiên mặt khác một bàn tay. Này chuyển biến, tựa hồ có điểm mau. Tình huống này, giống như có điểm làm người đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất qua tới. Cảm tình, này mỹ nữ căn bản là không phải tới tìm phiền toái. Kia đường ra đại tiểu thư đâu, hai người vừa mới chính là cùng nhau ra tới nha. Mọi người ánh mắt, tức khắc hướng tới một bên Đường Thanh Linh nhìn lại. Đại, đại, đại tiểu thư. Hoàng thiếu gia mặt đều đang không ngừng run run. Hắn nội tâm, đã sớm đã toát ra một cổ thật lớn không tốt cảm giác tới. Chính là lý trí nói cho hắn, không thể đủ từ bỏ, ít nhất, giờ phút này không thể đủ từ bỏ. Nhà các ngươi, có thể đóng gói chạy lấy người. Đường Thanh Linh nhàn nhạt nói này một câu, tiếp theo, mọi người ở đây nhìn chăm chú chung. Nâng lên bước chân, chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới. Đào ca. Một tiếng đào ca. Làm chung quanh mọi người đều há hốc mồm. Làm nguyên bản tâm tình đã bắt đầu bình phục, đang định cầm một khối đồ ăn vặt, hướng tới chính mình trong cái miệng nhỏ để vào, tính toán hảo hảo chậm rãi nội tâm trái tim nhỏ Đồng Thản Nhiên, động tác đều vì này run lên. Đào ca. Đường gia đại tiểu thư, thế nhưng như vậy xưng hô Dương Đào. Chỉ có số ít vài người, ánh mắt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, cùng ngay ở 50 tầng thời điểm. Liền tính là viên gia đại tiểu thư, nhưng đều là cái dạng này xưng hô Dương Đào. Nếu nói, bắt đầu thời điểm, hoàng thiếu bọn họ còn ôm có như vậy một tí xíu hy vọng nói. Này hai chữ xuất khẩu lúc sau, bọn họ cảm xúc đã té ngã đáy cốc, mặt xám như cho tàn. Vừa mới Đường Thanh Linh nói, như cũ ở bọn họ bên thai không ngừng tiếng vọng. Xong đời. Lần này xem như hoàn toàn xong đời. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Dương Đào bất đắc dĩ bĩu môi, quay đầu, nhìn nhìn còn ở vào khiếp sợ trạng thái Đồng Thản Nhiên nói. Nha! Đồng Thản Nhiên phát ra một trận kinh hô, cả người đều sau lui vài bước. Hai mắt gắt gao trừng mắt Dương Đào, phảng phất muốn thấy rõ ràng, chính mình tùy tiện trộm tới cái này tấm mục, rốt cuộc là cái gì người? Nay cũng quá lợi hại đi, sau này nếu có cái này tấm mục, kia chẳng phải là đau thương bất nhập. Ít nhất, ở Lâm Hải Thị, khẳng định mễ có người dám làm khó dễ chính mình đi. Cái kia, Đào ca. Đồng Thản Nhiên đầu ở vừa mới bay nhanh vận chuyển lúc sau, đối với Dương Đào kêu gọi đi lên một trận làm chung quanh tất cả mọi người cảm giác trong xương cốt mặt đều phải tô rất làm nũng thanh tới. Tấm tắc. Dương Đào cả người một cái run run, cơ hồ liền phải đứng thẳng không xong. Bất quá hắn lại là hướng tới Mã Giai Ni xem qua đi. Bởi vì thân ảnh ấy, Mã Giai Ni trước kia cũng từng có. Ngài là Đường gia. Một cái vô cùng tuấn mỹ nam tử, đột nhiên tới cửa tiến đến bái phỏng. Hơn nữa trực tiếp liền nhìn đến Lao Gia Tử, nhất làm Lao Gia Tử cảm thấy kinh ngạc chính là hạ nhân rõ ràng không quen biết người này, nhưng là cứ như vậy thả người vào được. Ở đường ra Lão Gia Tử trong mắt, trước mắt nam tử bộ dạng tuy rằng thực tuổi trẻ, tuấn tiếu. Bất quá thông qua cặp kia mắt, đường ra Lão Gia Tử lại thấy được cùng hắn giống nhau bạn cùng lứa tuổi mới có được tăng thương. Mấy ngày hôm trước, ta hai cái đồ đệ tới cấp đường ra đưa ra hảo ý. Nam tử như cũ vẫn duy trì lễ phép tính mỉm cười, này cười người thực thân sĩ. Nhưng đường ra Lão Gia Tử nghe được lời này lúc sau, tức khắc sắc mặt biến đổi. Các hạ chính là thiên sư đạo.